Ân, lần này liền không cho ngươi ký khế ước, quay đầu lại bổ thượng. Ngươi chạy nhanh đi thôi, nơi đây nguy hiểm. Đông Nguyên Liệt chạy nhanh nói lời cảm tạ, cảm ơn. Nói, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, nhưng thực mau lại quay đầu lại. Túc Vương Phi, ta có thể hay không đi theo các ngươi là phải về Nam Linh Quốc đi. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, tạm thời không quay về, có người ở đuổi giết chúng ta. Rất mạnh người. Ngươi tốt nhất không cần đi theo chúng ta. Có thể trở về, liền sớm một chút trở về đi. Kia, vậy được rồi. Các ngươi bảo trọng. Đông Nguyên Liệt lại lần nữa nói quá tạ sau, lập tức đi rồi. Lúc này đây cổ hoang bí cảnh hành trình, hắn thật là kiến thức tới rồi quá nhiều sự, hắn hiện tại liền cảm thấy, có thể tồn tại trở về đã là hắn tất sinh lớn nhất tâm nguyện. Tuy rằng vạn thần tiễn mộ chung khả năng còn có nguy hiểm, nhưng tưởng tượng đến thông qua 9 tầng không gian là có thể trở lại chính mình cung điện, hắn lại có động lực. Hắn lúc này cũng là thật sự cảm giác Túc Vương Phi khẳng khái, nàng cư nhiên chủ động tặng hắn nhẫn chữ vật cùng phòng thân hảo kiếm. Tuy rằng, miệng nàng thượng nói hắn dùng thành trì tới đổi. Nhưng, này với hắn mà nói, cũng là tái tạo tri ân. Giang Thiên Ngữ cũng thực mau trở về Linh Y Dì Quán, đến nỗi cải trang, nàng đem Nam Ảnh ca ca một bộ quần áo lấy tới tiến hành rồi đơn giản sửa chế, chính mình đem lông mày miêu thô, trang dung cùng phục sức đều đổi thành nam, vì càng chân thật. Nàng còn ở chính mình hết hầu trô dán một cái tự chế giả hầu kết. Chờ nàng lại từ Linh Y Quán ra tới, nghiễm nhiên là một cái thanh tuấn thiếu niên công tử. Lúc này, Huyền Phong trưởng lão cùng Tật Phong trưởng lão bọn họ cũng đều ra tới. Bọn họ tất cả đều vô dụng bất luận cái gì biến ảo chi thuật, tất cả đều là thực bình thường hóa trang cải trang. Tật Phong trưởng lão ý tứ là, như vậy thoạt nhìn càng bình phẳng, càng bình thường, kỳ thật cũng càng khó làm người phát hiện. Mà bọn họ trang phục, thuần một sắc giáp sát, thoạt nhìn càng như là xuất từ một môn phái. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ ăn mặc quần áo của mình, hắn nhịn không được tiến lên vô vô nàng đầu, này hầu kết làm được không tồi, nhưng hơi thở vẫn là quá mềm mại, không giống nam tử. Giang Thiên Ngữ bĩu môi, trên người sát khí đột nhiên buộc phát ra tới, hiện tại đâu? Nam Cung Túc Ảnh bật cười, có điểm giống cái nữ giả nam trang nữ sát thủ. Giang Thiên Ngữ hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng giả đến không giống, ta đều có thể nhận ra ngươi. Huyền Phong trưởng lão thấy hai người nói đùa, cười nói, chúng ta chủ yếu là muốn bằng bình phàm phương thức tránh thoát truy tung, không cần sử dụng chính mình nguyên bản hơi thở cùng căn nguyên chi lực là được. Loại này thời điểm, càng là vận dụng lực lượng của chính mình, càng dễ dàng bị phát hiện. Đồ nhi, trên người của ngươi tự nhiên chi lực không thể lại bùng nổ, chú ngôn chi lực tốt nhất cũng có thể che giấu một chút, này đó lực lượng chi nguyên là dễ dàng nhất bị thần đạo các bắt giữ đến. Tật Phong trưởng lão cũng nói, nha đầu giả lánh đời thiên thủy môn người đi, đến lúc đó cùng Bách Linh Thánh Thiên người cùng nhau. Bách Linh Thánh Thiên cũng là am hiểu thủy hệ phương pháp. Tiểu Ảnh tiểu tử cùng chúng ta giả thành thiên khí môn nhanh núi đoàn người. Sau đó chúng ta chia làm hai đường đi, phân biệt đi trước Ngôn Thiên Sơn. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, chúng ta không cùng nhau đi Ngôn Thiên Sơn sao? Vừa mới bọn họ không phải nói như vậy nha. Còn có, nếu muốn tách ra đi, kia nàng cùng Nam Ảnh ca ca chẳng phải là muốn tách ra. Tật Phong trưởng lão biết hắn suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng nói, người hai cái ở bên nhau càng dễ dàng phát hiện. Tiểu tử này động bất động liền phải đi nắm tay ngươi, các ngươi hai cái biểu hiện đến quá thân mật, càng dễ dàng bại lộ. Còn có, chúng ta người nhiều, đến lúc đó hơn nữa Bách Linh Thánh Thiên người, sẽ càng nhiều, tất cả đều tê ở bên nhau, một khi bị phát hiện, bị vây khốn, sẽ càng nguy hiểm. Ngày mai không điểm đổi mới Nga. Chương 547 châm ngòi ly gián. Chương 547 châm ngòi ly gián. Yên tâm, chúng ta hai cái đội ngũ sẽ không rời đi quá xa, cuối cùng sẽ ở Ngôn Thiên Sơn lối vào tụ hợp. Huyền Phong trưởng lão bổ sung nói, Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật là không muốn, nhưng cũng biết, các vị tiền bối an bài là trải qua nhiều mặt suy xét, cho nên hắn đối với Thiên Tiểu Ngữ gật gật đầu. Giang Thiên Ngữ thấy Nam Ảnh ca ca đều không có ý kiến, nàng liền cũng chỉ hảo gật gật đầu. Chờ đến Bách Cảnh Thánh Tôn lại đây, chúng ta liền tách ra đi. Đoàn người tìm cái địa phương đợi một trận, bất quá, bọn họ không có thể chờ tới Bách Cảnh Thánh Tôn, lại là chờ tới Dược Hiển Thánh Nhân. Dược Hiển Thánh Nhân vừa thấy đến Huyền Phong trưởng lão bọn họ, chạy nhanh nói, vài vị, ta liền không cùng các ngươi khách sáo, Bách Cảnh Thánh Tôn làm ta lại đây, cho các ngươi chạy nhanh đi, hắn đã bị người phát hiện, Bách Linh Thánh Thiên đêm qua gặp tai họa ngập đầu, Bách Linh Thánh Thiên bị hủy, còn ở môn trung đệ tử kể hết diệt vong. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, hốc mắt lập tức đỏ, là cái kia người đeo mặt nạ làm. Bách Gia Gia đã nhanh như vậy chạy trở về thông chi đại gia, kết quả vẫn là chậm sao. Tật Phong trưởng lao sắc mặt lúc này cũng rất kém cỏi, lạnh giọng nói, Bách Cảnh Thánh Tôn còn nói cái gì? Hắn thế nào? Hắn nói không thể tới vạn thần tiễn mộ cùng các ngươi hội hợp, hắn sẽ lúc trước hướng đại đạo lâm, triệu tập sở hữu Bách Linh Thánh Thiên sở hữu may mắn còn tồn tại đệ tử, các ngươi đi đại đạo lâm tìm hắn. Nói đến này, Dược Hiển Thánh Nhân cũng là vẻ mặt thổn thức, Bách Cảnh Thánh Tôn chỉ là cùng ta đã phát như vậy một đạo bí ngôn, cụ thể cũng không rõ lắm, ta hiện tại đều không quá minh bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thật Phong trưởng lão, ngươi có thể cùng ta nói sao? Tật Phong trưởng lão nhìn chằm chằm Dược Hiển Thánh Nhân đôi mắt nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, có được hoặc thần chi lực người xuất hiện, là hắn muốn tiêu diệt giết chúng ta. Ta có thể nói chỉ có này đó. Ngươi nếu tưởng lại biết được càng kỹ càng tỉ mỉ, phải suy xét rõ ràng, ngươi Dược Tiên Phủ có phải hay không cũng nguyện ý thừa nhận Bách Linh Thánh Thiên như vậy tai nạn. Dược Hiển Thánh Nhân sửng sốt một chút, nhưng tùy theo sắc mặt đại biến. Hắn há miệng thở dốc, lại nửa ngày không có phát ra âm thanh tới. Có được hoặc thần chi lực người xuất hiện, kia chẳng phải là lục giới đại loạn lại muốn bắt đầu rồi. Hơn nữa, sợ lại phải có rất nhiều người muốn chết. Tật Phong trưởng lao ý tứ này, thực rõ ràng chính là biết hung thủ là ai. Nếu hắn muốn biết, bọn họ khả năng cũng sẽ nói, nhưng, đã biết, tiền đồ liền trở nên khó lường. Nhưng nếu sắp đến lúc này tránh đi tới, không muốn biết, kia bọn họ Dược Tiên Phủ rất có khả năng hung thủ sắp đến trước cửa cũng không biết, thậm chí còn có khả năng bị hung thủ lợi dụng. Cẩn thận mà tự hỏi một trận, hắn bỗng nhiên thập phần trịnh trọng mà nói, ta không thể đại biểu toàn bộ Dược Tiên Phủ, nhưng ta có thể đại biểu ta chính mình, thỉnh cầu Tật Phong trưởng lao đúng sự thật cùng ta nói này hết thảy. Tật Phong trưởng lao thấy hắn ý đã quyết, liền đem hắn đưa tới một bên, dùng thần thức giao lưu vừa lật. Chờ Dược Hiển Thánh Nhân lại qua đây, sắc mặt của hắn đã tái nhợt như tờ giấy, tay đều có chút run run. Các ngươi bảo trọng, ta phải về một chuyến Dược Tiên Phủ, liền không cùng các ngươi qua đi Đại Đạo Lâm. Đi hảo. Tật Phong trưởng lão nhàn nhạt gật đầu. Dược Hiển Thánh Nhân hít sâu một hơi, lập tức lắc mình, lấy lời này nhanh nhất tốc độ rời đi Vạn Thần Tiễn Mộ. Hắn phải về Dược Tiên Phủ, hắn phải làm chút chuẩn bị, hắn không thể làm Dược Tiên Phủ bố Bách Linh Thánh Thiên vết xe đổ. Dược Hiển Thánh Nhân rời đi sau, Ngũ trưởng lão nhỏ giọng mà nói, Tật Phong sư minh, này Dược Hiển Thánh Nhân hay không đáng tin cậy. Kia Đại Đạo Lâm, sẽ không có nguy hiểm chờ chúng ta đi. Tật Phong trưởng lão lắc đầu, Dược Tiên Phủ chung người ta cũng không thể đều bảo đảm, nhưng Dược Hiển Thánh Nhân chính là cái dược si. Hắn tâm là chính trực. Đương nhiên, đến nỗi Đại Đạo Lâm bên kia hay không có phiền toái, này khó mà nói, cho nên, chúng ta vẫn là muốn chia làm hai đường đi. Huyền Phong sư đệ, ngươi mang theo tiểu nha đầu, cùng thất sư đệ một đường. Ta mang theo Ngũ sư đệ cùng tiểu ảnh tiểu tử cùng Bách Phong bọn họ đi Đại Đạo Lâm. Hảo! Đồ nhi, theo ta đi. Huyền Phong trưởng lão lập tức nói. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua đứng ở sư bá bên người nam ảnh ca ca, thấy hắn đối với chính mình gật đầu, nàng liền khẽ cắn môi. Đi theo chính mình sư phụ cùng thất trưởng lao đi rồi. Cùng lúc đó, Vạn Thần Tiễn Mộ nhất phía bắc, một đạo rách nát hư không trong thông đạo đi ra một đội khoác màu đen khôi giáp đội ngũ, bọn họ cầm trong tay đặc thù pháp khí, ở không trung một trận triệu dẫn, sau đó từ hư không bên cạnh trong thế giới vớt ra một cái nửa rách nát không gian linh bảo. Thức mau, có một con hư vô bàn tay to, đem không gian linh bảo còn sót lại sinh linh đổ ra tới. Không chờ bên trong người may mắn chính mình sống lại đây, một đạo cường đại hoặc thần chi lực thổi quét mỗi người. Bên kia, có người ở một mảnh phế tích trung nhặt lên một khối không ngừng loại quang, mang theo một tia ngôn thiên chi lực cục đá, thừa dịp màu đen khôi giáp người lại đây thời gian, nhanh chóng trốn chạy. Đại Đạo Lâm. Nơi đây là đi thông ngôn thiên sơn nhất định phải đi qua chi lộ, lui tới người chỉ có trải qua Đại Đạo Lâm đại đạo lễ rửa tội, mới có thể bình an mà tiến vào ngôn thiên sơn, cho nên, mỗi người tiến vào Đại Đạo Lâm sau, đều sẽ dừng lại hồi lâu. Giang Thiên Ngữ một bước vào nơi này, lập tức đã nhận ra khác thường địa phương. Này Đại Đạo Lâm quá an tĩnh đến có chút đáng sợ, ngay cả gió thổi khởi trên mặt đất lá rụng thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng. Lại đi phía trước đi vài bước, nàng cư nhiên có chút sởn tóc gáy cảm giác lông tơ đều dựng ngược lên. Huyền Phong trưởng lão hạ giọng giải thích nói, đừng sợ, đây là Đại Đạo Lâm đại đạo áp lực, chúng ta đi nơi này xem như tính nói, nhìn như phụ cận không có người, nhưng không chừng phụ cận tràn đầy người. Đang nói, Giang Thiên Ngữ liền nghe thấy phía trước truyền đến một ít nghị luận thanh. Hơn nữa vẫn là có quan hệ nàng tinh thần nháy mắt băng đến gắt gao. Các ngươi nghe nói sao, thần đạo các tam trưởng lão thu cái nữ hoa hoa đương đồ đệ, thất trưởng lão bọn họ cũng là thích vô cùng, nhưng các ngươi nhất định không biết, cái kia nữ hoa hoa nhà, trên thực tế sớm đã bị yêu tà bám vào người. Không phải đâu, này nhiều đáng thương nha. Tam trưởng lão vẫn là lần đầu tiên thu đồ đệ đâu. Như thế nào số phận như thế kém thu cái yêu tà đương đồ đệ đâu. Lão huynh, tin tức của ngươi sợ là lạc đơn vị. Ta thu được mới nhất tin tức là, tam trưởng lão kia đổ nhi kỳ thật là ngôn linh ngọc tân chủ nhân, tam trưởng lão là bởi vì kia nha đầu có được ngôn linh ngọc, lúc này mới thu nàng vì đồ đệ, vì chính là hảo cảm hóa kia tiểu nha đầu, tiến tới đoạt được ngôn linh ngọc. Không phải đâu, kia cũng quá không thần đạo các trưởng lão không thể như vậy đi. À, các ngươi biết cái gì, tam trưởng lão mấy vạn năm đều không thu đồ, dựa vào cái gì liền thu một tiểu nha đầu vì đồ đệ. Hơn nữa nghe nói kia nha đầu vẫn là đến từ vạn thần tiễn mộ tầng chót nhất phàm giới, như vậy bình phàm nha đầu thu vào môn trung, không được dùng điểm cái gì chỗ tốt mới được. Các ngươi chân tướng tin, như vậy tiểu nha đầu thực sự có cái gì thiên phú có thể khiến cho tam trưởng lao chú ý không thành. Kia nếu là như thế này, kia Ngôn Linh Ngọc chỉ sợ lập tức liền phải đổi chủ. Chương 548 bọn họ có phải hay không quá vô dụng? Chương 548 bọn họ có phải hay không quá vô dụng? Không thể đi, ta chính là nghe nói, tiến vào cổ hoang bí cảnh người đều chết sạch. Nếu các ngươi nói chính là thật sự, kia Ngôn Linh Ngọc khẳng định lại lần nữa tìm tân chủ nhân đi. Huyền Phong trưởng lão lúc này sắc mặt kém cực kỳ, này đó hôn đản cư nhiên lúc riêng tư hãm hại hắn, châm ngòi hắn cùng tiểu đồ nhi quan hệ, lung tung phỏng đoán hắn thu đồ đệ dụng ý, thật sự là thật quá đáng. Hắn hiện tại hận không thể một trưởng chụp chết bọn họ. Liên ở hắn giơ lên tay thời điểm, Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng kéo một chút chính mình sư phụ ống tay áo, "Sư phụ, ta đi cùng bọn họ tâm sự nha." Huyền Phong trưởng lao như mày, cùng này đó hôn đản có cái gì hảo liêu? Lao tử thu đồ đệ cũng chỉ giảng mắt duyên, cùng cái gì Ngôn Linh Ngọc có gì quan hệ? "Sư phụ, ngài cùng thất sư thúc ở chỗ này từ từ, ta qua đi cùng bọn họ tâm sự. Chúng ta động thủ không tốt lắm." Huyền Phong trưởng lao vốn đang không đồng ý, thất trưởng lão lại chạy nhanh nói, "Nha đầu, ngươi đi đi, liền liêu vài câu, cẩn thận một chút." Nói xong, hắn lại nhìn chính mình tam sư huynh, hạ giọng nói, "Chúng ta liền thủ tại chỗ này, nha đầu nếu có cái ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể hộ được đến." "Đừng so đo này đó," ngu xuẩn nói. Huyền Phong trưởng lão tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là gật gật đầu, nhìn chính mình đồ nhi đi hướng những cái đó người nói chuyện. Giang Thiên Ngữ cũng là cái biết diễn kịch, nàng đi phía trước lúc đi, đột nhiên té ngã một cái, khiến cho những người đó chú ý, chờ đến bọn họ đều chiều nàng nhìn qua khi, nàng chạy nhanh lễ phép mà chào hỏi. Vạn bối quay dày đến chư vị tiền bối, thật là thực xin lỗi a. Ta giống như lạc đường, có không thỉnh các vị tiền bối cấp chỉ cái lộ. Lúc này đang ở người nói chuyện có chung nhân nhân, cũng có lao giả, từ bọn họ phục sức cùng ăn mặc tới xem, không phải đến từ cùng cái thế lực. Những người này xem ra chính là một cái không có gì lực công kích hoa phục tiểu thiếu niên, cũng liền không để ý, nhàn nhạt nói, tới nơi này người đều là muốn đi Ngôn Thiên Sơn, ngươi cái nào thế lực? Như thế nào liền ngươi một người? Giang Thiên Ngữ có chút buồn bực mà nói, ta đến từ lãnh đời gia tộc Thiên Thủy Môn, là trộm cùng vài vị sư huynh chạy ra, bất quá, các sư huynh đi cổ hoang bí cảnh tầm bảo, ta thực lực kém chút, liền không có đi theo đi, tính toán tới trước Ngôn Thiên Sơn chờ bọn họ, nhưng tại đây đại đạo lâm nghỉ ngơi sau một lúc, ta phát hiện ta lạc đường, đi rồi đã lâu cũng chưa nhìn thấy người. Nơi này an tĩnh đến giống một mảnh mộ địa giống nhau. Những người đó nghe được nàng lời nói sau bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi một người, lại không có dẫn đường bài. Thực lực lại không được, không lạc đường mới kỳ quái đâu. Tiểu gia hỏa, ngươi không có đi cổ hoang bí cảnh tầm bảo xem như nhặt một cái mệnh, ngươi các sư huynh, sợ là đều không về được. Sao lại thế này? Giang Thiên Ngữ lập tức tiến đến bọn họ trước mặt, giống như bọn họ, dựa vào một thân cây biên ngồi xuống. Một vị trung niên nhân cười nói, ngươi tại đây bị nhốt có một trận đi, sợ là không biết, cổ hoang bí cảnh bên kia đã xảy ra chuyện, toàn bộ bí cảnh đều hủy diệt, bên trong người giống như đều đã chết. Người các sư huynh khẳng định cũng đều đã chết. Giang Thiên Ngữ trên mặt cả kinh, nhưng vẫn là lập tức nói, không có khả năng, các sư huynh nhất định không có chết. Bọn họ trên người có không gian pháp khí, còn có truyền tống trận pháp. Không gian pháp khí có ích lợi gì, ngươi là không biết, vừa mới ta thu được ngoại giới một cái tin tức, nói là Vân Phong gia người chui vào đặc chế không gian bảo khí chung, cuối cùng vẫn là toàn quân bị diệt. Không, không phải đâu. Vân Phong gia người toàn đã chết. Giang Thiên Ngữ lần này là thật sự khiếp sợ. Bởi vì, Vân Phong gia người tuy rằng không có tiến vào nàng họa linh không gian, nhưng là bọn họ cũng mang theo 500 nhiều người tiến vào bọn họ không gian bảo khí. Sẽ không thật sự toàn đã chết đi. Kia Ngôn Thiên Sơn người đâu? Phải biết rằng, Ngôn Thiên Sơn chủ nhân cũng ở cổ hoang bí cảnh Trung Nha, hơn nữa cũng tiến vào không gian bảo khí. Cũng không phải là chết thật, nghe nói là Vân Phong gia chủ tự mình đối người ta nói, nhà hắn nhị công tử hồn đèn ở cổ hoang bí cảnh diệt. Giang Thiên Ngữ có chút khó hiểu mà nói. Ta sư huynh bọn họ tiến vào cổ hoang bí cảnh khi cũng cho ta phát tin tức, nói ở bên trong còn thấy được Phương Ú Môn môn chủ cùng Ngôn Thiên Sơn chủ nhân, bọn họ cũng ở cổ hoang bí cảnh, chẳng lẽ, bọn họ cũng đã chết. Những cái đó ngừng ở nơi này nghỉ ngơi người sửng sốt, Ngôn Thiên Sơn chủ nhân cũng ở cổ hoang bí cảnh sao? Này tin tức như thế nào không có người ra bên ngoài truyền? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, nhưng tùy theo rời đi đề tài, ta sư huynh bọn họ là như thế này cùng ta nói nha. Các vị tiền bối. Các ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng là vì lạc đường sao. Lúc này, bên kia làn da có chút ngăm đen trung niên nhân thở dài nói, chúng ta ngừng ở nơi này, cũng không phải là bởi vì lạc đường, mà là bởi vì phía trước bị phong đổ. Ngồi ở hắn bên người một vị đầu bạc lão giả có chút nhịn không được mà nói tiếp nói, 15 phút trước, thần đạo các cấm quân lại đây vây quanh phía trước một đoạn đường, nói muốn bắt cái gì hủy thế ma linh, chúng ta không dám qua đi, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Giang Thiên Ngữ cả kinh, trong lòng có dự cảm bất hảo. Không phải là Bách Gia Gia bọn họ bị phát hiện đi. Ẩn nấp tại hậu phương Huyền Phong trưởng lão cùng thất trưởng lão lúc này cũng là cả kinh, thần đạo các cấm quân xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì muốn bắt bọn họ sao? Là Bách Cảnh Thánh Tôn bị phát hiện. Kia bọn họ có phải hay không đến chạy nhanh đi mới được? Liên ở bọn họ muốn kêu hồi tiểu nha đầu thời điểm, chỉ nghe được kia nha đầu lại lần nữa dò hỏi những người đó, thần đạo các cấm quân là ai mang đến nha? Chào cái hủy thế ma linh liền phải phong đại đạo linh, bọn họ có phải hay không quá vô dụng? Chỗ tối Huyền Phong trưởng lao hít hà một hơi, rất muốn dùng tay đi che tiểu đồ nhi miệng, nha đầu này thật đúng là chính là cái gì đều dám nói, nếu là bên người nàng những người đó đi phía trước cấp thần đạo các cấm quân báo cáo nhưng làm sao bây giờ? Liên ở hắn lo lắng đến lòng nóng như lửa đốt thời điểm, lại nghe đến tiểu đồ nhi bên người những người đó lại tập thể đội ngũ nàng. Cũng không phải là, ngươi nha đầu này thật sự là cái thật tình, chúng ta cũng là giận mà không dám nói gì. Phải biết rằng, phía trước đại đạo lâm chính là có một cái đại đạo tẩy thánh trì, chúng ta ở đám kia thần đạo các cấm quân chung nghe thấy được một cổ huyết tinh chi khí, bọn họ giữa nhất định là có người bị trọng thương, muốn mượn tẩy thánh trì tới chữa thương, mới phong kia giai đoạn. Chính là, chúng ta ở chỗ này như vậy, cũng không có nhìn đến cái gì hủy thế ma linh, càng không có đã chịu bất luận cái gì công kích, liền bọn họ phiền thoái, còn không cho chúng ta thông hành. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là dùng sức gật đầu, chính là, ta tại đây địa phương mệt nhọc lâu như vậy, căn bản không đụng tới cái gì ma linh, liền chỉ ma thú cũng chưa thấy. Liền không biết thần đạo các là ai bị thương. Một vị phía trước không quá nói chuyện lão giả bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ta xem thần đạo các những cái đó cấm vệ quân cụp mi rũ mắt bộ dáng, vừa thấy chính là bọn họ cao tầng bị thương, ít nói, cũng đến là trưởng lão linh tinh bị thương. Giang Thiên Ngữ nghe thế, lại là vẻ mặt khó hiểu nói, ta nghe ta sư huynh bọn họ nói, thần đạo các nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, còn có thất trưởng lão đều ở cổ hoang bí cảnh đâu, giống như lục trưởng lão phía trước cũng ở cổ hoang bí cảnh. Thần đạo các tổng cộng có bao nhiêu cái trưởng lão nha? Chương 549 ta cảm thấy ngươi là cái có thể tin người. Chương 549 ta cảm thấy ngươi là cái có thể tin người. Lão giả nghe được nàng lời nói, liền biết tiểu tử này không thường ra cửa, vì thế kiên nhẫn mà giải thích nói, thần đạo các tồn tại tổng cộng có 32 vị trưởng lão. Ta cũng nghe nói, thần đạo các tam trưởng lão ở cổ hoang bí cảnh còn thu cái đồ đệ. Bất quá, tam trưởng lão bọn họ thực lực cứng hãn, sẽ không dễ dàng bị thương, cho nên, phía trước bị cấm quân ủng hộ đi tẩy thánh trì, nhất định không phải tiến vào cổ hoang bí cảnh vài vị trưởng lão, có thể là thực lực càng được chút. Giang Thiên Ngữ đầu tiên là gật gật đầu, nhưng theo sau lại vẻ mặt mê hoặc nói, thần đạo các mạnh nhất người là bọn họ đại trưởng lão sao? Các ngươi có hay không gặp qua thần đạo các đại trưởng lão nha? Một vị thanh ý liền nam tử cười nói tiếp, thần đạo các đại trưởng lão hàng năm không ra khỏi cửa, thần đạo các sự vụ cũng không quá quản, chúng ta những người này như thế nào sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn? Thần đạo các đại trưởng lão chỉ sợ xem như siêu thần đại lão, thực lực có phải hay không thần đạo các mạnh nhất không biết, nhưng nhất định rất mạnh. Kia lục giới bên trong mạnh nhất người là ai nha? Có thể đánh thắng được đại trưởng lão sao? Nay liền không biết ai là lục giới mạnh nhất, phỏng chừng nói ai, ai đều không phục đi. Có người cười nói. Nhưng thực nhanh có một vị dựng can lão nhân nói ra bất đồng ý kiến, các ngươi đều còn trẻ, lục giới kỳ thật là có người mạnh nhất, nhưng là, người nọ là tà, không phải chính. Là ai nha? Đều không cần Giang Thiên Ngữ hỏi, một bên vài người đều tới hứng thú, tò mò hỏi. Lão nhân mang theo một tia trầm trọng mà nói, một vị có được hoặc thần chi lực người, người này là thần giới phản đồ, cũng là năm đó giết hại Ngôn Linh Ngọc chủ nhân người. Nay không thể đi, nếu người nọ như vậy cường, như thế nào không có thống nhất lục giới? Các ngươi người trẻ tuổi biết cái gì, ở người nọ cùng Ngôn Linh Ngọc chủ nhân, cũng chính là Ngôn Thiên Thánh Sư đấu pháp thời điểm, người nọ cũng bị trọng thương, sau lại Ngôn Thiên Thánh Sư đã chết, người nọ cũng liền biến mất. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hiện tại nghe nói Ngôn Linh Ngọc tân chủ nhân lại xuất hiện, như vậy, người kia không chừng cũng muốn xuất hiện. Đến lúc đó, lại là một hồi hủy diệt tính đại chiến nha. Nói như vậy, kia chẳng phải là lục giới lại có đại phiền toái. Lão nhân gật đầu, lại nói tiếp, ta thậm chí hoài nghi, ma giới cái chắn sở dĩ bị phá, dẫn tới ma khí giật tán đến lục giới các nơi, cũng là vì người này có được hoặc thần chi lực, hắn năm đó mục tiêu kỳ thật chính là hoặc thế, nắm giữ lục giới, trở thành lục giới chi chủ. Giang Thiên Ngữ nghe thế cũng là kinh ngạc, nàng phía trước hoàn toàn không có nghĩ tới, ma giới cái chắn rách nát sẽ cùng cái này có quan hệ. Bởi vì, phía trước cũng không có nghe được Bách Gia Gia cùng sư phụ bọn họ nói nha. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nhớ tới, Bách Gia Gia bọn họ lúc này có nguy hiểm nha. Rồi dám một chút, nàng lòng đầy căm phẫn mà nói, kia cái này có được hoặc thần chi lực người thật là đáng sợ, đại gia hẳn là liên hợp lại đem hắn tìm ra, sau đó vây giết hắn. Lão nhân lại là lắc đầu, tiểu tử, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, người nọ ẩn tàng rồi lâu như vậy, ai biết hắn chân chính thân phận là cái gì. Làm không hảo hắn kỳ thật mặt ngoài thân phận là cái chính đạo nhân sĩ đâu, có lẽ, hắn đức cao vọng trọng đâu. Có lẽ, chúng ta nhiều người như vậy vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn đâu. Nghe nói huyền âm môn thánh tổ đã từng tiên đoán quá, chỉ có Ngôn Linh Ngọc chủ nhân có thể khắc chế hoặc thần chi lực. Nhưng ai biết bắt được Ngôn Linh Ngọc, trở thành nó tân chủ nhân chính là cái một lòng vì thiên hạ người tốt đâu. Giang Thiên Ngữ trầm mặc, này nói đến nói đi, giống như lại vòng hồi trên người nàng. Nàng hiện tại thật đúng là không có năng lực có thể chống lại thần đạo các đại trưởng lão nha. Tiên bối, ngài vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy nha? Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Lão nhân khẽ thở dài một hơi, ta chỉ là sống được lâu, thực lực không được. Kỳ thật biết được những việc này người không ít, chỉ là này đã trở thành cấm kỵ, mọi người đều không hề nói lên. Đổi làm ngày thường, hắn kỳ thật cũng sẽ không nói, hôm nay cũng không biết như thế nào, nghe được đại gia nói đến việc này, nghe thế tiểu tử hỏi, hắn liền rất tưởng vừa phun vì mau. Nếu cái kia có được hoặc thần chi lực người quá cường, hoặc là chính đạo nhân sĩ, kia đại gia có phải hay không liền thỏa hiệp, không dám cùng chi đối kháng. Hoặc là nói, đại gia sẽ không thể tin được, làm chân chính hung thủ đào thoát đi. Giang Thiên Ngữ hỏi ra trong lòng lo lắng nhất sự. Mà bên kia nhịn thật lâu không ra một vị một tay nam tử bỗng nhiên nói, biết chân tướng người bị chết mau, cho nên đây mới là đại gia không dám xuất đầu nguyên nhân. Các ngươi cho rằng, lục giới bên trong, liền thật sự không có người biết cái kia hung thủ là ai sao. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, ngài ý tứ là, kỳ thật có người đã biết được kia hung thủ là ai lại không dám nói. Một tay nam tử túi đầu nhìn dưới mặt đất, một lát sau, hắn như là hạ định rồi nào đó quyết tâm, nghiêm túc mà nói, sư phụ ta trên đời trước đã từng nói với ta, người kia nhất định là ẩn thân với lục giới bên trong lớn nhất thế lực, hơn nữa am hiểu sâu thiên đạo quy tắc, có lẽ, hắn cũng thực tiếp cận thiên đạo, nói không chừng còn có thể quấy nhiễu thiên đạo tìm tòi hệ thống. Mà nhìn chung lục giới, kỳ thật lớn nhất thế lực kỳ thật là cao cao tại thượng thần đạo các, cũng chỉ có bọn họ có thể quấy nhiễu thiên đạo tìm tòi hệ thống. Cái gì? Có người kinh hô không ngừng, nói như vậy, hung thủ kỳ thật là ở thần đạo các chung. Kia phiền toái. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới, chính mình vận dụng bắt quái chi lực, cư nhiên tạc ra nhiều như vậy tin tức, thật là có người biết được bộ phận chân tướng. Ngươi dám thể ngươi nói chính là thật vậy chăng? Vài người cơ hồ là chăm miệng một lời hỏi. Một tay nam tử gật đầu, ta có thể nói cho các ngươi, sư phụ ta kỳ thật đến từ huyền môn thiên chữ các, sư phụ ta vì cha già kia có được hoặc thần chi lực người, cơ hồ là hao hết tất sinh tu vi, còn sử dụng thiên đạo tìm tòi công năng, lấy sinh mệnh vì đại giới, nhưng cho dù là dạng, sư phụ nói, vẫn là bị người quấy nhiễu. Lâm Trung trước, hắn đối ta nói, hung thủ hẳn là ở thần đạo các, làm ta về sau rời xa thần đạo các người. Sau khi nói xong, một tay nam tử lỏng một mồm to khí, bí mật này hắn đẻ ở trong lòng đã lâu, chính là vẫn luôn vô pháp đối người ta nói khởi. Đây là một loại vô hình áp lực, hắn biết, nói cũng không có người sẽ tin tưởng hắn, chính là lúc này, hắn cảm giác có một cổ vận mệnh chú định lực lượng ở dẫn đường hắn nói ra chân tướng. Cho nên, hắn liền nói như vậy, sau khi nói xong, hắn thực can tĩnh, vẫn luôn túi đầu, cũng mặc kệ những người này có phải hay không tin tưởng. Giang Thiên Ngữ là cái thứ nhất cho phản ứng, vị tiền bối này như thế nào xưng hô. Thần đạo các chung như vậy nhiều người, ngài có biết kia hung thủ rốt cuộc là ai? Một tay nam tử trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta kêu Huyền Độc. Đến nỗi hung thủ là ai, ta cảm thấy đại gia tới rồi Ngôn Thiên Sơn, nhất định sẽ biết. Ta nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Giang Thiên Ngữ nghe thế, chạy nhanh nói, ta tin tưởng nha. Chỉ cần tiền bối nói, ta liền tin. Ta cảm thấy ngươi là cái có thể tin người. Ngồi ở một bên người cũng nói, là nha. Chúng ta là không biết. Huyền Độc huynh nói đến nghe một chút, này cũng có thể làm chúng ta né qua tai họa a. Chương 550 ngươi ngăn không được hắn. Chương 550 ngươi ngăn không được hắn. Đúng vậy, này cũng có thể làm chúng ta có cái trong lòng chuẩn bị. Làm chúng ta có điểm phòng bị đi. Mặc kệ chúng ta tin hay không, còn thỉnh Huyền Độc huynh nói một câu, chính chúng ta phân biệt một chút. Nghe đại gia thỉnh cầu, Huyền Độc hít sâu một hơi, đệ thấp thanh âm nói, sư phụ ta suy đoán ba người, một, phụ trách thiên đạo tìm tòi hệ thống tứ trưởng lão Bút Phong. Thích độc lai độc vãng tam trưởng lão Huyền Phong. Nghe thế, Giang Thiên Ngữ không bình tĩnh, nàng là muốn cho Huyền Độc dẫn ra đại trưởng lão nha, không phải muốn hướng chính mình trên người dẫn. cũng may Huyền Độc nói cuối cùng một người tuyển làm Giang Thiên Ngữ vừa lòng. Người thứ ba là đại gia nhất không thể tưởng được, là trưởng quản thần đạo các đại trưởng lão. Đại gia sau khi nghe xong an tĩnh một trận, có người nhỏ giọng mà nói, này ba người ai khả nghi tính lớn hơn nữa một ít. Vẫn là, bọn họ thần đạo các đều là một đám. Âm thầm Huyền Phong trưởng lão cùng thất trưởng lão lúc này là vẻ mặt buồn bực bất đắc dĩ, này như thế nào hoài nghi đối tượng còn có thể nhắc lên bọn họ. Huyền Độc bình tĩnh mà phân tích nói, sư phụ ta nói, đại gia nhất cho rằng không có khả năng người, thường thường là nhất khả năng. Sư phụ ta qua đời sau, ta cũng phân tích quá. Trải qua ta nhiều năm bài trừ, ta cho rằng tam trưởng lão không có khả năng là người nọ. Hắn độc lai độc vãng là bởi vì hắn chưa thu đồ đệ, tâm tư cũng không ở dạy dỗ thần đạo các những người đó. Hắn tựa hồ nhiều năm qua đều ở chú ý cửu thần tinh hải bên kia, phòng ngừa cửu thần tinh hải có dị động, cũng ở vội vàng gắn bó lục giới cái chắn. Theo ta biết đến tới xem, tam trưởng lão là trước hết phát hiện ma giới cái chắn tan vỡ người, cũng là cái thứ nhất hoa tinh lực chữa trị ma giới cái chắn người. Âm thầm tam trưởng lão nghe thế không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, người trong thiên hạ đôi mắt không hổ, biết hắn là vì lục giới làm ra qua cống hiến. Nay Huyền Độc nói thật đúng là không sai, hắn thật là cái thứ nhất phát hiện ma giới cái chắn tan vỡ, cái thứ nhất phí thời gian chữa trị ma giới cái chắn, thành lập đạo thứ hai cách ly cái chắn người. Chỉ tiếc, hắn lực lượng vẫn là không có cách nào làm ma giới cái chắn khôi phục cuối cùng trạng thái, ma khí vẫn là chậm rãi chiều lục giới khuếch tán. Có lẽ, nếu lại tìm không thấy phương pháp khống chế, lại qua không bao lâu, toàn bộ lục giới đều phải bị ma khí bao phủ. Đến nỗi Huyền Độc hoài nghi lão tứ, hắn là không tin, cũng không nghĩ tin tưởng, liền như hắn ngay từ đầu không tin đại sư huynh sẽ phản bội giống nhau. Nhưng hắn lúc này cũng không dám xác định, bởi vì, cái gì đều có khả năng phát sinh. Thất trưởng lão lúc này cũng là lâm vào trầm tư chung, hắn suy nghĩ Huyền Độc nói, tứ sư huynh có hay không khả năng cũng là giúp huynh. Hắn là ở bọn họ bên này, vẫn là đại sư huynh bên kia. Giang Thiên Ngữ ở nghe được Huyền Độc đem chính mình sư phụ bài trừ sau, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục hỏi, kia tứ trưởng lão đâu, hắn khả năng tính đại sao? Huyền Độc gật đầu, tứ trưởng lão khả năng tính rất lớn, bởi vì, theo ta quan sát, hắn thường xuyên vô cớ mất tích, cũng thường xuyên bế quan. Bất quá, lớn nhất khả năng tính vẫn là thần đạo các đại trưởng lão. Bởi vì trên người hắn có thương tích, có trọng thương. Theo ta được biết, năm đó Ngôn Thiên Thánh Sư là thương quá vị kia có được hoặc thần chi lực người. Đại trưởng lão thương đối ngoại nói, là bởi vì năm đó cùng ma quân đại chiến, trợ chiến Ngôn Thiên Thánh Sư khi, bị kia hung thủ gây thương tích, nhưng ai biết được. Sư phụ ta là chết vào bạc tính hắn là lúc, cho nên, hắn là hung thủ khả năng tính lớn hơn nữa chút. Mọi người không ra tiếng. Nếu thần đạo các đại trưởng lão là hung thủ, kia phiền toái. Không nói cái khác, lục giới bên trong, trừ bỏ kia phẳng giới, bọn họ ai không cần tiên linh hệ thống, kia chẳng phải là bọn họ đều ở kia hung thủ theo dõi hạ. Nếu là như thế này, kia thật là đáng sợ. Một khi hung thủ chó cùng rất dẫu, chiến đấu khai hỏa, kia bọn họ những người này đều sẽ trở thành phá hôi. Hơn nữa, bọn họ cũng không cho rằng chính mình có thể tránh đi hoặc thần chi lực ảnh hưởng. Phải biết rằng, năm đó Ngôn Thiên Thánh Sư đều bị hoặc thần chi lực ảnh hưởng, có thể thấy được này khủng bố. Giang Thiên Ngữ thấy đại gia không nói, lại lần nữa nhỏ giọng mà nói, nếu là như thế này, kia thần đạo các cấm quân phong tỏa phía trước, không phải là muốn bắt người nào đi. Có thể hay không còn có hình người Huyền Độc tiền bối giống nhau, đã biết chân tướng, cho nên bọn họ mới bắt người. Nàng này vừa nhắc nhở, một vị lão giả bỗng nhiên chụp hạ đùi, ta lui về tới khi, ở phía trước nhìn thấy Bách Linh Thánh Thiên Bách Cảnh Thánh Tôn, sẽ không muốn bắt hắn đi. Đúng lúc này, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình trên tay Vạn Tiên Liên Động bài vị khí chớp động một chút, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Bách Phong Sư thúc kêu nàng khi, nàng tâm trong giây lát trầm xuống. Bọn họ bên kia sẽ không cũng phát sinh chuyện gì đi. Nàng thoáng quay lại thân, bất chấp vào bàn nhiều, chạy nhanh chuyển được Vạn Tiên Liên Động bài vị khí. Thức mau, Bách Phong thanh âm vang lên, sư phụ bị bắt, tốc tốc rời đi. Giang Thiên Ngữ cả kinh, chạy nhanh đứng dậy, đối với phía trước cùng nàng liêu bắt quái một đám người nói, chư vị tiền bối tốc tốc rời đi, ta vừa lấy được tin tức, thần đạo các đại trưởng lão phái ra cấm quân bắt Bách Cảnh Thánh Tôn, bởi vì hắn biết được hung thủ thân phận. Thần đạo các người muốn hướng bên này, chạy mau. Nói xong, nàng cái thứ nhất chạy. Những người khác đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng không quan tâm mà chạy. Một bên chạy, còn có người một bên mắng, mãi mãi, lao tử nghe cái bắt quái, cư nhiên nghe được một cái thật dưa. Ta chú kia đại con lửa chọc sớm chết sớm siêu sinh. Giang Thiên Ngữ tắc trước tiên chạy về chính mình sư phụ bên người. Huyền Phong trưởng lão cũng bất chấp rất nhiều, nắm lên tiểu nha đầu tay nhanh chóng rời đi. Thất trưởng lão cũng nhanh chóng cản phía sau, nhanh chóng rời đi. Bọn họ vừa mới đi bất quá mười mấy hô hấp gian, một con hư vô bàn tay to hoành mặt đảo qua Giang Thiên Ngữ bọn họ vừa mới đại không gian, trong lúc nhất thời, này một mảnh yên tĩnh trong không gian sở hữu thực vật biến thành cho tàn. Ở không có cảm ứng được sinh linh trôi đi hơi thở khi, kia chỉ bàn tay to lại ở đại đạo trong rừng du tẩu, ẩn vào không gian chung. Huyền Phong trưởng lão dẫn theo tiểu đồ nhi chạy một trận, tại ý thức đã có một cổ quen thuộc hơi thở càng ngày càng gần sau, hắn bình tĩnh mà đối chính mình thất sư đệ nói, sư đệ, ngươi mang nàng rời đi. Đi đoạn ngữ cốc. Thất trưởng lão chạy nhanh ngăn lại hắn, Huyền Phong sư minh, ngươi ngăn không được hắn. Đành phải vậy, chúng ta cùng nhau, mục tiêu quá lớn. Chỉ cần hắn không sử dụng hoặc thần chi lực, ta còn là có thể cùng hắn một trận chiến. Giang Thiên Ngữ thấy sư phụ muốn nỉ tự đi dẫn dắt rời đi kia hung thủ, cho nàng mạng sống cơ hội, nàng cũng nóng nảy, chạy nhanh lấy ra hai thanh linh y quán dược linh thất chìa khóa, cho chính mình sư phụ cùng sư thúc một người một phen. Cái này chìa khóa là ta linh y quán trung đặc thù không gian chìa khóa, cầm bọn họ, các ngươi có thể tùy thời tiến vào. Gặp được nguy hiểm khi có thể hơi chút trốn một chút. Huyền Phong trưởng lão chưa nói cái gì, thuận tay tiếp nhận chìa khóa, nhưng vẫn là kiên trì nói, bách cảnh thánh tôn bị trảo, hắn nhất định sẽ đoán được chúng ta liền ở gần đây, tách ra đi. Thất sư đệ, mang nha đầu đi. Thất trưởng lão do dự một chút, vẫn là ngược lại bắt được tiểu ngữ nha đầu tay, đi, đừng kéo dài sư phụ ngươi thời gian. Chương 551 hệ thống sắp hỏng mất. Giang Thiên Ngữ bị mang ly, tâm tình thập phần không xong, nàng hiện tại không ngừng lo lắng bách ra ra, cũng lo lắng sư phụ, còn lo lắng nam ảnh ca ca bọn họ. Liên ở bọn họ hướng đoạn ngữ cốc đuổi thời điểm, Giang Thiên Ngữ trong đầu đống nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Ngoại lực đang ở ý đồ tỏa định ký chủ hệ thống, thỉnh ký chủ tại chỗ hắc hóa. Hắc hóa đến ngược, 3, 2, 1. Vâng. Một tiếng vang lớn qua đi, Giang Thiên Ngữ ném ra thất trưởng lão tay, tại chỗ hắc hóa thành một cái tràn ngập sát khí hắc ý địa sát thần. Cũng là lúc này, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình chưa kịp sử dụng hệ thống tích phân bỗng nhiên tự động mua sắm một cái lại một cái ma yên, hơn nữa tự động phóng ra ở chính mình phụ cận. Bị chính mình vứt ra đi thất trưởng lão khiếp sợ qua đi chiều nàng đã đi tới. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ vừa định muốn nói lời nói, lại mẫn cảm mà nhận thấy được trong hư không có thứ gì chiều bên này lướt qua. Nàng cơ hồ là không chút suy nghĩ mà từ hệ thống nâng lên ra một mã tràn ngập ma khí ma kiếm, đối với thất trưởng lão quát, lao đông tây, ngươi giết ta chi ái, ta muốn ngươi trốn cùng. Nói, nàng dẫn theo kiếm liền chiều thất trưởng lão bổ tới. Thất trưởng lão sửng sốt hảo một chút, phản ứng chậm một phách, trực tiếp đã bị tiểu nha đầu trong tay ma kiếm cuốn ra tới ma khí bao phủ ở. Cũng là vào lúc này, một đạo hư ảnh ở không trung tạm dừng một chút, tựa nhìn Giang Thiên Ngữ liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Đám người đi xa, Giang Thiên Ngữ thu hồi trên tay ma kiếm, hạ giọng nói, thất sư thúc. Thất trưởng lão vốn dĩ cho rằng tiểu nha đầu là tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn phát hiện ma khí bao phủ hắn sau, lại không ăn mòn thân thể hắn, cũng công kích hắn khi, hắn mới ý thức được, tiểu nha đầu là ở bảo hộ hắn, cho nên hắn lung tung múa may tay, lại không có thật sự công kích tiểu nha đầu. Chờ ma khí tan đi, thất trưởng lão như suy tư gì mà nhìn chằm chằm trên bầu trời lưu lại nào đó đặc thù dấu vết. Vừa mới là hắn đã tới đi. Chỉ là, tiểu ngữ nha đầu vì sao sẽ so với hắn phản ứng còn muốn mau? Nha đầu, ngươi. Giang Thiên Ngữ biết thất sư thúc muốn hỏi cái gì, nhẹ giọng giải thích nói, hệ thống nhắc nhở ta một câu. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được hệ thống truyền đến một trận bạo phá thanh, sau đó nàng liền cảm giác linh ý quán lắc lư lên. Giang Thiên Ngữ luôn cuống. Hệ thống sẽ không lại muốn băng rồi đi. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được hệ thống nhắc nhở nàng, ký chủ thành công hoàn thành đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ, hiện thông chi ký chủ, hệ thống sắp tiến vào đệ tam giai đoạn nhiệm vụ, thỉnh ký chủ hợp lý sử dụng trong 7 ngày sử dụng nôn chú chi lực 777 thứ. Hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ đem đạt được trung cực khen thưởng. 7 ngày sau, vô luận ký chủ hay không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đều đem hỏng mất, thỉnh ký chủ nắm chặt thời gian, không cần lãng phí thời gian. Giang Thiên Ngữ này vẫn là lần đầu tiên khâu đến hệ thống dùng một lần nói nhiều như vậy nói, cũng là lần đầu tiên ý thức, cái này hệ thống cũng không phải có thể làm chính mình vĩnh cửu sử dụng. Cũng không biết, 7 ngày sau, hệ thống một khi sụp đổ, kia nàng linh y quán trung đồ vật có phải hay không cũng sẽ đi theo không có. Tưởng tượng đến, có khả năng chính mình cực cực khổ khổ đánh hạ Giang Sơn lại lần nữa hóa thành linh, nàng cảm thấy chính mình nhất định sẽ khóc chết. Đang lúc nàng chửi thầm thời điểm, hệ thống lần đầu tiên chủ động giải đáp nàng trong lòng nghi hoặc. Trừ bỏ hệ thống, ký chủ đánh hạ Giang Sơn đều sẽ bảo tồn. Tiền đề là, ký chủ còn sống. Giang Thiên Ngữ vô vô chính mình ngực, còn hảo, nàng Giang Sơn còn ở. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Như thế nào không đi rồi? Thất trưởng lão lo lắng mà nhìn vẫn cứ bị một cổ hắc khí vây quanh tiểu nha đầu. Hắn thật sợ nàng có cái tốt xấu tới, càng sợ nàng thật sự hắc hóa. Nha đầu này chính là Ngôn Linh Ngọc chủ nhân nha, nàng một khi hắc hóa, vậy phiền toái. Thất sư thúc, ta hệ thống giống như sắp băng rồi. Nó vừa mới nhắc nhở ta. Thất trưởng lão vừa nghe, sắc mặt đại biến, hệ thống muốn băng. Cổ tiên linh hệ thống là nhất sẽ không băng, có thể hay không là. Ngươi không phải là bị tỏa định đi. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, đột nhiên nhớ tới hệ thống lại phía trước nhắc nhở, nàng gật gật đầu. Đúng vậy, hệ thống nhắc nhở ta, có ngoại lực đang ở tỏa định ta hệ thống. Ta chỉ sợ còn có 7 ngày thời gian. Thất trưởng lão đột nhiên một phách đầu, xong rồi, hắn chỉ sợ biết Ngôn Linh Ngọc ở trên người của ngươi. Nha đầu, đi mau, chúng ta đi đoạn ngữ cố. Hắn đến chạy nhanh thông chi Tật Phong sư huynh cùng Huyền Phong sư huynh bọn họ mới được, hắn sợ chính mình hộ không được nha đầu Chu Toàn. Tuy là như vậy tưởng, nhưng hắn lúc này lại không dám vận dụng liên lạc bí pháp, cũng không dám sử dụng tiên linh hệ thống, chính là vạn tiên liên động bài vị khí cũng không dám dùng. Cũng chỉ hy vọng, đại gia có an ý một ít, đến lúc đó ở đoạn ngữ cốc tập hợp. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là buồn bực thật sự, Bách Gia Gia bị bắt, nàng muốn đi cứu hắn, chính là, lúc này nàng lại không biết đi nơi nào cứu người, càng không biết, muốn thế nào mới có thể tránh đi nguy hiểm, an toàn cứu người. Hai người chạy tới đoạn ngữ cốc hết sức, bên này Huyền Phong trưởng lão mới vừa hiểm hiểm sử dụng đồ nhi cấp không gian bí chìa khóa, tránh đi trong hư không thiên đạo tìm tòi chi lực. Chờ hắn trở ra, hắn phát hiện tìm tòi chi lực đã rời xa, hắn nhìn xem bốn phía, nhanh chóng chạy tới đoạn ngữ cốc. Bên kia, Tật Phong trưởng lão cùng Nam Cung Túc Ảnh, Bách Phong mấy người chính tránh ở một chỗ đoạn nhai phía dưới, nhẹ nhàng thở phì phò. Bọn họ mới vừa chạy thoát thần đạo các cấm quân đuổi bắt, lúc này mấy người tiêu hao đều cực đại, nương thời gian nghỉ ngơi, lợi dụng đan dược bổ sung chính mình tiêu hao rất lực lượng. Nam Cung Túc Ảnh mắt hàm lạnh lẽo mà nói, chúng ta bên trong nhất định có người cố ý tiết lộ hành tung. Hắn nói âm vừa ra, liền thấy Bách Phong sắc mặt thay đổi, bi thương mà nắm chính mình vạn tiên liên động bài vị khí. Ta vừa mới thông chi tiểu ngữ, còn thử liên lạc sư phụ cùng sư huynh bọn họ, có thể hay không là bởi vì cái này tiết lộ hành tung. Liên vừa mới 15 phút phía trước, hắn trơ mắt mà nhìn bọn họ Bách Linh Thánh Thiên đệ tử đã chết mấy chục người. Hắn hảo hận. Tật Phong trưởng lão sắc mặt đổi, chạy nhanh lấy hơn 100 phong vạn tiên liên động bài vị khí, nhìn thoáng qua sau, hắn không nói một lời mà đem này hủy diệt. Những người khác, nhanh chóng hủy diệt hoặc ném xuống chính mình tiên linh hệ thống cùng vạn tiên liên động bài vị khí. Nam Cung Túc Ảnh biểu tình hơi giật mình, ta muốn hay không hủy diệt. Hắn đem chính mình cựu tinh về nguyên tiên linh hệ thống đưa cho Tật Phong trưởng lão xem. Tật Phong trưởng lão nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu, cựu tinh về nguyên tiên linh hệ thống không cần hủy diệt, những người khác tiên linh hệ thống muốn hủy diệt. Nói, hắn cũng đem chính mình tiên linh hệ thống cùng thần đạo các tương quan lệnh bài cấp tiêu hủy. Nam Cung Túc Ảnh suy tư một trận lại nói, có lẽ, cũng không nhất định là tiên linh hệ thống bị định vị sau làm chúng ta bại lộ, có lẽ, thật sự có người tiết lộ hành tung. Tật Phong trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi hoài nghi ai? Nam Cung Túc Ảnh không kiêu ngạo không xiểm định mà nói, phía trước chúng ta cùng Huyền Phong trưởng lão tách ra sau, chúng ta chạy nơi nào liền sẽ bại lộ, Bách Phong cấp thiên tiểu ngự phát tin tức phía trước chính là như vậy. Ta hoài nghi, chúng ta giữa, có người có thể trực tiếp cùng thần đạo các cấm quân liên lạc. Đến nỗi là ai, khả năng ở ngũ trưởng lão mang kia đội người chung. Còn có canh một vãn một chút Nga. Chương 552 bị thương. Bọn họ cùng thiên tiểu ngữ tách ra sau, vì hành động phương tiện, Tật Phong trưởng lão mang theo hắn cùng Bách Phong, cùng với 5 vị Bách Linh Thánh Thiên đệ tử, ngũ trưởng lão mang theo những người khác đi bọn họ tương phản phương hướng, từ tách ra sau, bọn họ là có thể tránh đi cấm quân, mà bọn họ không tách ra khi, bọn họ liền vẫn luôn ở bị thần đạo các cấm quân tìm tòi. Nay thực hiển nhiên, bọn họ giữa đích xác có người không bình thường. Hắn hiện tại thậm chí lo lắng, thiên tiểu ngữ có phải hay không hoàn toàn bại lộ. Tật Phong trưởng lão thần sắc không tốt mà nhìn hắn, ngươi là hoài nghi ngũ trưởng lão. Nam Cung Túc Ảnh không có trả lời, mà là nói, trong chốc lát nhìn xem có hay không người tồn tại trở về đi. Tật Phong trưởng lão trong lòng không vui, chính là lại không có phủ định hắn nói. Đoàn người đại tại chỗ chờ, cuối cùng lại là chờ tới một cái tin dữ, ngũ trưởng lão cùng hắn dẫn dắt một đội người toàn bộ bỏ mình. Mà ngũ trưởng lão ở lâm trung chức cấp Tật Phong trưởng lão truyền đến một cái tin tức, Tật Phong sư minh, thực xin lỗi, ta sai rồi. Các ngươi đi mau, hắn lợi dụng chúng ta lưu tại thần đạo các trung lạc hồn thạch đối ta sử dụng hoặc thần chi lực, ta khống chế không được, tiết lộ hành tung. Các ngươi cẩn thận. Vĩnh biệt. Tật Phong trưởng lão lập tức đỏ hốc mắt, hắn ngũ sư đệ đã chết. Người kia thật là không có tâm, tình đồng môn hắn có thể vứt bỏ, nhân luân đạo nghĩa hắn có thể vứt bỏ, hắn căn bản là không phải người. Bách Phong lúc này cũng là giống nhau thương tâm, bởi vì hắn đồng môn liền dư lại 5 người, sư phụ cũng bị bắt, lưu tại Bách Linh Thánh Thiên sư huynh sư đệ nhóm cũng đã không còn nữa, bọn họ Bách Linh Thánh Thiên thật sự muốn vong. Đi! Tốc tốc rời đi! Đi Đoạn Ngư Cốc! Tật Phong trưởng lão thực mau tỉnh lại lên, lại lần nữa dẫn dắt đại gia rời đi. Bọn họ mới vừa đi không lâu, thần đạo các cấm quân liền đến bọn họ Đại Sơn Cốc, phát hiện người không còn nữa, những người này lại lần nữa rời đi, tiến vào tiếp theo sóng điều tra chung. Đoạn Ngư Cốc bên ngoài, Giang Thiên Ngữ đang ở tiến vào khi, lại bị một vây cầm trong tay cùng khoản trường kiếm người ngăn cản. Từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào Đoạn Ngư Cốc, thỉnh tại chỗ lui về. Người mặc một lần nhẹ giáp nam tử cao lớn tiến lên khiển trách. Thất trưởng lao như mày, nhanh chóng điều tra bốn phía, bọn họ hành tung chỉ sợ bại lộ. Nguyên bản hắn là nghĩ kêu tiểu ngữ nha đầu lặng yên lui ly, còn không chờ hắn mở miệng, tiểu nha đầu đã chủ động ra tiếng. Lui ly không thành vấn đề, có thể hay không nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Vì sao bất luận kẻ nào không thể tiến vào Đoạn Ngư Cốc? Là Ngôn Thiên Sơn bên kia xảy ra chuyện gì sao? Giang Thiên Ngữ trong giọng nói mang theo một tia tò mò, một tia khó có thể phát hiện bắt quái hơi thở. Nam tử vốn là không nghĩ nói, nhưng nhìn nàng đôi mắt, hắn bỗng nhiên có một loại không thể cự tuyệt nàng kỳ quái cảm giác, vừa định, hắn trong miệng nói đã thốt ra mà ra, Ngôn Thiên Sơn chủ nhân bị thương, từ giờ trở đi, Đoạn Ngư Cốc bên này bị phong tỏa, tạm thời bất luận kẻ nào không được tiến vào Đoạn Ngư Cốc, càng không thể thông qua Đoạn Ngư Cốc tiến vào Ngôn Thiên Sơn lãnh địa. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, bị thương. Như thế nào bị thương? Nàng nhớ rõ Ngôn Thiên Sơn chủ nhân trên tay cũng là có đặc thù không gian bảo vật, bọn họ có thể bình an ra tới, Ngôn Thiên Sơn chủ nhân hẳn là cũng có thể đi. Phải biết rằng, kia chính là Ngôn Thiên Sơn người nha. Ngôn Linh Ngọc như vậy lợi hại, Ngôn Thiên Sơn ra tới không gian bảo khí cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Nam tử nhíu nhíu mày, lạnh mặt không ra tiếng, muốn đuổi người, chính là lại mạc danh mà muốn trả lời nàng lời nói. Bất quá, hắn không ra tiếng, hắn về phía sau lại có vài người cơ hồ là chăm miệng một lời mà nói. Ngôn Thiên Sơn chủ nhân từ cổ hoang bí cảnh trung thoát đi, không gian bảo khí bị hao tổn, người đã chết không ít. Giang Thiên Ngữ kinh ngạc qua đi thực mau phản ứng lại đây, nguyên lai là như thế này, vậy các ngươi là Ngôn Thiên Sơn người sao? Chúng ta tuy không phải Ngôn Thiên Sơn người, nhưng là lại chịu Ngôn Thiên Sơn che chở, cho nên bảo hộ Ngôn Thiên Sơn là chúng ta trách nhiệm. Các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi, nếu không chúng ta đem vận dụng vũ lực, đem các ngươi đuổi ra đi. Nam tử lạnh giọng nói. Giang Thiên Ngữ nhướng mày, nếu là bị thương, kia khó đến không cần trị liệu sao? Ta ở lục giới chức nghiệp là tam giới linh y gì có lẽ ta có thể giúp được với vội. Cầm đầu nam nhân sử sốt, ngươi là tam giới linh y gì hề? Có thật không? Giang Thiên Ngữ nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, thật sự. Có vô chân thật lực, nhìn thấy người liền biết. Đây là sư phụ ta, ta hai người khả năng nhập Đoạn Ngư Cốc. Lúc này cải trang quá thất trưởng lão theo chính mình tiểu ngữ nha đầu nói, ân. Chúng ta cùng Ngôn Thiên Sơn chủ nhân cũng coi như là cũ thức. Hắn bị thương, chúng ta nhưng vì này trị liệu. Nam nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ điểm phía dưới, vậy các ngươi cùng ta tới. Nói, phía trước ngăn lại bọn họ người tránh ra một cái lộ, làm Giang Thiên Ngữ bọn họ tiến vào Đoạn Ngư Cốc. Ngay từ đầu Giang Thiên Ngữ còn không biết vì cái gì sư phụ nói muốn vào Đoạn Ngư Cốc, chờ chân chính tiến vào sau nàng liền minh bạch. Nay Đoạn Ngư Cốc không gian tầng hình như là bị phân cách quá, mỗi đi một chỗ, không gian tầng đều không giống nhau, bốn phía cảnh vật, thậm chí khí hậu cũng không giống nhau. Thành thật 15 phút, Giang Thiên Ngữ thật sâu cảm nhận được xuân hạ thu đông, bốn mùa khí hậu biến hóa. Cũng may nàng hiện tại thực lực cũng không tồi, còn sẽ sinh linh trận, một chút nhiệt độ không khí biến hóa đối nàng tới nói thật ảnh hưởng không lớn. Ở Đoạn Ngư Cốc ước sao đi bộ gần một canh giờ sau, lãnh bọn họ tiến vào người ta nói, nhị vị tại đây chờ một lát. Giang Thiên Ngữ còn không có trả lời, nhân gia đã đi xa, thả thực mau biến mất. Giang Thiên Ngữ nghiêng đầu, đánh giá bốn phía một trận, nhỏ giọng hỏi, này Đoạn Ngư Cốc có chút kỳ quái. Vì sao sẽ có bốn mùa chi tượng, nhưng lại không thấy được trận pháp dấu hiệu? Thất trưởng lão giải thích nói, Đoạn Ngư Cốc chung cảnh tượng cùng không gian biến hóa cùng trận pháp không có quan hệ, là bởi vì ngôn linh chi lực hình thành đặc thù không gian. Ở bên trong này là khó nhất truy tung. Người ngoài tiến vào sau, thực dễ dàng lạc đường. Đương nhiên, Ngôn Thiên Sơn người là lục giới bên trong duy nhất có thể nhanh chóng thuận lợi từ đây mà thông hành, tiến vào Ngôn Thiên Sơn. Vừa mới người làm chúng ta tại đây chờ, kỳ thật cũng có một nguyên nhân. Lại đi phía trước một ít, bọn họ cũng không có cách nào thông hành. Giang Thiên Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Chúng ta đây ở chỗ này chờ ai? Ngôn Thiên Sơn người sao? Ân. Nếu Ngôn Thiên Sơn chủ nhân thật sự bị thương, thả yêu cầu trị liệu, sẽ có người đến mang chúng ta. Chúng ta thả từ từ. Nga. Giang Thiên Ngữ một bên đánh giá bốn phía, một bên kiên nhẫn mà chờ. Chính là, đợi ước chừng một canh giờ, cũng không có người tới tìm bọn họ, chính là phía trước lánh bọn họ tiến vào người cũng không có lại trở về. Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời có chút mất đi kiên nhẫn, không bằng chúng ta chạy nhanh đi thôi. Vừa đi lưu lại nơi này nàng có chút bất an. Thất trưởng lão suy nghĩ một chút mới nói, đoạn ngữ cốc cảnh vật không gian sẽ nhân ngôn linh chi lực lưu động mà biến hóa, không phải am hiểu sâu ngôn linh chi lực người, tiến vào sau cũng không có cách nào lập tức tìm được cửa ra vào, chính là phía trước mới vừa đãi địa phương, cũng không nhất định có thể tìm được. Chúng ta thả tại chỗ chờ một chút. Nếu không có người tới tìm, chúng ta lại đi. Chương 553 tiểu đồ nhi nguy hiểm nhất. Chương 553 tiểu đồ nhi nguy hiểm nhất. Giang Thiên Ngữ do dự một trận, vẫn là nghe chính mình sư thúc kiến nghị, giữ lại. Theo thời gian một chút chuyển rời, nàng trong lòng bất an lại là ở dần dần tăng thêm. Ước sau hai cái canh giờ sau, Giang Thiên Ngữ rốt cuộc là nhịn không được, sư thúc, không đạo lý những người đó một đi không quay lại, ngay cả Ngôn Thiên Sơn người cũng không xuất hiện, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Thất trưởng lão tỏa định bọn họ phương vị, sau đó thấp giọng nói, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi không cần loạn đi, liền tại nơi đây chờ ta. Nhất định chờ ta trở lại. Giang Thiên Ngữ lại là không chịu đáp ứng, chúng ta cùng nhau đi. Không cần lại đi tan. Thất trưởng lão lại kiên trì nói, hiện giờ ngươi quan trọng nhất, tương đối mà nói, đoạn ngữ cốc sẽ càng an toàn một ít, ngươi không cần đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Hắn hiện tại càng lo lắng người kia xúi dục Ngôn Thiên Sơn người, cũng sợ nhất Ngôn Thiên Sơn người đối phó bọn họ. Bởi vì nói vậy, có được Ngôn Linh Ngọc tiểu ngữ nha đầu sẽ là nguy hiểm nhất. Giang Thiên Ngữ vốn đang muốn nói cái gì? Chính là thất trưởng lão lại không cho nàng mở miệng cơ hội, lại lần nữa dặn dò hai câu, sau đó nhanh chóng rời đi. Giang Thiên Ngữ thật sự là một chút cũng không muốn nghe sư thúc nói, khá vậy không nghĩ ở sư thúc lần nữa dặn dò hạ làm trái nàng phân phó. Cân nhắc một chút sau, nàng đống nhiên lắc mình trở về Linh Y Y Quán. Muốn đạt được ngoại giới tin tức, liền nhất định phải cùng ngoại giới người có liên hệ, mà ở đoạn ngữ cốc chung nàng thực hiển nhiên là thu không đến ngoại giới bất luận cái gì tin tức, cho nên nàng đi qua Linh Y Y Y. Sau đó đi Lạc Tinh Sơn dược viên. Không gian vừa chuyển đổi, nàng trước tiên là sử dụng Vạn Tiên Liên Động bài vị khí. Nếu phía trước có người tỏa định nàng tiên linh hệ thống, như vậy hiện tại, không gian sau khi biến hóa, người nọ có phải hay không còn có thể tiếp tục tỏa định đâu. Liên ở nàng ý đồ liên lạc dược tiên phủ người, chuẩn bị thám thính điểm tin tức thời điểm, không tưởng được chính là, nàng lại bỗng nhiên nhận được Đại Sơn tiền bối mời gặp gỡ liên động. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là lập tức lựa chọn đồng ý. Tiểu đáng thương, nhưng xem như liên hệ đến ngươi. Ngươi nơi đó có hay không tục hồn đan? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, không có tục hồn đan, ngươi bên kia là xảy ra chuyện gì sao? Đại Sơn Ngữ mang nôn nóng mà nói, không biết ngươi có hay không được đến tin tức, cổ hoang bí cảnh bên kia ra đại sự. Ân. Nghe nói cổ hoang bí cảnh hủy diệt, đi vào người toàn đã chết. Đại Sơn thở dài một hơi, không, ngay từ đầu đại gia cũng cho rằng tiến vào bên trong người toàn đã chết, nhưng là trên thực tế cũng không có. Có rất nhiều người bởi vì tàng nhập không gian linh bảo chung mà tránh đi trận này tai nạn, nhưng cũng có một ít người so đã chết còn đáng sợ. Có một nhóm người không gian linh bảo xảy ra vấn đề, người là không chết, nhưng thần hồn bị rút ra, bị ma linh khống chế, trở nên người không người, quỷ không quỷ. Ta bên này cứu cá nhân, chính là loại tình huống này, không biết ngươi có thể hay không giúp đỡ nhìn xem. Giang Thiên Ngữ lúc này là thật sự không có gì thời gian cùng tâm tình cứu người, cho nên nàng tương đối uyển chuyển mà nói. Ta bên này cũng là có một ít phiền toái. Ngươi nghe nói tin tức, có được hoặc thần chi lực người xuất hiện, hơn nữa người nọ ở đuổi giết Bách Linh Thánh Thiên người. Đại Sơn bên kia sửng sốt một chút, sau đó đệ thấp thanh âm nói, có được hoặc thần chi lực người thật sự xuất hiện sao? Ta cho rằng đại gia truyền chính là bắt quái tin tức, cũng không chuẩn xác. Bách Linh Thánh Thiên bị giết nguyên lai cùng cái này có quan hệ sao? Này tin tức hay không chuẩn xác nha? Giang Thiên Ngữ gật đầu, thập phần chuẩn xác. Ngươi bên kia không thu đến tin tức sao? Biết được chân tướng người rất nhiều đều bị giết. Đại Sơn lại lần nữa kinh sợ, hắn thanh âm lần nữa đè thấp, trầm giọng nói, ngươi bên kia có phải hay không có xác thực tin tức? Ngươi biết có được hoặc thần chi lực người rốt cuộc là ai sao? Giang Thiên Ngữ do dự một chút mới nói, ta không biết ngươi hay không tin tưởng, nhưng ta trước mắt nắm giữ manh mối tới xem, kia có được hoặc thần chi lực người là thần đạo các đại trưởng lão. Hơn nữa hắn lúc này đang ở đi thông Ngôn Thiên Sơn con đường đuổi giết cùng là thần đạo các nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão. Thất trưởng lao đám người. Có thể hỏi hỏi Đại Sơn tiền bối hiện tại cái nào phương vị sao? Ngươi nói có được hoặc thần chi lực hung thủ cư nhiên là thần đạo các mặt sau mấy chữ hắn không có nói ra, nhưng là lại hợp với đảo chịu vài khẩu khí. Như thế nào sẽ là như thế này? Này không thể đi. Đại Sơn vẻ mặt không thể tin được. Giang Thiên Ngữ biết này tin tức rất khó làm người tin tưởng, nhưng nàng vẫn là nói, ta cùng ngươi nói ý tứ là, chính ngươi tiểu tâm chút đi. Liền tính là muốn tránh đi này đó phiền thoái, nhưng cũng không cần bị người đương thương xử. Bách Linh Thánh Thiên bị giết, đúng là bởi vì biết được hung thủ thân phận. Cảm ơn. Ta đây chạy nhanh dẹp đường hồi phủ, ta hiện tại liền đang đi tới Ngôn Thiên Sơn phương hướng. Chúng ta nguyên bản là tưởng đem cứu tới người đưa đi Ngôn Thiên Sơn trị liệu. Không khách khí. Đại Sơn tiền bối, các ngươi ở trên đường nghe được Bách Cảnh Thánh Tôn tin tức sao? Giang Thiên Ngữ thử tính hỏi. Không có. Ta chỉ biết Bách Linh Thánh Thiên bị người diệt, Bách Cảnh Thánh Tôn không biết tung tích, thật đúng là không biết. Hắn mới nói được này, đống nhiên thanh âm chặt đứt một chút. Một lát sau, Đại Sơn khiếp sợ thanh âm lại lần nữa truyền đến, tiểu đáng thương, ta vừa mới nhìn đến Bách Cảnh Thánh Tôn. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, ở nơi nào? Ta nhìn lại, trong chốc lát cùng ngươi nói. Nói, Đại Sơn bên kia thanh âm liền biến mất. Giang Thiên Ngữ là gấp đến độ không được, nàng hiện tại gấp không chờ nổi mà muốn chạy đến Đại Sơn tiền bối bên kia đi, chính là, nàng không biết nàng vị trí nha. Cũng may Đại Sơn không có chờ bao lâu, lại cho nàng phát tới liên động mời. Tiểu đáng thương, ta cùng ngươi nói, ta vừa mới nhìn đến Bách Cảnh Thánh Tôn bị người ép hướng Ngôn Thiên Sơn phương hướng đi rồi, hắn bị người dùng bó tiên khóa khóa thần hồn. Áp người của hắn hình như là thần đạo các cấm quân, nói là Bách Cảnh Thánh Tôn là phá hư ma giới cái chắn phản đồ. Quái. Giang Thiên Ngữ nghe thế không bình tĩnh, nhanh chóng nói, các ngươi hiện tại ly Đoạn Ngữ Cốc có bao xa? Kia có điểm xa nha, chúng ta qua Đoạn Ngữ Cốc, ở Bách Ngữ Khanh bên này. Bên ta liền qua đi tìm các ngươi sao? Đại Sơn đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó ngữ mừng như điên chi sắc, có thể nha. Ngươi lại đây đi, ta ở Bách Ngữ Khanh bên này chờ ngươi. Ta cho ngươi cái tín hiệu. Giang Thiên Ngữ cùng Đại Sơn tiền bối câu thông hảo, chính mình nhanh chóng trở lại kết luận tụ. Bởi vì không gặp sư phụ trở về, nàng do dự một chút, dứt khoát rời đi. Nàng không nghĩ ở chỗ này làm chờ, nàng biết, sư phụ là muốn bảo hộ nàng, chính là, nàng cảm thấy chính mình có chính mình nên làm sự. Bởi vì có được Ngôn Linh Ngọc nguyên nhân, nàng phát hiện nàng ở Đoạn Ngữ Cốc chung đi lại khi cũng không sẽ kinh khởi bất luận kẻ nào chú ý, hơn nữa cũng không có gặp được nguy hiểm. Nàng cũng không biết này Đoạn Ngữ Cốc trung lộ muốn như thế nào đi, như thế nào thông qua, nhưng nàng lợi dụng tự nhiên chi lực, thông qua chính mình phán đoán cùng đo lường tính toán, nàng nhanh chóng hướng phía đông đi đến. Bởi vì, phía đông sinh mệnh hơi thở tương đối mãnh liệt. Ước sao đi rồi 15 phút sau, nàng đỗng nhiên nghe được phía trước truyền đến một ít tiếng người, nghe không quá rõ ràng, nhưng xác thật động tĩnh không nhỏ. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh ngừng lại, ngừng hô hấp. Hai ngày này trong nhà có sự, đổi mới không ổn định, xin lỗi. Chờ ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới. Chương 554 ta cũng đang lẩn trốn khó. Thức mau, có thanh âm từ xa tới gần. Sư Minh, chúng ta thật sự muốn giúp đỡ bọn họ bắt người sao? Không chảo làm sao bây giờ, kia chính là thần đạo các người. Nhưng đó là thần đạo các phản đồ a, dựa vào cái gì muốn chúng ta Ngôn Thiên Sơn người giúp đỡ chảo? Chính là, muốn bắt người vẫn là thần đạo các trưởng lão, như vậy lợi hại, chúng ta nơi nào chảo được? Giang Thiên Ngữ nghe này đó nghị luận, biểu tình khẽ biến. Hiện tại thần đạo các cấm quân có phải hay không đã công khai bắt giữ sư phụ bọn họ? Đang nghĩ người tới, liền nghe được phía trước người đột nhiên dừng bước chân. Sư Minh, phía trước có người. Giang Thiên Ngữ phản ứng đầu tiên là chạy nhanh rời đi, mà không chờ nàng động, liền nghe được một đạo nhẹ nhàng mà tiếng cười từ nàng bên trái truyền đến. Nhưng xem như tới. Một tiếng cười quái dị sau, Giang Thiên Ngữ nghe được vừa mới nói chuyện đám kia người bỗng nhiên kêu thảm thiết lên. Không. Không. Đừng giết ta nhóm. A. Một trận nhỏ vụn thanh âm qua đi, phía trước an tĩnh. Giang Thiên Ngữ mơ hồ nhìn thấy có một đạo hư ảnh hướng tả phía trước nhanh chóng biến mất, lại lần nữa ẩn vào Đoạn Ngữ Cốc trung. Lặng im một lát, Giang Thiên Ngữ lại lần nữa hướng phía trước phương đi đến. Thức mau, nàng thấy được không thể tưởng tượng một màn, vừa mới nói chuyện kia một đám người cư nhiên hóa thành một đống bạch cốt, bị chết triệt triệt để. Giang Thiên Ngữ đột nhiên ý thức được, có thể là người phải gả họa sư phụ cùng bọn họ. Nàng không lại quản này đó bạch cốt, nhanh chóng hướng tả phía trước đi đến. Nàng muốn nhìn một chút, có phải hay không còn có thể gặp được cái kia hư ảnh giết người. Còn đừng nói, chờ nàng đi trước hơn 15 phút sau, nàng lại thấy được một đống bạch cốt, mà kia hư ảnh giết người sau sớm đã biến mất không thấy. Suy xét đến những người này mục đích, cũng vì không cho càng nhiều vô tội người chết đi, nàng chạy nhanh trở về một chuyến linh y y quán, cấp Đại Sơn tiền bối phát đi tin tức, nói cho hắn, Đoạn Ngữ Cốc bên này có người giết Ngôn Thiên Sơn người. Muốn giá họa thần đạo các tam trưởng lao đám người, khả năng rất nhiều người nọ sẽ sắt càng nhiều toàn bộ hướng Ngôn Thiên Sơn người, dùng để giá họa. Làm cho bọn họ chú ý an toàn. Đại Sơn nghe xong, chạy nhanh nói, chúng ta sẽ chú ý, ngươi còn lại đây sao? Giang Thiên Ngữ lần này nói lời nói thật, ta hiện tại liền ở Đoạn Ngữ Cốc Trung, nhưng trong lúc nhất thời ra không được. Ta đã nhìn đến hai đôi bạch cốt, chết đều là Ngôn Thiên Sơn người. Hơn nữa, người nọ hẳn là cắn nuốt bọn họ trên người Ngôn Thiên chi lực, bọn họ bạch cốt chung nửa điểm linh khí đều không tồn tại, thực đáng sợ. Đại Sơn lần này là thật sự kinh sợ, suy tư một lát, hắn thấp giọng nói, nghe nói có được hoặc thần chi lực người có thể khắc chế Ngôn Thiên chi lực, cũng hấp thu Ngôn Thiên chi lực. Ngươi nói những cái đó bạch cốt, nhất định là cái kia có được hoặc thần chi lực người giết. Ngươi phải cẩn thận, tốt nhất tăng hảo. Ta cấp ngoại giới một ít thông chi, đến lúc đó làm càng nhiều người đi kết luận tục bên ngoài. Người nhiều, người nọ hẳn là sẽ không như vậy lớn mật giết người. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút sau nói, ta hoài nghi, có phải hay không còn có những người khác cũng có thể hấp thu Ngôn Thiên chi lực. Lại nói tiếp, phía trước ta gặp được quá vị kia có được hoặc thần chi lực người, ta đều có thể bị ảnh hưởng, người nọ đôi mắt cũng rất lợi hại, thực dễ dàng phát hiện mục tiêu. Nhưng ta vừa rồi cách này người rất gần, nhưng không có bị phát hiện. Cho nên, có lẽ, có được hoặc thần chi lực người không ngừng một người. Đại Sơn sửng sốt một chút, bỗng nhiên nói, có được hoặc thần chi lực người nhất định chỉ có một người, nhưng là, người nọ có thể hay không là có phân thân. Phân thân. Lần này đổi Giang Thiên Ngữ ngây dại, nàng chưa từng có nghĩ tới điểm này. Đúng vậy, phân thân. Có được siêu thần thực lực người, là có thể tu luyện phân thân chi lực. Phân thân thực lực cũng rất mạnh, nhưng cảm giác lực hẳn là so bản thể muốn nhược một ít. Ta đi trước gọi người. Nếu có cơ hội, ngươi cuối cùng chạy nhanh rời đi Đoạn Ngữ Cốc. Ân. Chúng ta lại liên lạc. Giang Thiên Ngữ mọi nơi nhìn xem, lại lần nữa rời đi phương hướng, không hề tiếp tục hướng tả. Lúc này đây, nàng là chủ động sưu tầm ở kết luận tục chung người sống, nàng tưởng cùng đám người đại ở bên nhau. Cũng may nàng sức phán đoán cùng vận khí đều không tồi, không tốn bao lâu thời gian, nàng lại tìm được rồi hai cái người sống, một cái lao giả, một người tuổi trẻ người, hai người lúc này chính có đầu rút cổ ở một cái màu đen sắc chung run bần bật. Ra ra, người kia có thể hay không tìm được chúng ta. Đừng sợ. Người nọ muốn giết là Ngôn Thiên Sơn người, chúng ta chờ nửa canh giờ lại đi. Giang Thiên Ngữ nghe được hai người đối thoại, đồng nhiên đi qua đi, dùng kiếm nhẹ gõ hạ cái kia màu đen bảo hộ xác. Hai vị vừa mới có phải hay không gặp được một cái hư ảnh ở sát Ngôn Thiên Sơn người. Hắc sắc chung hai người ngơ ngác mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt thiếu niên. Ngươi cư nhiên có thể thấy chúng ta. Người trẻ tuổi vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Giang Thiên Ngữ. Bọn họ cái này bảo hộ hắc sắc chính là huyễn thần hộ thuận A. Người bình thường hẳn là nhìn không thấy nha. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, lớn như vậy cái màu đen bảo hộ xác, tưởng không thấy cũng khó, huống chi, các ngươi còn đang nói chuyện. Đừng sợ, ta không phải người xấu. Chỉ là vừa vặn thấy được cái kia hư ảnh sắt Ngôn Thiên Sơn người, ta cũng đang lẩn trốn khó. Lão giả nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, đống nhiên nói, tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không Huyền Phong trưởng lão đồ nhi? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, ngươi nhận thức sư phụ ta. Lão giả vừa nghe, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội thu hồi hộ ở bọn họ trên người màu đen đại xác. Lại nói tiếp chúng ta lúc trước có thể tránh được một kiếp, còn may mà sư phụ ngươi, Huyền Phong trưởng lao giúp chúng ta dẫn dắt rời đi người nọ, ta cùng ta tôn nhi mới tránh được một kiếp. Đương nhiên, sư phụ ngươi có làm ta đi tìm ngươi, làm ngươi cùng chúng ta rời đi Đoạn Ngữ Cốc. Các ngươi gặp qua sư phụ ta. Hắn ở nơi nào? Các ngươi lại là người nào? Giang Thiên Ngữ nôn nóng hỏi. Lão giả nhìn xem bốn phía, hạ giọng nói. Ta là Huyền Vũ gia tứ trưởng lão Huyền Thiết, đây là ta tôn nhi Huyền Minh. Chúng ta vốn là muốn đi Ngôn Thiên Sơn, nào biết gặp được việc này. Sư phụ ngươi làm chúng ta ở Đoạn Ngữ Cốc chung tìm ngươi, đương nhiên, nếu ngày mai lúc này chúng ta còn tìm không đến ngươi, chúng ta khẳng định liền đi rồi. Đúng rồi, ra ra, chúng ta hiện tại tìm được nàng, chạy nhanh đi thôi. Huyền Minh gấp không chờ nổi mà nói. Hắn hiện tại quá tưởng rời đi nơi này. Sư phụ ta hắn. Giang Thiên Ngữ nói không nói xong. Huyền Thiết chạy nhanh nói, sư phụ ngươi nói hắn có thể tự bảo vệ mình, chính là không yên tâm ngươi, ngươi theo chúng ta rời đi. Chờ sau khi rời khỏi đây, làm ngươi về nhà, hắn sẽ đi tìm ngươi. Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, về nhà. Hồi cái nào ra? Các ngươi có biện pháp nào nhanh chóng rời đi nơi này? Huyền Thiết trưởng lão chạy nhanh từ trong tay háo lấy ra một trương tử kim sắc truyền tống phủ, giải thích nói, đây là chúng ta Huyền Vũ gia đặc chế không gian xác định địa điểm truyền tống phủ, có thể trợ giúp chúng ta rời đi. Kỳ thật phía trước lão phu thiếu chút nữa liền đem này phụ dùng hết, nhưng là chịu hoặc thần chi lực ảnh hưởng, chấm nửa nhịp. Bất quá, hiện tại dùng càng tốt chút, ta có thể mang ngươi bình an rời đi. Bởi vì này trương phù nguyên nhân, cho nên hắn mới chịu đáp ứng Huyền Phong trưởng lão lưu lại nơi này giúp hắn tìm đồ nhi. Chương 555 Ngôn Thiên Sơn tiếng trống. Chương 555 Nôn Thiên Sơn tiếng trống. Giang Thiên Ngữ là thật sự thực lo lắng cho mình sư phụ, nhưng cân nhắc một chút, nàng vẫn là lựa chọn cùng Huyền Thiết trưởng lão bọn họ thông qua truyền tống phủ rời đi Đoạn Ngữ Cốc. Giang Thiên Ngữ cũng không biết chính là, đương Huyền Thiết trưởng lão sử dụng truyền tống phủ trong nháy mắt kia, có một đôi mắt tỏa định bọn họ, vừa mới mở ra truyền tống thông đạo cư nhiên bắt đầu lung lay. Vừa mới bước vào truyền tống phủ trung Huyền Thiết trưởng lão sắc mặt đại biến, mồ hôi bạo lưu, xong rồi, chúng ta bị tỏa định, này truyền tống phủ sợ muốn mất đi hiệu lực. Huyền Minh sợ, run giọng nói, ra ra, hiện tại làm sao bây giờ? Nay truyền tống phủ đã kích hoạt rồi, chúng ta còn đi sao? Không đi nói, bọn họ trên người liền không có loại này siêu thần cấp truyền tống phủ, lại nghĩ ra đi sợ là khó khăn. Huyền Minh trưởng lão cúi đầu nhìn trước mặt giả nếu nam tử tiểu nha đầu, ngươi có sợ không? Bị tỏa định, chúng ta đi có một tia hy vọng, không đi, khẳng định chính là tử lộ một cái. Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi dưới, nhanh chóng nói, đi thôi. Tỏa định chúng ta người sẽ gặp phản vệ. Thiên kia nhất định phải tao thiên khiển mới được. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được trên bầu trời truyền đến một đạo lôi điện tiếng gầm rú. Ngay sau đó, truyền tống phù bị một đạo quang mang chiếu một chút, nhưng thực mau, truyền tống phù mở ra một cái không gian thông đạo, đem ba người mang ly. Cũng là vào lúc này, trên bầu trời có một đạo quang mang chói mắt từ không gian thông đạo phản vệ trở về. A, hét thảm một tiếng qua đi, Đoạn Ngữ Cốc một chỗ nửa phù phiếm không trung, có một bóng người che lại đôi mắt lăn xuống trên mặt đất, không ngừng đánh lăn. Hắn đôi mắt không ngừng chảy huyết, cả người xúc thành một đoàn, giống thừa nhận kịch liệt thống khổ. Mà đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở hắn bên người. Nhìn che lại đôi mắt quay cuồng không ngừng người, Huyền Phong trưởng lao tràn ngập tức giận thanh âm ở trong gió nổ vang. Bát sư đệ, cư nhiên là ngươi. Ngươi muốn giết ta. Ta. Không che lại đôi mắt người nghe được Huyền Phong trưởng lao thanh âm, đồng nhiên cường chống thân thể trốn chạy. Nhưng không chờ hắn chạy ra 3 mét ngoại địa phương, Huyền Phong trưởng lão một đạo huyền cực kiếm khí xuyên thủng Bát trưởng lao trái tim, lại một đạo phong ấn chi lực nhanh chóng phong ấn hắn thần hồn. Nói, vì cái gì phản bội chúng ta? Huyền Phong trưởng lao nói âm vừa ra, liền thấy Bát trưởng lao thần hồn oanh một tiếng tạc hủy hoại. Huyền Phong trưởng lao nhíu mày, tự hủy thần hồn. Bát sư đệ tình nguyện tự hủy thần hồn, cũng không muốn nói cho hắn một chữ nửa từ. A, hắn đối đại sư huynh thật đúng là trung thành a. Xem ra thần đạo các sợ là đã sớm chia làm hai cái hoặc nhiều thế lực. Mang theo một ít thất vọng chi sắc, hắn nhanh chóng rời đi tại chỗ. Người khác mới vừa đi, vừa mới đứng yên địa phương liền hiện lên một đạo hư ảnh. Hư ảnh dừng lại một lát, sau đó nhanh chóng công nhận phương vị, chiều Huyền Phong trưởng lão vừa rồi biến mất phương hướng truy kích mà đi. Bách Ngữ khanh ngoại. Giang Thiên Ngữ đừng quá Huyền Thiết trưởng lão cùng Huyền Minh, một mình đi trước Đại Sơn tiền bối nơi địa phương. Bởi vì Đại Sơn có phát tín hiệu, Giang Thiên Ngữ thực thuận lợi tìm được rồi hắn. Làm Giang Thiên Ngữ hơi có chút ngoài ý muốn chính là, nàng cho rằng Đại Sơn tiền bối thật đúng là không phải vị lão đạo trưởng giả, mà là một vị thoạt nhìn cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm thiếu niên. Mà Đại Sơn cũng là nhìn trước mặt nữ giả nam trang tiểu nha đầu cười, ngươi này một thân nam trang mặc ở thân, thật đúng là không giống cái nam. Bất quá, cũng quái đẹp. Giang Thiên Ngữ cười cười, ngươi thanh âm này đi theo Vạn Tiên Liên Động bài vị khí thượng nghe tới cũng không rất giống, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không giả mạo. Đại Sơn vừa nghe, ha ha mà nở nụ cười, ta dùng Vạn Tiên Vạn Âm pháp khí nha. Ta cho rằng ngươi cũng dùng tới. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên vô dụng. Giang Thiên Ngữ vô chán, nàng nơi nào là không cần, nàng là không biết. Đúng rồi, ta kêu Hàn Thành Sơn, đến từ khí hải thành, ngươi tên thật gọi là gì? Đại Sơn tâm tình rất tốt hỏi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi có chút giật mình, ngươi khí hải thành nha. Khí hải thành Hàn lão nhân chính là sư phụ cùng Bách Gia Gia bọn họ đối đầu. Nàng ở cổ hoang bí cảnh khi còn đối phó rồi bọn họ, này. Nghĩ đến đây, nàng nhỏ giọng nói, khí hải thành có người đi cổ hoang bí cảnh đi, có vị lão nhân, cùng Huyền Phong trưởng lão bọn họ quan hệ không tốt lắm, người này lão nhân cùng ngươi có quan hệ sao? Hàn Thành Sơn sửng sốt một chút, ngươi nói chính là chúng ta khí hải thành lão thành chủ đi. Ta cùng hắn không có gì quan hệ. Ông nội của ta cũng cùng lão thành chủ quan hệ không tốt. Cho nên ngày thường ta cũng không quá đãi ở khí hải thành. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi phía trước nói người bệnh ở nơi nào. Ta giúp ngươi nhìn xem. Hàn Thành Sơn xấu hổ nói, người đã chết. Cho nên ta nhiệm vụ kết thúc. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi kêu gì đâu. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, nhưng vẫn là thành thật mà nói, ta là Huyền Phong trưởng lão Đồ Nhi, Bách Cảnh Thánh Tôn là ông nội của ta, ngươi có thể kêu ta Bách Tiểu Ngữ. Hàn Thành Sơn đôi mắt thản nhiên trừng lớn, ngươi chính là bọn họ nói cái kia Huyền Phong trưởng lão tân thu nữ đồ đệ nha. Ta nghe nói ngươi dùng tụ bảo trận thu hoạch thật nhiều thiên địa linh bảo, này có phải hay không thật sự nha? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, lại vô tâm tư nói tỉ mỉ, ta hiện tại ở tìm ta sư phụ cùng ông nội của ta. Chúng ta tính bằng hữu đi. Có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút, ông nội của ta bị thần đạo các cấm quân đưa tới chạy đi đâu. Ta vạn tiên liên động bài vị khí cùng tiên linh hệ thống không thể tùy ý sử dụng, sẽ bị tòa định. Nếu là có khác biện pháp, nàng cũng không nghĩ phiền toái Hàn Thành Sơn, chính là nàng hiện tại cũng là không có biện pháp. Ở tiên linh vực trùng, nàng thật đúng là không quen biết người nào. Ở nàng xem ra, này Hàn Thành Sơn là có thể tín nhiệm. Hàn Thành Sơn chỉ Ngôn Thiên Sơn phương hướng, nếu ngươi nói đều là thật sự, ta cảm thấy, phía trước thần đạo các những cái đó cấm quân mang theo bách cảnh thánh tôn từ chúng ta phụ cận trải qua, nhất định là cố ý bọn họ khả năng tưởng các ngươi đi Ngôn Thiên Sơn bên kia cứu người. Tiểu ngữ, nếu không, chúng ta trước cùng sư phụ ngươi hội hợp đi, đến lúc đó lại nghĩ cách. Cùng ta cùng nhau tới người cũng chỉ có 10 người ở Bách Ngự Khanh phía trước, nhưng thực lực khẳng định là không kịp thần đạo các cấm quân, người cũng cứu không được. Giang Thiên Ngữ cân nhắc một chút, đột nhiên hỏi nói, trừ bỏ tiên linh hệ thống, còn có hay không thứ gì liên lạc lên tương đối phương tiện, nhưng lại không bị người tỏa định. Hàn Thành Sơn không chút suy nghĩ mà nói, âm trạm canh gác nhà, có thể tự định ám hiệu. Nói, hắn lấy ra một cái trạm gác ngầm cho nàng. Giang Thiên Ngữ tiếp nhận ám hiệu sờ soạn một trận, thực mau liền học được trạm gác ngầm sử dụng phương pháp. Tiểu ngữ, ta làm người đi Ngôn Thiên Sơn bên kia điều tra một chút, ta bồi ngươi đi tìm sư phụ ngươi thế nào. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, liên lụy ngươi không tốt lắm, nếu có thể nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta lưu ý Ngôn Thiên Sơn phương diện động tĩnh, ta đi tìm ta sư bá cùng sư phụ ta bọn họ. Ngươi một người hành động không quá an toàn. Hàn Thành Sơn đang nói, liền nghe được Ngôn Thiên Sơn đỉnh núi truyền đến một trận thịch thịch thịch tiếng trống, theo tiếng trống tiết tấu, toàn bộ đại địa đều đi theo run rẩy lên. Ngay cả người trái tim cũng không chịu khống chế nhảy lên lên. Chương 556 như thế nào nghĩ đến bán linh bảo? Chương 556 như thế nào nghĩ đến bán linh bảo? Giang Thiên Ngữ che lại ngực, khó chịu không được. Nay tiếng trông có cổ quái. Hàn Thành Sơn lúc này đồng dạng không thoải mái, hắn nhìn Ngôn Thiên Sơn phương hướng, thở gấp nói, che chắn ngũ cảm, không cần chịu này tiếng trống ảnh hưởng. Giang Thiên Ngữ gật đầu, lập tức phong ấn chính mình ngũ cảm, nhưng kia tiếng trống lại vẫn như cũ ảnh hưởng nàng. Rõ ràng thanh âm nghe không rõ, chính là nàng trái tim lại vẫn như cũ không chịu khống chế kinh hoàng, thật giống như có người lấy đồ vật ở thân thể của nàng quái, trái tim bị từng luồng lực lượng đè ép, người mỗi hô hấp một lần đều sẽ mang đến thêm vào thống khổ. Hàn Thành Sơn nhìn đã bị tiếng trống ảnh hưởng, cả người sắc mặt đều thay đổi tiểu ngữ, hắn bỗng nhiên lấy ra mặt màu sắc rực rỡ tấm chắn đặt ở bên người nàng, giải thích nói, này tấm chắn có thể cách ly sóng âm, nhưng cách ly tiếng trống hiệu quả kém một chút, nhưng thắng với vô. Nói xong, hắn trước ghé vào tấm chắn mặt sau, nhanh chóng mà sử dụng thiên đạo tìm tòi khí. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn động tác, cố nén không khỏe, cũng cong lưng ngồi ở tấm chắn mặt sau. Hàn Thành Sơn động tác thực mau hắn liền từ thiên đạo tìm tòi khí thượng được đến chính mình muốn đáp án. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng đồng dạng thấy được Hàn Thành Sơn tìm tòi ra tới đáp án, hoặc thần trống to. Bọn họ nghe được loại này tiếng trống kêu hoặc thần trống to, thực hiển nhiên, loại này tiếng trống là cái kia có được hoặc thần chi lực người gõ vang. Đang nghĩ người tới, liền nghe được Bách Ngữ Khanh phía trước có người kêu lớn lên. Cháy mau, cháy mau. Là hoặc thần chống to. Là hoặc thần chống to thanh âm A. Xong rồi, xong rồi. Lục giới đại tai nạn tới. Theo này đó tiếng kêu sợ hãi, có rất nhiều người từ Bách Ngữ Khanh bốn phương tám hướng vụt ra, muốn tránh đi này đó tiếng trống. Giang Thiên Ngữ cũng thực hoảng, nhưng hắn càng không rõ chính là, vì cái gì người kia muốn gõ vang hoặc thần chống to, này không phải rõ ràng phải công bố chính mình thân phận sao. Vẫn là nói, người kia đã chờ không kịp, hắn muốn tất cả mọi người nghe hắn. Tiểu ngữ, chúng ta chạy nhanh đi. Hàn Thành Sơn đã không nghĩ trở lên Ngôn Thiên Sơn. Lại đi phía trước, chỉ sợ cũng là có đi mà không có về. Ta không thể đi. Người đi trước đi. Giang Thiên Ngữ mắt nhìn Ngôn Thiên Sơn phương hướng, nàng là vô luận như thế nào đều phải đi Ngôn Thiên Sơn. Hàn Thành Sơn có chút rồi dám, nhẹ giọng nói, chúng ta trước rời đi, chờ này tiếng trống ngừng lại đi Ngôn Thiên Sơn, nếu không, chúng ta khả năng sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi có tâm cứu ngươi già già cũng cứu không được. Giang Thiên Ngữ suy tư một lát, đông nhiên nói, người bình thường hẳn là vô pháp gõ vang hoặc thần trống to đi. Nói không chừng này tiếng trống là tự cấp chính hắn tống trung đâu. Tiếng trống vang một lần, sinh mệnh giảm bất trăm năm. Hàn Thành Sơn thở dài, nào có tốt như vậy sự. Muốn thật là như vậy thì tốt rồi. Giang Thiên Ngữ cười cười, có lẽ đâu. Nàng vừa dứt lời, Hàn Thành Sơn liền kinh giác Ngôn Thiên Sơn thượng truyền đến tiếng trống ngừng. Bốn phía đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Thật ngừng. Hàn Thành Sơn đào đào chính mình lỗ thai, vẻ mặt không thể tin được. Giang Thiên Ngữ tắc gâm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra, nàng ngôn chú chi lực vẫn là khá tốt dùng. Loại này thời điểm, trên người nàng đếm không hết linh bảo không phải sử dụng đến, nhưng là ngôn chú chi lực lại khởi tới rồi đại tác dụng. Xác định điểm này, nàng quyết định tức khắc chạy tới Ngôn Thiên Sơn. Cùng lúc đó, Ngôn Thiên Sơn tối cao chỗ, một đạo già nua thân ảnh chính ghé vào một mặt cũ nát trống to thượng thở phì phò, trên người hắn tiết ra ngoài linh khí chính tẩm bổ bốn phía hoa cỏ, nhưng hắn sinh mệnh chi khí lại ở dần dần khô kiệt. Hắn không rõ, hoặc thần trống to ngay từ đầu còn gõ đến hảo hảo, vì cái gì đột nhiên chính mình liền bị phản phệ, tiếng trống mỗi vang một lần, hắn sinh mệnh lực liền sẽ đại lượng sói mòn. Hơn nữa loại này trôi đi tốc độ tương đương khủng bố, hắn hoàn toàn không có nửa pháp ngăn cản, không có cách nào, hắn chỉ có thể ngừng lại. Nhưng cho dù hắn lúc này ngừng lại, hắn cảm giác chính mình sinh mệnh chi lực vẫn cứ ở trôi đi, hắn bắt đầu luống cuống. Vì tự bảo vệ mình, hắn sử dụng trên người triệu hoán thần phù. Thức mau, một đạo hư ảnh xuất hiện ở hắn phía sau. Người sao lại thế này? Hư ảnh lạnh nhạt thanh âm làm người tâm cũng đi theo sầu lãnh, nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn là nói, đại sư huynh, cứu ta. Ta sinh mệnh chi lực ở vô tận mà sói mòn, ta sắp chết. Hư ảnh nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, sau đó sâu kín ra tiếng. Thập thất đệ, ngươi trung nôn chú chi lực, sống không được. Ngươi đi đi, ta sẽ thay ngươi báo thủ. 017 trưởng lão nói âm chưa lạc, một cổ hủy diệt chi lực đã thổi quét hắn toàn bộ thân thể. Sau một lát, hoặc thần trống to trước chỉ còn lại có một sợi cho tàn, nhưng thực mau, này một sợi cho tàn bị hư ảnh thu đi, thay một đoạn bạch cốt. Hư ảnh sau khi biến mất không lâu, nôn thiên sơn bên này có người bò lên trên đỉnh núi, phát hiện hoặc thần trống to, cùng với kia một đoạn bạch cốt. Sau nửa canh giờ, Nôn Thiên Sơn chủ nhân mở ra sở hữu đi thông Nôn Thiên Sơn cái chắn cùng kết giới, mời lục giới nhân sĩ tề tụ Nôn Thiên Sơn, thương thảo có quan hệ hoặc thần chi lực ma đầu xuất hiện sự. Bởi vì kết giới biến mất, Bách Ngự Khanh bên này xuất hiện một cái thẳng có thể Nôn Thiên Sơn không gian thông đạo, Giang Thiên Ngữ liền theo này thông đạo, đi trước Nôn Thiên Sơn. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng càng ngày càng nhiều người chạy tới Nôn Thiên Sơn. Đoạn Ngữ Cốc Lâm bên này, Tật Phong trưởng lão cũng mang theo đoàn người cũng chạy tới Nôn Thiên Sơn. Dọc theo đường đi, Nam Cung Túc Ảnh đều ở lưu ý Thiên Tiểu Ngữ rơi xuống, chỉ tiếc, dọc theo đường đi hắn đều không có gặp phải. Rất là trùng hợp chính là, bọn họ ở đi hướng Nôn Thiên Sơn trên đường lại là đụng phải Huyền Phong trưởng lão cùng bị chút thương Thất trưởng lão, ở phát hiện Thiên Tiểu Ngữ cũng không có cùng Huyền Phong trưởng lão ở bên nhau khi, hắn cả người đều không tốt. Thiên Tiểu Ngữ không có cùng các ngươi ở bên nhau. Huyền Phong trưởng lão khẽ gật đầu, chúng ta ở Đoạn Ngữ Cốc trung tách ra, ta phải đến tin tức, nàng đã thượng Nôn Thiên Sơn. Chúng ta mau một chút. Nam Cung Túc Ảnh vừa nghe, không nói hai lời, lập tức bằng mau tốc độ chạy tới Ngôn Thiên Sơn. Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão đám người cũng không ở trì hoãn thời gian, nhanh chóng thượng Ngôn Thiên Sơn. Nam Cung Túc Ảnh vốn tưởng rằng Thiên Tiểu Ngữ thượng Ngôn Thiên Sơn sẽ trốn tránh điểm, nào biết, chờ hắn tới rồi Ngôn Thiên Sơn dưới chân, lại liếc mắt một cái thấy được khôi phục nữ nhi ra giả dạng, quang minh chính đại ở lên núi trên đường chi cái quán chủ bán thiên địa linh bảo Thiên Tiểu Ngữ. Lúc này, vây quanh ở bên người nàng người rất nhiều, mà ở một bên chọn lựa linh bảo người đã chen đầy ngăn chặn toàn bộ lộ. Tại đây náo nhiệt trong đám người, hắn tiểu nha đầu là như vậy lóa mắt. Hít sâu một hơi sau, hắn theo dòng người vòng đi nàng phía sau. Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão bọn họ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cũng chạy nhanh đi theo dòng người mà đi. Ở Nam Cung Túc Ảnh xuất hiện ở linh bảo quán biên trong nháy mắt, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên nghiêng đầu, đối với hắn ngọt ngào cười, "Nam Ảnh ca ca, ngươi nhưng tính ra, ta chờ ngươi đã lâu." Nam Cung Túc Ảnh hít sâu một hơi, đẩy ra đám người, đứng ở bên người nàng. Như thế nào nghĩ đến bán linh bảo? Chương 557 ngươi thật là hảo thủ đoạn nha. Chương 557 ngươi thật là hảo thủ đoạn nha. Hắn cho rằng Thiên Tiểu Ngữ gấp không chờ nổi mà tới rồi Ngôn Thiên Sơn, là bởi vì được đến tin tức tưởng thượng Ngôn Thiên Sơn cứu Bách Cảnh Thánh Tôn, không nghĩ tới lại là đương nổi lên tiểu thương, bán nổi lên linh bảo tới. Ân. Bởi vì người nhiều. Giang Thiên Ngữ tùy tiện giải thích một câu. Sau đó lại lần nữa tiếp đón muốn mua linh bảo mọi người. Các ngươi tuyển rất lâu rồi, muốn nói, chạy nhanh trả tiền đi. Tiểu cô nương, ta muốn nảy viên hồi hồn châu. Cho ngươi. Nói, một trung niên nhân đệ một trương khế nhà cho nàng. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua, cười nhận lấy, vẫn chưa nhiều lời. Ta muốn nảy đem thanh kha kiếm. Ta cho ngươi một trương thiên sơn thành khế nhà. Ta muốn nảy cây vô lượng thiên thảo. Cho ngươi đại ý thành khế nhà. Ta muốn nảy trì trấn yêu kỳ tuyển. Cho ngươi lạc nguyệt thành khế đất. Ta muốn nảy khối cực hàn đá quý. Ta cho ngươi vạn tiên thành khế nhà một trương. Ta muốn nảy lũ tử dương huyễn diễm. Cho ngươi khí hải thành khế nhà. Nam Cung Túc Ảnh trong mắt lược có nghi hoặc, Thiên Tiểu Ngữ nếu là dùng này đó linh bảo đổi lục giới khế nhà khế đất. Giang Thiên Ngữ cũng không giải thích, nhất nhất đem này đó khế nhà khế đất nhận lấy, đại quầy hàng thượng thiên địa linh bảo tiêu hao rất nhiều, sau đó lại lấy ra càng nhiều thiên địa linh bảo. Những cái đó mua linh bảo người liền ở bên cạnh nhìn, không nghĩ đi. Bởi vì này quầy hàng thượng thiên địa linh bảo thật sự là quá nhiều, người xem cảm xúc mênh mông, hoàn toàn không rời mắt được. Mà không có thể tế đến quầy hàng trước người tắc không ngừng mà phát ra bực tức, làm mua người chạy nhanh đi. Tiểu cô nương, ta còn có đại y thành khế nhà, có thể hay không lại trao đổi một lần? Có người đánh bạo hỏi. Giang Thiên Ngữ lại là cũng không ngẩng đầu lên mà nói, phía trước cùng các ngươi nói qua quý củ, một thành một khế, không lặp lại. Thật sự không được, các ngươi có thể dùng vạn tiên liên động tuyên bố nhiệm vụ, cùng mặt khác người trao đổi khế nhà khế đất, lại đến cùng ta giao dịch. Cũng là, ta chạy nhanh đi đổi. Ngươi nhưng đến lưu chút bảo bối A, đừng làm cho người lập tức trao đổi xong rồi. Chạy nhanh. Bắt đầu càng ngày càng nhiều người mở ra vạn tiên liên động, ở lục giới các nơi trao đổi khế nhà khế đất, mà tiến đến giao dịch linh bảo người cũng càng ngày càng nhiều. Nam Cung Túc Ảnh ngay từ đầu chỉ là nhìn, ở rõ ràng thiên tiểu ngự ý đồ sau, hắn cũng thuận thế hỗ trợ thu khế nhà khế đất. Bất quá nửa canh giờ, Giang Thiên Ngự trong tay liền thu được 500 tới trương khế nhà, khế đất. Bất quá, nàng giống như còn không quá vừa lòng, theo tụ tới Ngôn Thiên Sơn người càng ngày càng nhiều, nàng sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Huyền Phong trưởng lão ở đám người phía sau nhìn chính mình đồ nhi, trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn kỳ thật không rõ, nha đầu này muốn nhiều như vậy khế nhà khế đất muốn làm cái gì. Lại sau nửa canh giờ, Giang Thiên Ngự trong tay thu được khế nhà khế đất đã qua đậu phụ phơi khô, hơn nữa, không có một chương là lặp lại. Liên ở Giang Thiên Ngự quầy hàng thượng xuất hiện thiên ma thần diệp thời điểm, có người cầm một chương ma giới ma thành khế đất tìm tới nàng. Ma giới khế đất ngươi muốn hay không? Giang Thiên Ngự gật gật đầu, ma giới khế đất cũng đúng, lục giới khế đất khế nhà đều có thể, nhưng không thể lặp lại. Kêu hành, chúng ta đổi. Người nọ cười hắc hắc, ném xuống khế đất, lấy trời cao ma thần diệp liền chạy. Nay một có mở đầu, thức mau, Giang Thiên Ngự thu được không ít ma giới khế đất, yêu giới khế nhà, tóm lại, lục giới các loại khế nhà khế đất đều thu không ít. Nay thu đến nhiều, rất nhiều người lúc này đều có một cái cộng đồng nghi vấn. Chủ tiệm, muốn nhiều như vậy lục giới khế nhà khế đất có ích lợi gì nha? Có người hỏi. Giang Thiên Ngự hơi hơi mỉm cười, về sau có cơ hội trụ du lục giới. Các ngươi nắm chặt thời gian nha, tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Mọi người cũng biết được đạo lý này, muốn linh bảo người tất cả đều là hao hết tâm tư mà tìm kiếm khế nhà khế đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lục giới bên trong, vô số người ở cùng thời khắc đó ở cùng Nôn Thiên Sơn liên lạc. Lúc này, Nôn Thiên Sơn một tòa địa mạch trung, một đạo hư ảnh bỗng nhiên thất lực, bóp nát trong tay theo dõi thạch. Thấy được sao? Cái kia tiểu nha đầu thà rằng ở dưới chân núi bán linh bảo, cũng không nghĩ tới lên núi tới cứu ngươi. Bị trói gô chấn áp ở đoạn tâm mạch trung bách cảnh thánh tôn lại là nở nụ cười, ta và ngươi không giống nhau, ta hy vọng nàng không tới. Bất quá, ta thật là không nghĩ tới, nguyên lai tiên linh hệ thống tinh linh cư nhiên là ngươi dùng để theo dõi lục giới thủ đoạn, ngay cả vạn tiên liên động bài vị khí cũng bị ngươi cấy vào theo dõi thạch. Ngươi thật là hảo thủ đoạn nha. Ngươi không nghĩ tới việc nhiều đi. Ngươi nếu không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, sống được sẽ càng lâu chút. Hư ảnh ngón tay vừa động. Trên tay lại xuất hiện một viên cầu hình theo dõi thạch. Ta sống đủ, có loại ngươi đem ta giết đi. Giết ta, liền không có người biết chân tướng. Thấy hắn một lòng muốn chết, hư ảnh lại cười, ngươi thật đúng là đau kia nha đầu. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể nói phục nàng giao ra Ngôn Linh Ngọc, ngươi cùng nàng đều sẽ không chết. Ngược lại, tất cả mọi người muốn chết. Vì Ngôn Linh Ngọc, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, nhà ta nha đầu trên người cũng không Ngôn Linh Ngọc. Nàng chỉ là vận khí tốt một ít, được một ít thượng cổ truyền thừa. Hư ảnh lại nhàn nhạt nói, vận may đến mức tận cùng tất có yêu, các ngươi tưởng phủ nhận cũng phủ nhận không được, ta đã nắm giữ chứng cứ, Nôn Linh Ngọc liền ở trên người nàng. Ngươi thả hãy chờ xem, nàng thực mau sẽ chủ động dâng lên Nôn Linh Ngọc. Nói xong, hư ảnh thân ảnh hóa làm một sợi thanh phong biến mất tại chỗ. Bách cảnh thánh tôn không ngừng thở dài, nha đầu, ngươi cần phải hảo hảo bảo vệ Nôn Linh Ngọc a. Nôn Thiên Sơn hạ. Giang Thiên Ngữ quầy hàng đã bán ra mấy vạn kiện thiên địa linh bảo, các loại khế đất khế nhà cũng thu tam vạn tới trương. Thậm chí, nàng còn thu được hai trương ở vào cựu thần tinh hải khế đất, chính là Ngôn Thiên Sơn khế đất nàng cũng thu được một trương. Mắt thấy có thể tới trao đổi người càng ngày càng ít, nàng dứt khoát đem quầy hàng thu lên, quang minh chính đại cùng sư phụ bọn họ tụ ở cùng nhau. Tật phong trưởng lão cùng huyền phong trưởng lão bọn họ cũng không có lại nguy trang, đơn giản hiển lộ thân phận thật sự. Cũng là vào lúc này, Ngôn Thiên Sơn đại điện truyền đến triệu tập mọi người tiếng chuông, kết quả là tất cả mọi người chạy tới Ngôn Thiên Sơn đại điện. Trên đường, thỉnh thoảng có người đánh giá Tật Phong trưởng lão đám người, tựa muốn nói lại thôi. bất quá, càng nhiều người là chủ động rời xa bọn họ. Đi rồi một đoạn đường, Tật Phong trưởng lão thả chậm bước chân, chờ cùng Tiểu Ngữ nha đầu song song khi, thấp giọng hỏi nói, nha đầu, ta xem ngươi thu khế nhà khế đất khi, hình như có lặng lẽ lấy ra bọn họ hồn tức, ngươi muốn làm cái gì? Giang Thiên Ngữ động tác hơi trệ, trầm mặc một lát sau mới nói, ta muốn bố vạn tiên luyện hồn trận. Tật Phong trưởng lão bước chân hơi đốn, thần sắc đại biến, ngươi biết cái này trận pháp là làm gì đó sao? Vạn tiên luyện hồn trận chính là cái cấm trận nha, một cái siêu đại hình siêu thần cấp cấm trận, mà cái này trận pháp cuối cùng mục đích kỳ thật là hủy diệt, vạn tiên cộng hủy, thần hồn câu diệt. Giang Thiên Ngữ rất là bình tĩnh nói, sư bá, ta biết đến. Không đến bị bất đắc dĩ, ta sẽ không làm như vậy. Chương 558 đem nguy hiểm dẫn tới Thiên Tiểu Ngữ trên người. Chương 558 đem nguy hiểm dẫn tới Thiên Tiểu Ngữ trên người. Nàng chỉ là muốn cho chính mình trên người nhiều một chút lợi thế, nhiều một chút sinh lợi thế. Nàng không cần tưởng cũng biết, nàng không có dễ dàng như vậy từ thần đạo các cấm quân trong tay cứu trở về Bách Gia Gia. Hơn nữa, có lẽ còn có rất nhiều không biết bấy dập cùng nguy hiểm đang chờ bọn họ. Tật Phong trưởng lão biểu tình phức tạp mà nhìn nàng, ngươi nghĩ kỹ rồi là được. Có bất luận cái gì yêu cầu kịp thời cùng chúng ta nói. Này Nôn Thiên Sơn thượng tiếng chung không phải bạch gõ, nguy cơ khẳng định là có lẽ, phía trước đang có bấy dập chờ chúng ta. Nhưng là, nha đầu ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hàng đầu nhiệm vụ là bảo vệ tốt chính mình. Nói đến này, hắn ngừng lại, dùng thần thức truyền âm cùng nàng nói, vô luận phát sinh cái gì, đều không cần giao ra Ngôn Linh Ngọc. Có được hoặc thần chi lực người bắt bách cảnh thánh tôn, lại không có giết hắn, thực hiển nhiên, hắn là biết Ngôn Linh Ngọc ở ngươi trên tay, muốn cho ngươi dùng Ngôn Linh Ngọc thay đổi người. Nhưng ta hy vọng ngươi không cần trúng kế, đồ vật một giao ra đi, có lẽ kia mới là chúng ta mọi người ngày chết. Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi không ra tiếng, có lẽ tựa như sư bá nói, chào bách ra ra người sẽ làm nàng giao ra Ngôn Linh Ngọc. Mà nàng, có thể thật sự không giao ra đi, trơ mắt mà nhìn Bách Gia Gia bị cha tấn chết sao. Nàng biết, nàng làm không được. Nguyên nhân chính là vì làm không được, cho nên nàng mới ở chân núi bắt đầu liền ở dùng chính mình phương thức gia tăng tự bảo vệ mình lợi thế. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng thực an tĩnh, hắn không nói chuyện, nhưng lại là dắt dắt mà cầm tay nàng. Lên núi lộ có chút đầu tiếu, bất quá đại bộ phận người lại là bước đi như bay, vội vàng đi Ngôn Thiên Sơn đại điện chiếm vị trí. Giang Thiên Ngữ bọn họ tốc độ không mau, nhưng cũng không tốn bao lâu thời gian liền đến Ngôn Thiên Sơn cửa đại điện. Lúc này, vây quanh ở cửa đại điện người đã rất nhiều, nhưng lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào Ngôn Thiên đại điện chung. Bất quá, Giang Thiên Ngữ bọn họ một tới gần, Ngôn Thiên Sơn bên này liền có người chủ động đi rồi trước. Vài vị khách quý mời vào. Huyền Phong trưởng lão nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, lập tức cùng chính mình thất sư đệ thay đổi vị trí, đứng ở chính mình đồ nhi bên người. Tiến vào sau đừng nói chuyện. Hết thể có chúng ta. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, theo sau đi theo chính mình dựa theo Ngôn Thiên Sơn đệ tử chỉ dẫn, từ nhất bên trái tiến vào Ngôn Thiên Đại Điện. Làm Giang Thiên Ngữ rất là ngoài ý muốn chính là, này Ngôn Thiên Đại Điện thượng cũng chỉ có một trường ghế dựa, chỗ ngồi thực hoa lệ, mặt trên điêu khắc các loại thần văn ở ngoài, cấm quang tần lóe, làm người một lần vô pháp chuyên chú mà đi xem. Thực hiển nhiên, này trương bảo tọa là bị phong ấn. Trừ cái này ra, đại điện phía trên dư lại tất cả đều là các loại hình vuông cột đá. Hơn nữa là mỗi người sở trạm vị trí bên cạnh đều có một cây, cho nên tiến vào đại điện người chính là theo thứ tự ngồi ở này đó cột đá thượng. Giang Thiên Ngữ cúi đầu nhìn xem chính mình bên người cột đá, nghi hoặc mà sở soạn một chút. Huyền Phong trưởng lão nhìn nàng động tác, nhẹ giọng giải thích nói, này đó là chân ngôn trụ, ngồi ở mặt trên người, hay không nói dối lập tức nhưng biện. Cái này đại điện vẫn là đã từng tiên linh giới thẩm phạt đại điện, bất quá cái này đại điện mở ra một lần sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, người bình thường khó có thể mở ra. Cho nên sau lại liền phân cách cho Ngôn Thiên Sơn. Giang Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, nói như vậy, hiện tại là có người muốn thẩm phạt chúng ta. Thất trưởng lão cười lạnh một tiếng, bọn họ chẳng qua là tưởng xác nhận Ngôn Linh Ngọc ở ai trên người thôi. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ kỳ thật căn bản không để bụng bọn họ biết được Ngôn Linh Ngọc ở tiểu nha đầu trên người, dù sao, cũng giấu không được. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, không hỏi lại. Nàng tùy ý ngồi xuống, sau đó không coi ai ra gì từ linh y quán chung không ngừng mà chọn lựa các loại linh bảo. Bốn phía người cũng chỉ nhìn đến tay nàng thượng thỉnh thoảng xuất hiện các loại thiên địa linh bảo, sau đó lại biến mất, lại đổi một đám, nhìn liền cùng huyễn bảo giống nhau. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều có chút nỗi lòng khó bình, hâm mộ ghen ghét. Giang Thiên Ngữ cũng không để ý người khác thấy thế nào, nàng lặp đi lặp lại mà chọn lựa một trận linh bảo, sau đó lại bắt đầu thưởng thức đủ loại thần thực linh thảo. Một màn này thực mau lại làm mọi người xem đến vẻ mặt kích động. Có không ít người thậm chí sinh ra đi cướp bóc nàng ý niệm. Bất quá. Bọn họ cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Theo thời gian trôi qua, đại điện người trên càng ngày càng, thẳng đến mỗi căn chân ngôn trụ thượng đều ngồi đầy người, đại điện môn đột nhiên oanh một tiếng bị đóng lại. Đại gia ánh mắt cũng thực tự nhiên mà từ Giang Thiên Ngữ trên người rời đi, nhìn về phía từ người vây quanh từ đại điện bên trái đi tới Ngôn Thiên Sơn chủ nhân Kính Ngôn. Giang Thiên Ngữ chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại lần nữa cúi đầu, thưởng thức một trận lấp lánh lượng lượng tinh thạch. Ngôn Thiên Sơn chủ nhân chạm thượng đại điện phía trên sân khấu sau, đầu tiên là đối với mọi người chào hỏi, lúc này mới ngồi xuống. Chẳng qua, hắn giờ phút này ngồi cũng không phải đại điện phía trên kia trương bị phong ấn hoa lệ bảo tọa, mà là một khối từ Ngôn Linh Thạch mài rua ghế dựa. Chư vị có thể tề tụ ta Ngôn Thiên Sơn, tại hạ cảm giác sâu sắc vui mừng. Tin tưởng đại gia phía trước đã nghe được kia hoặc thần trống to, đối này, ta muốn giải thích một chút. Gõ vang hoặc thần trống to đều không phải là ta Ngôn Thiên Sơn chung người, này ý nghĩa cái gì, tin tưởng đại gia đã rõ ràng. Hắn nói âm vừa ra, liền có người nói, Kính Ngôn đại nhân, kia hoặc thần trống to chính là ở ngươi Ngôn Thiên Sơn đỉnh núi xuất hiện, tiếng trống là từ đỉnh núi truyền đến, các ngươi khó đến không có bắt được người sao. Tuy rằng tiếng trống ngừng, nhưng là đại gia càng muốn biết, cái kia có được hoặc thần chi lực có hay không bắt được. Này nhưng quan hệ đến đại gia an nguy sự, cho nên mỗi người lúc này biểu tình đều phi thường ngưng trọng. Kính Ngôn hơi hơi giơ tay, ý bảo đại gia an tĩnh, tiếp tục nói, người là không có bắt được, bất quá, hoặc thần trống to lại là để lại. Trừ cái này ra, chúng ta còn tìm tới rồi một đoạn bạch cốt. Chúng ta kiểm tra quá kia căn bạch cốt, xác định kia căn bạch cốt chủ nhân hẳn là kia gõ hoặc thần trống to người phân thân chi cốt. Cho nên, lúc này đem đại gia thỉnh nhập chân ngôn đại điện, cũng là muốn tìm ra người nọ. Đại gia vừa nghe, lập tức nói, chẳng lẽ, người nọ phân thân kỳ thật còn ở chúng ta những người này giữa. Kính Ngôn đại nhân, ngài có phải hay không đã có manh mối, khả năng chỉ ra người nọ? Đúng vậy. Nếu là người nọ ở chúng ta bên trong, kia nhưng làm sao bây giờ có người khẩn trương lên, lập tức mọi nơi nhìn xung quanh, nghĩ có phải hay không muốn cùng bên người người bảo hộ khoảng cách. Nếu bị đánh lén nói, kia bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Kính Ngôn tùy ý đại gia nghị luận một trận mới nói, ta là có một cái phương pháp, nhưng là yêu cầu đại gia làm chứng kiến. Là cái gì phương pháp? Chúng ta nhất định phối hợp. Có Tích Phân phần tử lập tức ra tiếng, tỏ vẻ phối hợp. Chư vị nhưng nghe qua Hoàng Tuyền về nguyên thuật. Kính Ngôn một câu, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thực mau, có không ít người Triều Huyền Phong trưởng lão bọn họ bên này nhìn lại đây, cuối cùng, ánh mắt cực kỳ thống nhất dừng ở Giang Thiên Ngữ trên người. Nam Cung Túc Ảnh giữa mày hơi ninh, Nam Thiên Tiểu Ngữ tay không tự giác mà khẩn chút. Hắn có thể cảm giác đến ra tới, vị này Ngôn Thiên Sơn chủ nhân đem nguy hiểm cố ý dẫn tới Thiên Tiểu Ngữ trên người. Chương 559 muốn ngồi trên bảo tọa. Chương 559 muốn ngồi trên bảo tọa. Quả nhiên, Ngôn Thiên Sơn chủ nhân ngay sau đó liền nhìn về phía Huyền Phong trưởng lão, đứng lên, chắp tay, lễ phép mà nói, Huyền Phong trưởng lão, kế tiếp sự, ta khả năng yêu cầu ngài đổ nhi trợ giúp. Nàng nắm giữ Hoàng Nguyên về nguyên thuật, có thể hỗ trợ phân rõ kia một đoạn bạch cốt thân phận. Còn thỉnh không cần thoái thác. Đó chính là Huyền Phong trưởng lão đổ nhi sao, thật đúng là chính là cái tiểu nha đầu nha. Cư nhiên sẽ Hoàng Tuyền về nguyên thuật. Có người kinh hô ra tiếng. Nghe nói nàng phía trước ở cổ hoang bí cảnh liền sử dụng Hoàng Tuyền về nguyên thuật, giúp không ít người nhặt xác, nghĩ đến là sẽ. Chính là cũng không có nghe được Tam trưởng lão sẽ Hoàng Nguyên về nguyên thuật nha. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nghị luận, đều đối Huyền Phong trưởng lão đổ nhi tràn ngập hứng thú. Mà bị đại gia điểm đến danh Giang Thiên Ngữ giờ phút này cũng không có giơ tay, tay nàng thượng chính cầm một phen khắc đao, ở trên tay tinh thạch trên có khắc họa cái gì. Ly đến gần người chỉ nhìn đến có từng đạo quang mang hiện lên sau biến mất, đến cũng thấy không rõ nàng rốt cuộc ở khắc cái gì. Thẳng đến Huyền Phong trưởng lão đứng dậy nói chuyện, Giang Thiên Ngữ lúc này mới dừng lại. Đỗ Nhi, ngươi liền giúp đỡ đi biện luận một chút kia bạch cốt đi. Giờ phút này tình huống như vậy, hắn không đáp ứng, cũng là không được. Giang Thiên Ngữ thuận tay thu hồi chính mình đồ vật, đứng lên, ngoan ngoãn gật gật đầu, tốt, sư phụ. Nói xong, nàng đi lên trước, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, liền như vậy đi tới Ngôn Thiên Sơn chủ nhân bên người. Kính Ngôn sửng sốt một chút, hắn kỳ thật cũng không có làm nàng đi đến chính mình bên người, hắn chỉ là trước cùng Huyền Phong trưởng lao thông chi một tiếng. Đại nhân đồng ý lại làm người đem bạch cốt lấy ra, làm tiểu nha đầu tiến lên phân biệt. Chính là, nàng liền như vậy đi lên tới, hơn nữa giống như nửa điểm trở ngại chi lực cũng không có gặp được, hắn trong lúc nhất thời liền đại ở. Không ngừng là hắn, đại điện phía trên còn có rất nhiều người đều có chút ngoài ý muốn, bất quá, càng nhiều người là cho rằng tiểu nha đầu có thể như vậy thuận lợi mà đi đến hắn bên người, là bởi vì Ngôn Thiên Sơn chủ nhân chủ động bung ra trong đại điện cấm chế nguyên nhân. Bạch cốt đâu? Giang Thiên Ngữ đạm mạc hỏi. Kính Ngôn chạy nhanh làm người đem ở hoặc thần trống to bên cạnh tìm được kia tiệt bạch cốt cầm lại đây, hơn nữa đặt ở chính phía trước chân Ngôn trên đài. Tiểu Ngữ cô nương, thỉnh tiến lên kiểm tra. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, ngay sau đó đi lên trước, đánh giá khởi kia tiệt bạch cốt tới. Có thể sờ đi. Nàng nhìn Nôn Thiên Sơn chủ nhân, nhẹ giọng hỏi. Kính Nôn gật gật đầu, có thể. Dù sao nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Giang Thiên Ngữ duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn kia căn bạch cốt, sau đó thần sắc hơi đốn, hơi hơi mị hạ đôi mắt. Kính Nôn nhìn nàng biểu tình, lập tức nói, tiểu ngữ cô nương là có đáp án đi. Còn thỉnh đem tay đặt ở người phía bên phải chân Nôn in lại, đem đáp án nói cho mọi người. Giang Thiên Ngữ trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo, nhưng vẫn là dựa theo hắn nói, đem tay đặt ở phía bên phải một khối ấn một cái dấu bàn tay tinh thạch thượng. Đang nói ra đáp án phía trước, nàng nhắc nhở một câu, hiện tại ta đem lợi dụng hoàng tuyển về nguyên thuật được đến tin tức nói cho đại gia, đương nhiên, này chỉ là tỏ vẻ này tiệt bạch cốt tin tức. Mà này tiệt bạch cốt rốt cuộc có phải hay không đến từ hoặc thần chống to phụ cận, có phải hay không thật sự cùng hoặc thần chi lực sau lưng người có trực tiếp liên hệ ta không thể bảo đảm. Đại điện phía trên người bởi vì nàng lời nói mà trong lòng nhảy một chút, tất cả đều ngừng hô hấp. Tật Phong trưởng lão cũng là hơi hơi ngưng mi, tiểu nha đầu trong lời nói ý tứ là, kết quả không quá diệu a. Người nói đi. Kính Nôn đối nàng gật gật đầu. Giang Thiên Ngữ nhìn chung quanh đại điện phía trên người liếc mắt một cái, thanh âm không hề cảm xúc phập phồng nói, này tiệt bạch cốt kỳ thật là một đoạn bị huyễn thần chi lực bao vây long cốt. Nói cách khác, này tiệt bạch cốt chủ nhân là một vị đến từ long tộc huyết mạch người. Nàng tiếng nói vừa dứt, toàn trường ồ lên. Không phải đâu, là long tộc. Như thế nào có thể là long tộc đâu? Long tộc được trời ưu ái, tâm thần kiên định, là nhất không dễ dàng đã chịu mê hoặc chủng tộc. Xong rồi. Nếu có được hoặc thần chi lực người đến từ long tộc, kia nhất định lại sẽ nhấc lên một hồi siêu thần đại chiến. Có thể hay không là bị hoặc thần chi lực ảnh hưởng nha. Nay tiệt bạch cốt chỉ là phân thân chi cốt đi, nếu không nữa thì là khác. Tóm lại không có khả năng là vị kia có được hoặc thần chi lực người. Chính là, chân chính có được hoặc thần chi lực người chính là liền Ngôn Thiên Thánh Sư đều có thể giết, sao có thể gõ cái hoặc thần chống to đã bị phản vệ mà chết. Đại gia nghị luận là lúc. Huyền Phong trưởng lão hơi có chút bực bội mà nhìn thoáng qua tiểu ảnh tiểu tử, hắn lo lắng này tiệt bạch cốt sẽ có người giá họa đến long tộc, tiến tới ảnh hưởng đến tiểu tử này. Tiểu tử này chính là chân chính thượng cổ chân long huyết mạch. Hơn nữa, chân long huyết mạch là ít có không chịu hoặc thần chi lực ảnh hưởng huyết mạch. Nếu chân long huyết mạch bị giết, kia chân chính phía sau màn hung thủ khả năng sẽ cười chết. Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên chụp hạ tiểu ảnh tiểu tử bả vai, sau đó lại thần thức truyền âm nói, nếu có người mượn cơ hội này đối phó long tộc, ngươi chớ có xuất đầu. Ân. Nam Cung Túc Ảnh khẽ lên tiếng. Nôn Thiên Sơn chủ nhân ở được đến bạch cốt tin tức sau, biểu tình rất là ngưng trọng, nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây, đối bên người tiểu nha đầu nói, chân ngôn ấn trình đạm kim sắc, thuyết minh ngươi nói không có sai. Đa tạ. Ngươi thả trước đi xuống, ta kế tiếp còn có mấy vấn đề muốn hỏi đại gia. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, xoay người chuẩn bị trở lại chính mình sư phụ bên người. Nhưng liền ở nàng đi ngang qua kia trương hoa lệ bảo tọa bốn phía khi, đồng nhiên có một cổ kỳ dị lực lượng lôi kéo nàng, không hề làm nàng đi xuống dưới. Trong lúc nhất thời, nàng đứng thẳng ở tại chỗ. Đại điện hạ phương người tất cả đều kỳ quái mà nhìn nàng, này hảo hảo như thế nào liền đứng bất động. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, lại lần nữa nâng bước đi xuống dưới, chính là, nàng đi xuống dưới lực lượng càng cường, kia cổ lôi kéo nàng lực lượng cũng liền càng cường. Nàng có thể cảm giác được. Vận mệnh chú định có một cổ lực lượng lôi kéo nàng tới gần kia trương bảo tọa. Kính Nôn thấy tiểu nha đầu đi rồi vài bước không đi rồi, hắn nghi hoặc nói, làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ trầm mặc một lát, bỗng nhiên giơ tay chỉ kia trương bị phong ấn bảo tọa, này trương bảo tọa ta có thể san sát sao? Nàng lời này vừa ra, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, mà Kính Nôn càng là cả kinh mặt đều thay đổi sắc. Ngươi nói cái gì? Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, lại lần nữa rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ, này trương châu ngồi ta muốn đi săn sát, có thể chứ? Kính Nôn phản ứng lại đây sau đột nhiên vẻ mặt dị sắc mà nở nụ cười, ngươi biết đây là cái gì chỗ ngồi sao? Giang Thiên Ngữ sao có thể nhìn không ra Kính Nôn trong mắt lạnh lẽo, hắn rõ ràng là ở đối nàng nói, vị trí kia hắn đều ngồi không thượng, sao có thể đến phiên nàng đi ngồi? Nhưng nàng đã mở miệng, cho nên vẫn là kiên trì quyết định của chính mình. Tuy rằng không biết, nhưng ta chính là muốn đi ngồi xuống. Nàng lời này vừa ra, đại điện dưới thật nhiều người đều không bình tĩnh. Có người đối với Huyền Phong trưởng lão thẳng lắc đầu, Tam trưởng lão, ngài kia đổ nhi có phải hay không chúng ta, kia Ngôn Linh Chi chủ vị trí nàng nghĩ như thế nào muốn đi ngồi. Chương 560 bái kiến Thiên Ngữ đại nhân. Chương 560 bái kiến Thiên Ngữ đại nhân. Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng là lo lắng không được, tiểu đổ nhi kia ngự khí không phải nói chơi, nàng là thật sự muốn đi ngồi kia bảo tọa. Chính là, trước mắt thời cơ này không đúng rồi. Hơn nữa, kia trương bảo tọa ngồi xuống đi lên, chẳng phải là tự bạo thân phận. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được Nôn Thiên Sơn chủ nhân ngữ mang lạnh lẽo mà nói, bách cô nương, cái này chỗ ngồi cũng không phải là người nào đều có thể ngồi trên đi. Không phải ta một hai phải ngăn đón ngươi, liền tính ta cho ngươi đi, ngươi cũng đến không được chỗ ngồi biên, cho dù tới rồi, cũng vô pháp ngồi xuống. Phải không? Ta đây thử xem. Giang Thiên Ngữ không thể không nói như vậy một câu, bởi vì, kia cổ vô hình lực lượng chính kéo nàng hướng kia trên chỗ ngồi đi, nàng căn bản khống chế không được. Mà Kính Ngôn ở nhìn thấy nàng thật sự đi hướng kia phong ấn bảo tọa, nhất thời cũng nóng nảy, lớn tiếng trách cứ nói, cái kia vị trí, chỉ có lịch đại Ngôn Linh Ngọc chủ nhân mới có thể ngồi trên. Ta xem ở Huyền Phong trưởng lão phân thượng không cùng ngươi so đo, ngươi mau trở lại chính mình vị trí, nếu không. Câu nói kế tiếp hắn còn không có nói xong, liền nhìn đến kia tiểu nha đầu người đã đụng phải kia phong ấn bảo tọa. Liền ở hắn kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt là lúc, một cổ thần thánh lực lượng bỗng nhiên tự trên bảo tọa dâng lên, hóa thành điểm điểm tinh quang, quanh quẩn ở tiểu nha đầu trên người. Này, đây là Ngôn Thiên bảo tọa bảo hộ chi linh. Đại điện thượng mọi người lúc này cũng xem ngây người, không có người nghĩ đến, tam trưởng lão đồ nhi cư nhiên có thể đụng chạm đến Ngôn Thiên bảo tọa, thả không chịu trên bảo tọa phong ấn chi lực ảnh hưởng. Ở mọi người kinh nghi khó hiểu hết sức, càng không thể tư nghị một màn đã xảy ra. Trên bảo tọa dâng lên những cái đó điểm điểm tinh quang giống một đám nghịch ngợm tiểu tinh linh, nhẹ nhàng lôi kéo tiểu nha đầu trên người váy áo, chỉ chốc lát sau, đại gia liền phát hiện, tiểu nha đầu trên người thuần tịnh váy trắng biến sắc, từng đạo huyễn màu quang mang cư nhiên không căn cứ dệt ra một kiện bảy màu hoa lệ váy dài. Nay còn không có xong, váy áo biến hoa qua đi, kia điểm điểm tinh quang đống nhiên bám vào nàng phát gian, thế nhưng sinh sôi làm tiểu nha đầu một đầu tóc đen không căn cứ thật dài một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện người cũng chỉ thấy được trên bảo tọa tiểu nha đầu một đầu tóc đen ở tinh quang trung bay múa, sau đó lại ở tinh quang trung nhẹ nhàng cuốn lên, tự động thúc thành một cái phức tạp mà mỹ lệ búi tóc. Đương tiểu nha đầu ở kia phong ấn trên bảo tọa chậm rãi ngồi xuống khi, toàn bộ đại điện vang lên một trận êm thai tiên tiếng nhạc. Đại điện an tĩnh một lát sau, kinh ngạc cảm thán thanh chợt như thủy triều cuồn cuộn. Nàng ngồi xuống. Nàng ngồi xuống. Kia bảo tọa chỉ có Ngôn Linh Ngọc chủ nhân có thể ngồi, trên người nàng có phải hay không có Ngôn Linh Ngọc? Đúng rồi, nghe nói tân nhiệm Ngôn Linh Ngọc chủ nhân là cái nữ tử, khẳng định chính là nàng. Thật là không nghĩ tới a, Ngôn Linh Ngọc cư nhiên ở tam trưởng lão đồ nhi trên người. Có người hiểu nàng tóc cùng quần áo là chuyện như thế nào sao? Kia quần áo là phong ấn bảo tọa bảo hộ chi linh biến hóa đi, là bảo hộ nàng. Giống như lúc ấy Ngôn Thiên Thánh Sư trên người cũng có Ngôn Linh Giáp, không biết có phải hay không thứ này. Nàng kia tóc tự động sinh trưởng, là bởi vì tiếp nhận rồi đại lượng sinh mệnh chi lực. Kính Ngôn khiếp sợ qua đi, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn ngồi ở trên bảo tọa không nói một lời, tựa suy nghĩ vấn đề tiểu nha đầu, kích động hỏi, ngươi là Ngôn Linh Ngọc tân chủ nhân. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhắm mắt, giảm bớt một chút đầu trung kia hôn mê cảm giác, đồng thời, nàng cũng phát hiện một vấn đề, nàng phi thường tại đây trên bảo tọa ngồi xuống, nhưng là trên bảo tọa lại là có một cổ lực lượng ở trói buộc nàng. Nàng thử một chút, nàng đứng dậy không nổi. Không có cách nào, nàng chỉ có thể ở vạn chúng chú mục dưới mỹ mỹ ngồi. Đối với Ngôn Thiên Sơn chủ nhân vấn đề, nàng nhẹ điểm phía dưới, ân. Ta là Ngôn Linh Ngọc tân chủ nhân. Các ngươi có cái gì vấn đề muốn xử lý, thỉnh tiếp tục, không cần phải xen vào ta, khi ta không tồn tại liền hảo. Kính Ngôn sắc mặt biến đổi lại biến, nàng nói không cần phải xen vào, liền thật sự không cần phải xen vào nàng sao. Nàng ngồi ở trên bảo tọa, ai có thể đương nàng không tồn tại. Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng là sốt ruột, hắn không nghĩ tới chính mình đổ nhi liền như vậy đột ngột mà thừa nhận Ngôn Linh Ngọc ở trên người nàng. Phải biết rằng, hắn không phải như vậy suy xét nha, hắn không nghĩ lập tức làm tiểu đồ nhi thừa nhận, rốt cuộc, có được hoặc thần chi lực còn không có xuất hiện đâu. Hiện tại công bố thân phận, kia tiểu đồ nhi chẳng phải là trở thành sở hữu mơ ước Ngôn Linh Ngọc người mục tiêu. Tật phong trưởng lão lúc này cũng là vẻ mặt không tán đồng, nhưng tiểu ngữ nha đầu đã nói, hắn cũng không có cách nào, đành phải lưu ý mọi người động tĩnh, phòng ngừa có người đột nhiên bùng nổ, đối phó tiểu ngữ nha đầu. Mà Nam Cung Túc Ảnh ở kinh ngạc qua đi. Thực mau đã nhận ra Thiên Tiểu Ngữ một ít động tác nhỏ. Nàng không phải cố ý muốn đi ngồi kia phong ấn bảo tọa, nàng là bị bắt. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên đối Huyền Phong trưởng lão nói, kia phong ấn bảo tọa có phải hay không có cái gì vấn đề? Thiên Tiểu Ngữ khởi không tới, không có cách nào rời đi kia trương bảo tọa. Huyền Phong trưởng lão ngẩn ra, lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại. Tiểu Đồ Nhi không có cách nào từ trên bảo tọa lên sao? Hắn nhìn không ra tới a. Không ngừng hắn nhìn không ra tới. Kỳ thật lúc này Ly Giang Thiên Ngữ gần nhất Ngôn Thiên Sơn chủ nhân cũng nhìn không ra tới. Thấy tiểu nha đầu ngồi ở trên bảo tọa không lên tiếng, cũng không đứng dậy, hắn rối rắm một chút, đống nhiên đi lên trước, lễ phép mà nói, bách cô nương, nếu ngươi là Ngôn Linh Ngọc chủ nhân, ta đây nguyên bản muốn nói nói liền không cần nói nữa. Con thỉnh lấy ra ngôn linh ngọc làm ta chờ chiêm ngưỡng, sau đó đi giải phong phong thần đại trận. Giang Thiên Ngữ sấn thời gian này xê dịch ngông, chính là, nàng căn bản là không có cách nào đứng lên. Nàng không nghĩ chính mình quẫn bách bị người nhìn ra, cho nên thật sự lấy ra ngôn linh ngọc. Mà kính ngôn ở nhìn đến nàng trong tay ngôn linh ngọc khi, trong lúc nhất thời mắt choáng váng. Này ngôn linh ngọc hắn ở phía trước liền gặp qua nha, này còn không phải là cùng nàng phía trước cho chính mình xem giả ngôn linh ngọc là giống nhau sao? Này! Không phải giả sao? Hắn có chút không tin thật sự ngôn linh ngọc đến chính mình trên tay hắn sẽ nhận không ra. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhúng mày, này như thế nào chính là giả? Nếu là giả, ta như thế nào có thể ngồi trên này phong ấn bảo tọa? Lời nói thật theo như ngươi nói, ta nguyên bản cũng không tưởng ngồi ở đây. Nhưng vận mệnh chú định có một cổ thần bí lực lượng ở lôi kéo ta ở chỗ này ngồi xuống, ta cũng là không có cách nào. Ta có thể gần gũi nhìn xem sao. Kính ngôn về phía trước đi rồi vài bước, nhưng liền ở khoảng cách phong ấn bảo tọa 1 mét tả hữu địa phương đột nhiên ngừng lại. Không chờ mọi người phản ứng lại đây, liền thấy ngôn thiên sơn chủ nhân đột nhiên 2 đầu gối một loan, quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại. Nhãn lực người tốt lúc này đã phát hiện, ngôn thiên sơn chủ nhân cũng không phải tự chủ phải quỳ, mà là bị khắc lực lượng khống chế được quỳ xuống. Mà kính ngôn ở quỳ xuống sau, lại là sợ hãi mà phủ phục ở trên mặt đất, ngôn thiên sơn kính ngôn gặp qua thiên ngữ đại nhân. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hí mắt, nàng căn bản không có nói cho kính ngôn nàng kêu thiên ngữ, cũng không có làm hắn gọi chính mình thiên ngữ đại nhân, hắn đây là vì sao? Kính ngôn này một quỳ, ngôn thiên sơn mọi người tất cả đều quỳ xuống, tề hô, bái kiến thiên ngữ đại nhân. Chương 561 ngôn linh ngọc chủ nhân trách nhiệm. Chương 561 ngôn linh ngọc chủ nhân trách nhiệm. Nôn Thiên Sơn người một quỳ, đại điện phía trên những người khác 2 mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng có một bộ phận nhỏ người quỳ xuống. Nhưng không có quỳ người cũng có một số lớn, những người này chỉ là vẻ mặt khó hiểu mà nhìn xem ngồi ở phong ấn trên bảo tọa tiểu nha đầu, sau đó có ăn ý mà chiều Huyền Phong trưởng lão bọn họ bên này nhìn lại đây. Huyền Phong trưởng lão, ngươi không phải là bởi vì biết nha đầu này là ngôn linh ngọc tân chủ nhân, lúc này mới thu nàng làm đồ đệ đi. Lợi hại! Toàn bộ tiên linh giới, ai cũng không có Huyền Phong trưởng lao sẽ tính A. Lời này vừa ra, rất nhiều người xem Huyền Phong trưởng lao ánh mắt liền trở nên thay đổi thất thường lên. Huyền Phong trưởng lão trong lòng biết lời này không hảo giải thích, cũng không nghĩ giải thích, cho nên chỉ là lẳng lặng mà nhìn bảo tọa phương hướng. Nhà hắn tiểu đồ nhi cũng không nói chuyện nha, kia kính luôn đã kêu nàng thiên ngữ đại nhân, đây là đã chịu ngôn thiên chi linh chỉ dẫn sao. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng người còn có tật phong trưởng lão cùng thất trưởng lão, bọn họ lúc này chỉ là nhìn phía trước. Cố ý xem nhẹ những người khác ánh mắt. Mà Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là có chút buồn bực cùng mờ mịt, nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Ngôn Thiên Sơn chủ nhân, nàng nhẹ nhàng nâng xuống tay, đứng lên đi. Là, tạ Thiên Ngữ đại nhân. Kính Ngôn lên tiếng sau, có một cổ vô hình lực lượng đem hắn nâng dậy, Kính Ngôn vẻ mặt càng kích động, càng cung kính. Lúc sau, hắn cung kính mà đứng ở một bên, an tĩnh mà chờ Thiên Ngữ đại nhân lên tiếng. Giang Thiên Ngữ căn bản không biết nên nói cái gì, cho nên cũng liền không ra tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều lâm vào quỷ dị mà an tĩnh chung. Một hồi lâu qua đi, vẫn là kính ngôn ra tiếng đánh vỡ trầm mặc, thiên ngữ đại nhân, ngươi đã là ngôn linh ngọc tân chủ nhân, kia từ giờ trở đi, ngài chính là ngôn thiên sơn chủ nhân. Ngài có bất luận cái gì phân phó, đều có thể cùng chúng ta nói. Giang thiên ngữ ánh mắt hơi lượng, bất luận cái gì phân phó đều được sao. Kính ngôn cung kính mà theo tiếng, là. Nhưng thỉnh thiên ngữ đại nhân phân phó. Hắn hiện tại liền sợ thiên ngữ đại nhân không phân phó hắn làm việc. Không trọng dụng hắn, không để ý tới chính mình. Hắn tuy rằng được xưng là Ngôn Thiên Sơn chủ nhân, nhưng đó là bởi vì Ngôn Linh Ngọc chưa xuất hiện, đáng nói Thiên Sơn xưa nay có quý củ, chỉ cần Ngôn Linh Ngọc có tân chủ nhân, kia tân chủ nhân trở về phía trước, chính là hắn thoái vị là lúc. Huống chi, Ngôn Thiên Sơn mỗi lần triệu tập lục giới mọi người hội tụ nơi đây, vì chính là triệu hoán Ngôn Linh Ngọc quý vị, hiện tại Ngôn Linh Ngọc chủ nhân trở về, cũng ý nghĩa hắn sứ mệnh hoàn thành. Tuy rằng, như vậy phát triển là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Giang Thiên Ngữ chiều chính mình sư phụ Trạm Phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó nói, phía trước được đến tin tức, Bách Cảnh Thánh Tôn bị thần đạo các cấm quân mang đến Ngôn Thiên Sơn, các ngươi cũng biết người bị đưa tới chạy đi đâu. Kính Ngôn vừa nghe, thân mình run rẩy một chút, nhưng vẫn là chạy nhanh nói, thần đạo các cấm quân mang theo Bách Cảnh Thánh Tôn đi phong thần đại trận bên kia. Bọn họ nói, Bách Cảnh Thánh Tôn cùng có được hoặc thần chi lực người có lui tới, là phản đồ. Giang Thiên Ngữ đáy mắt hơi hàn, bọn họ nói Bách Cảnh Thánh Tôn là phản đồ. Ngươi cũng liền đi theo nhận định là phản đồ. Ngươi làm Ngôn Thiên Sơn chủ nhân, không có điểm phân biệt năng lực sao? Nàng vừa dứt lời, Kính Ngôn thấy đã bị một cổ lực lượng áp chế quy xuống. Kính Ngôn cũng là thật luôn cuống, hắn cảm giác được có một cẩu ngôn trừng chi lực gây ở trên người mình, hắn chạy nhanh giải thích, hồi thiên ngữ đại nhân. Bọn họ áp người là thẳng đến phong thần đại trận bên kia. Phong thần đại trận trận trung tâm có cái phong ma hố, bên kia vẫn luôn là giam giữ lục giới tù nhân địa phương, thần đạo các cấm quân nhưng thẳng vào, cho nên chúng ta vẫn chưa ngăn trở, cũng ngăn trở không được. Còn có chính là, phong ma hố là một chỗ bị phong ấn địa mạch, trong ngoài đều có phong ấn cấm trận, chỉ có thể vào, không thể ra. Trừ phi giải phong phong thần đại trận. Cho nên, còn thỉnh thiên ngữ đại tiến đến giải phong phong thần đại trận, đây là lịch đại ngôn linh ngọc chủ nhân trách nhiệm. Nói như vậy, thần đạo các cấm quân so ngôn thiên sơn chủ nhân quyền lợi đại. Giang thiên ngữ như mày, trong lòng mạc danh có điểm nén giận. Nàng vừa mới còn tưởng rằng ngồi ở này ngôn thiên trên bảo tọa, chính mình thật sự liền có được vô thượng quyền lực, có thể sai xử kính ngôn làm việc đâu. Nhưng kết quả chính mình ngồi ở chỗ này còn ngồi ra trách nhiệm tới. Kính ngôn thực rõ ràng mà cảm giác được thiên ngữ đại nhân tức giận, hắn xấu hổ nói, ngôn thiên sơn chủ nhân là phụ trách cứu thế, không phải thần trước. Thần đạo các cấm quân mãi trưởng quản thiên đạo cấm quân. Điểm này, tật phong trưởng lão cùng huyền phong trưởng lão hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Chúng ta ngôn thiên sơn thật sự quản không được thần đạo các cấm quân, cũng không quyền mệnh bọn họ giao ra người tới. Huyền phong trưởng lão thấy kính ngôn chiều chính mình xem ra, không thể không ra tiếng, ngôn thiên sơn người xác thật là quản không được thần đạo các cấm quân, bất quá, thần đạo các cấm quân cũng là không thể ở ngôn thiên sơn tùy ý tự do xuất nhập. Đến nỗi giải phong phong thần đại trận. Đó là bởi vì mỗi một đời ngôn linh ngọc chủ nhân đều phải phụ trách thiên đạo ngôn trừng phong ma trong hầm sinh linh, hoặc chết, hoặc diệt, hoặc sinh, này toàn nắm giữ ở ngôn linh ngọc chủ nhân trong tay. Đương phong ma hố địa mạch tội ác sinh linh đều bị thẩm phán qua đi, phụ trách duy trì phong thần đại trận thần tướng mới có thể trở về thần vị. Giải phong phong thần đại trận còn có một cái chỗ tốt, sẽ có một lần thiên đại thiên đạo tinh lọc cơ hội, lục giới kết giới cái chắn cũng sẽ tiến hành một vòng thiên đạo chữa trị cùng gia cố. Kính luôn đúng lúc bổ sung vài câu. Đại điện phía trên mọi người nghe được kính ngôn nói, sôi nổi nói, giải phong phong thần đại trận có thể thiên đạo chữa trị cùng gia cố lục giới cái chán, kia chẳng phải là có thể chữa trị bị phá hư ma giới cái chán. Chính là, vậy có thể khắc chế ma khí ở lục giới giật tản ra tới. Thật tốt quá, nhưng xem như có biện pháp. Liên ở đại gia kích động vạn phần thời điểm, tật phong trưởng lão đông nhiên cho đại gia bắt một chậu nước lạnh. Chư vị sợ là đã quên một chút. Phong thần đại trận trận pháp là yêu cầu phong ấn bảo hộ thần tướng. Mỗi một đời ngôn linh ngọc chủ nhân tuy rằng có thể giải phong này phong thần đại trận, giải phong phong ấn thần tướng, nhưng là, này cũng ý nghĩa, đem có một đám tân năng lực giả đem bị phong ấn tại trận này chung. Hơn nữa, này đó thần tướng người được chọn, là thiên đạo tùy cơ lựa chọn. Loại này phong ấn, không có cái mấy ngàn năm, mấy vạn năm, có thể là không có khả năng lại lần nữa đạt được giải phong. Còn có một chút chính là, giải phong phong thần đại trận yêu cầu tiêu hao ngôn linh ngọc chủ nhân đại lượng lực lượng. Tiểu ngữ nha đầu thực rõ ràng là không có như vậy lực lượng cường đại. Thật phong trưởng lão này vừa nhắc nhở, rất nhiều người đều luống cuống. Tuy rằng nghe đi lên đương này phong thần đại trận thần tướng thực quang vinh, vì thương sinh, vì lục giới, nhưng loại này phong ấn, cùng đã chết cũng không nhiều lắm khác nhau. Chân chính nguyện ý xả thân lại có bao nhiêu người đâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện phía trên người lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, cũng không có người thúc giục trên bảo tọa thiên ngữ đại nhân chạy nhanh đi giải phong phong thần đại trận. Ở đây duy nhất vội vàng chính là kính ngôn, hắn lại lần nữa khuyên nhủ, thiên ngữ đại nhân, chúng ta đến tốc tốc giải phong phong thần đại trận mới được, trở về thần vị thần tướng giải phong hậu là có được chư thiên thần lực, bọn họ cũng có thể giúp đỡ phong ấn ma thần, đuổi xa ma khí. Hơn nữa, việc này nghi sớm không nên muộn. Chương 562 giết người với vô hình. Chương 562 giết người với vô hình. Nga. Nghi sớm không nên muộn nha, nhưng có được hoặc thần chi lực người đều không có trảo ra tới. Không có đã chịu trừng phạt, này phá phong thần đại trận sợ là cũng không có gì dùng đi. Liên tính lúc này chữa trị lục giới cái chán, lần đó thủ lĩnh ra lại phá hư, chúng ta chẳng phải là làm không công. Giang thiên ngữ ngữ khí nhàn nhạt, tựa chỉ là thuận miệng vừa nói, khả kính luôn trong lòng lại là đột nhiên nhảy dựng. Những người khác cũng tưởng là đột nhiên hiểu rõ sự tình trọng điểm. Là nha, kia có được hoặc thần chi lực người còn ở đâu, người nọ không bắt được tới giải quyết rớt, chữa trị cái chán lại có thể duy trì bao lâu đâu. Chỉ là kia có được hoặc thần chi lực người, bọn họ cũng không đối phó được a. Ta xem, không bằng đem thần đạo các cấm quân thống lĩnh gọi tới nơi đây hỏi chuyện. Sự tình tổng nếu là tìm cái đột phá khẩu. Nam Cung Túc Ảnh đột nhiên ra tiếng. Ở đây người đến từ lục giới các nơi, bọn họ đều có các loại lấy cớ cùng băn khoăn, tương phản, hắn liền không có cái gì hạn chế, hắn tưởng chỉ là không cho thiên tiểu ngữ bị thương, tốt nhất có biện pháp có thể làm thiên tiểu ngữ nhanh chóng giải quyết phiền toái là được. Như vậy hắn mới có thể mang nàng về nhà. Qua chính bọn họ tiểu nhật tử. Hắn này một đề nghị, Thất trưởng lão cũng lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, đem thần đạo các cấm quân thống lĩnh kêu lên tới. Sự tình đã tới rồi này một bước, bọn họ cũng không sợ cùng thần đạo các người mặt đối mặt nghi ngờ. Huyền Phong trưởng lão cũng gật gật đầu, nguyên lai hắn là nghĩ mang tiểu đồ nhi tránh đi này hết thảy, hảo hảo bảo hộ thân phận của nàng, nhưng hiện thực hiển nhiên sự tình phát triển đã không chịu hắn khống chế. Bọn họ trước đây cũng đã đoán sai, khống chế thần đạo các người kia cũng không có vội vã phủi sạch chính mình, giá họa bọn họ, mà là lựa chọn lợi dụng hoặc thần chống to đem mọi người tụ tới Ngôn Thiên Sơn đại điện. Có lẽ, hắn là có khác tính toán đi. Tưởng tượng đến loại này tính kế là hắn đoán trước không đến, Huyền Phong trưởng lão lúc này là có chút bất an. Nếu là có thể nhìn thấy thần đạo các cấm quân thống lĩnh, có lẽ bọn họ là có thể biết, cấm quân thống lĩnh rốt cuộc là đã chịu hoặc thần chi lực ảnh hưởng, vẫn là bọn họ căn bản chính là một đám. Hơn nữa tiểu đồ nhi đã ngồi trên Ngôn Thiên bảo tọa, có lẽ có biện pháp tìm được đầu mối mới. Giang Thiên Ngữ thấy sư phụ cùng sư thúc bọn họ đều là đồng ý nàng triệu kiến thần đạo các cấm quân thống lĩnh, liền phân phó Kính Ngôn một câu, làm hắn sai người đi thỉnh. Đúng vậy, nàng dùng chính là thỉnh, mà không phải chóc nã. Nếu là dùng thỉnh không có cách nào đem người mời đến, kia nàng liền có chuyện nói. Còn đừng nói, bất quá 15 phút tả hữu, Kính Ngôn còn thật sự đem thần đạo các cấm quân thống lĩnh đạo pháp thỉnh thượng Ngôn Thiên đại điện. Đạo pháp cũng thực lễ phép, vừa đến đại điện còn chủ động cấp Thiên Ngữ đại nhân hành lễ. Giang Thiên Ngữ cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi, các ngươi đem Bách Cảnh Thánh Tôn đưa tới chạy đi đâu? Đạo pháp mắt nhìn thẳng, gàn từng chữ một, ngữ khí len ken hữu lực mà nói, hồi Thiên Ngữ đại nhân, ta chờ phụng mệnh đem Bách Cảnh Thánh Tôn quan nhập Phong Ma Hố địa mạch. Hắn chính là hoặc thần phân thân, chúng ta vô pháp trọng thương hắn, diệt này thần hồn, cho nên chỉ có thể đem hắn giam giữ đến Phong Ma Hố, còn thỉnh Thiên Ngữ đại nhân minh tra. Giang Thiên Ngữ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn một hồi, phát hiện người này mặt mày thanh minh, vẻ mặt chính trực chi sắc, trên người cũng không hoặc thần chi lực ảnh hưởng, trong lúc nhất thời, nàng không khỏi mà trầm mặc lên. Sau một lát, nàng đột nhiên hỏi nói, ngươi là phụ mệnh của ai lệnh chóc nã Bách Cảnh Thánh Tôn? Còn có, Bách Linh Thánh Thiên là các ngươi hủy diệt sao? Đạo pháp quỳ một gối, trầm giọng nói, ta chờ là phụng thần đạo các luật pháp các lục trưởng lão mệnh lệnh đi chóc nã Bách Cảnh Thánh Tôn. Đến nỗi Bách Linh Thánh Thiên hủy diệt, là nhị trưởng lão mệnh này bộ hạ hủy diệt. Đang đứng ở đại điện dưới Tật Phong trưởng lão vừa nghe lời này, tức khắc tức giận, nói hiệu nói vượng, lão phu chưa bao giờ phân phó người đi diệt Bách Linh Thánh Thiên. Đến nỗi chào Bách Cảnh Thánh Tôn mệnh lệnh, cũng không có khả năng đến từ lục trưởng lão, lúc ấy lao lục người ở cổ hoang bí cảnh. Các ngươi nghe được ai mệnh lệnh? Đạo pháp triều Tật Phong trưởng lão nhìn thoáng qua, sửng sốt một chút, sau đó lại lần nữa vẻ mặt chân thành tha thiết mà nói ta tự là thật, chúng ta thật là nghe lục trưởng lão mệnh lệnh. Chóc nã công văn trừ bỏ có lục trưởng lão ký tên, còn có nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão thần hồn dấu vết ký tên. Nói, hắn lấy ra một đạo tập nã mệnh lệnh công văn. Kính Ngôn nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức đem tập nã mệnh lệnh công văn tiếp nhận tới, đưa đi Thiên Ngữ đại nhân trong tay. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhưng thực mau trấn tĩnh xuống dưới. Đạo pháp, ngươi lại đây ta bên người. Đạo pháp sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nghe mệnh đứng dậy, từng bước một chiều Thiên Ngữ đại nhân đi qua. Bất quá, hắn không dám dựa đến thân cận quá, liền đứng ở Thiên Ngữ đại nhân 2 mét có hơn địa phương. Giang Thiên Ngữ nhíu mày, xa như vậy, nàng lại vô pháp từ trên bảo tọa rời đi, này như thế nào mới có thể cấp ra hỏa này thăm cái mạch. Lại đây một chút, ngươi sợ ta ăn người không thành. Đạo pháp thấy Thiên Ngữ đại nhân sinh khí, chạy nhanh lại lần nữa tiến lên. Bắt tay vươn tới. Giang Thiên Ngữ phân phó nói. Đạo pháp sửng sốt một trận, vẫn là ở Kính Ngôn nhắc nhở hạ, lúc này mới vươn tay mình. Giang Thiên Ngữ ngón tay khẽ nâng, trên tay hư ảnh chợt lóe, một con xinh đẹp mà ngón tay thon dài đã bạn xuống tay ánh sáng ảnh dừng ở đạo pháp mạch đập thượng. Theo tay ảnh đong đưa, Giang Thiên Ngữ trong mắt ẩn có dị quang hiện lên. Đồng nhiên, trên tay nàng bắn ra mấy cây ngân châm, bắn thẳng đến đạo pháp trong mắt. Bất thình lình một màn đem toàn bộ đại điện phía trên người đều dọa, ngay cả cách gần nhất Kính Ngôn cũng là cả kinh lùi lại 2 bước. Thiên Ngữ đại nhân, ngươi như thế nào đột nhiên? Đột nhiên. Kính Ngôn câu nói kế tiếp còn không có nói xong, liền thấy lúc trước vô về đôi mắt đạo pháp đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành một đoạn bạch cốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều lâm vào ồn ào bên trong. Sao lại thế này? Như thế nào lại đột nhiên biến thành một đoạn bạch cốt? Thiên Ngữ đại nhân có thể như vậy giết người với vô hình sao? Xuân Trứng, thấy rõ ràng, kia bạch cốt cùng phía trước Kính Ngôn đại nhân lấy ra bạch cốt có phải hay không giống nhau? Không phải đâu, kia chẳng phải là nói, kia đạo pháp cũng là hoặc thần phân thân. Kính Ngôn đỡ đai buộc chán thượng hãn, run giọng hỏi, Thiên Ngữ đại nhân, có không báo cho, đây là có chuyện gì? Giang Thiên Ngữ thấy mọi người đều nhìn chính mình, tựa muốn một đáp án, nàng có chút đau đầu mà nói, ta vừa mới cho hắn bắt mạch, đại gia hẳn là thấy được, mạch tượng biểu hiện, hắn thần hồn bị phong ấn, hơn nữa bị người bóp méo thần thức ký ức. Nói cách khác, hắn phía trước lời nói là giả. Đại gia lúc này hẳn là đã hiểu đi. Kính Ngôn gật gật đầu, đó chính là nói, có người giả tạo nhị trưởng lao đám người mệnh lệnh chóc nã Bách Cảnh Thánh Tôn, hủy diệt Bách Linh Thánh Thiên. Nói cách khác, Bách Cảnh Thánh Tôn không nhất định là hoặc thần chi lực phân thân, cũng không nhất định cùng năm đó hại chết Ngôn Thiên Thánh Sư hoặc thần có quan hệ. Giang Thiên Ngữ chừng hắn một cái, không phải không nhất định, Bách Cảnh Thánh Tôn khẳng định không phải hoặc thần phân thân, điểm này ta có thể bảo đảm. Đương nhiên, ta cũng không sợ đại gia biết ta cùng với Bách Cảnh Thánh Tôn quan hệ, Bách Cảnh Thánh Tôn là ông nội của ta, nếu hắn cùng hoặc thần có quan hệ, ta đây có Ngôn Linh Ngọc, các ngươi cảm thấy, chúng ta loại này liên hợp dưới sẽ phát sinh cái gì, còn cần cố kỵ cái gì. Chương 563 ghét nhau như chó với mèo. Chương 563 ghét nhau như chó với mèo. Nàng này vừa nhắc nhở, tất cả mọi người lặng im xuống dưới. Ngốc tử lúc này cũng minh bạch, nếu là có được hoặc thần chi lực người đã có được Ngôn Linh Ngọc, kia căn bản là không cần phải lại dùng hoặc thần chống to mê hoặc đại gia, bọn họ đã có thể ngạo thị toàn bộ lục giới. Kia bạch cốt là chuyện như thế nào đâu? Chết như thế nào sau liền biến thành bạch cốt? Có người tò mò hỏi. Không đợi Giang Thiên Ngữ trả lời, đại điện phía trên đã có tuổi tác đại lão nhân giải thích nói, kia đạo pháp khẳng định là đã sớm bán đứng linh hồn của chính mình, nếu không hắn thần hồn sẽ không bị giam cầm. Thần hồn phong ấn, huyết nhục cũng chỉ là biểu tượng, vô linh vô thịt, đó chính là cụ trống không thể xác. Thiên Ngữ đại nhân cởi bỏ hắn thần hồn phong ấn, cũng tương đương với giết hắn linh hồn. Sau khi chết huyết nhục thiên đạo tiêu hủy, cũng chỉ thừa kia căn phản bội cốt. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, nhìn nhiều vị kia lão nhân liếc mắt một cái. Lại nói tiếp, như vậy có chiều sâu giải thích, nàng chính là không thể nói tới. Có biện pháp nào có thể làm người không bị hoặc thần chi lực ảnh hưởng sao? Có người đưa ra chính mình nghi vấn. Một người hỏi, tiếp theo liền có rất nhiều người ta nói ra trong lòng nhất lo lắng sự tới. Là nha, này liền tính không phải người xấu, bị hoặc thần chi lực ảnh hưởng một chút, nói không chừng cũng sẽ làm ra một ít chính mình không muốn làm sự tới, đây mới là đáng sợ nhất. Nếu bởi vì bị hoặc thần chi lực ảnh hưởng, đến lúc đó bị chư vị giết, kia kỳ thật cũng rất oan. Nhưng không giết có thể làm sao bây giờ đâu, tùy ý bị ảnh hưởng nhân họa hại lục giới sao. Có người đưa ra bất đồng cái nhìn. Nay bị ảnh hưởng người không có rơi xuống các vị trên đầu, đại gia tự nhiên có thể sử dụng người đứng xem tâm thái tới xem việc này. Nhưng nếu là bị hoặc thần chi lực ảnh hưởng người là chính ngươi, là ngươi thân nhân bằng hữu, đồng môn người, các ngươi lại nên như thế nào? Giang Thiên Ngữ nghe đại gia nghị luận, lúc này cũng có một cái ý tưởng, này hoặc thần chi lực thật sự liền không thể nhân vi khắc chế sao. Nàng cảm thấy, hoặc thần chi lực hẳn là cũng là có cái gì đặc thù địa phương, cũng không có khả năng tưởng ảnh hưởng ai liền ảnh hưởng ai, nếu là như vậy, lục giới không phải đã sớm đại loạn, cớ gì muốn tới lúc này. Thiên Ngữ đại nhân nhưng có biện pháp. Có người đem hy vọng rơi xuống ngồi ở trên bảo tọa Thiên Ngữ đại nhân trên người. Giang Thiên Ngữ bản nhân có chỉ là buồn bực, nàng đối Ngôn Linh Ngọc cùng có được hoặc thần chi lực chủ nhân căn bản không tính giải, hỏi đến giải quyết phương pháp, nàng sao có thể biết. Huyền Phong trưởng lão tự nhiên là biết điểm này, vì không cho đại gia đem toàn bộ hy vọng gửi với chính mình đồ nhi, hắn lại lần nữa ra tiếng. Ngôn Linh chi lực tuy mạnh, nhưng không phải duy nhất áp chế hoặc thần chi lực phương pháp, nếu không năm đó Ngôn Thiên Thánh Sư cũng sẽ không thất bại. Kỳ thật, chịu hoặc thần chi lực ảnh hưởng, đa số là tâm trí không kiên, lòng có chấp niệm không thể hóa giải người. Nếu bị hoặc thần trưởng nắm này nhược điểm, mới có khả năng bị này mê hoặc. Lão Phu cảm thấy, đại gia đương tu tâm trí, cường hóa thần hồn, mới có thể không chịu hoặc thần chi lực ảnh hưởng. Mọi người đem Huyền Phong trưởng lão nói nghị luận một trận, có người đưa ra bất đồng cái nhìn. Chỉ cần là ai, ai không điểm chấp niệm. Chiếu ngươi nói như vậy, Ngôn Thiên Thánh Sư năm đó không có thể diệt hoặc thần, cũng là vì lòng có chấp niệm. Nếu không, Ngôn Linh Ngọc chủ nhân không có đạo lý lấy phong ấn vạn thần tiễn mộ vì chung. Ai, có chấp niệm lại làm sao vậy, Ngôn Thiên Thánh Sư chấp niệm đại gia không đều biết không, cùng Phương U môn đời thứ nhất môn chủ chi gian yêu hận tình thù. Năm đó nếu không phải Phương Ú môn đời thứ nhất môn chủ cấp Ngôn Thiên Thánh Sư trên người hạ tình chú, Ngôn Thiên Thánh Sư không nhất định đánh không lại hoặc thần. Giang Thiên Ngữ nghe được có người nói lên Ngôn Thiên Thánh Sư bắt quái, nàng trong thân thể bắt quái chi lực cũng không ý thức mà bị điều động lên, nàng nhịn không được hỏi, Ngôn Thiên Thánh Sư cùng Phương Ú môn đời thứ nhất môn chủ chi gian là chuyện như thế nào a? Bọn họ chi gian là người yêu sao? Nàng này vừa hỏi, toàn bộ Ngôn Thiên Đại Điện đều náo nhiệt lên, đây chính là Thiên Ngữ đại nhân đi đầu bắt quái nha. Này nháy mắt liền bậc lửa mọi người nhìn trộm bí ẩn dục vọng. Một cái nhìn tiên phong đạo cốt đầu bạc lão giả bỗng nhiên huy xuống tay, ý bảo đại gia an tĩnh, vấn đề này ta có chuyện muốn nói, hơn nữa tuyệt đối chân thật. Ta đã từng cũng tương đương tò mò vấn đề này, cho nên ta động tác một ít thủ đoạn, hoa một ít đại giới, nhiều lần sử dụng qua thiên đạo tìm tòi, các ngươi biết ta phải đến đáp án cái gì sao? Mọi người nhìn lão giả, hai mặt nhìn nhau, cái gì? Đầu bạc lão giả thần bí mà nói, kỳ thật nha, Nôn Thiên Thánh Sư cùng đời thứ nhất phương U Môn môn chủ chi gian cũng không phải người yêu quan hệ, mà là thầy trò quan hệ. Bất quá đâu, Nôn Thiên Thánh Sư xác thật là yêu một người, hơn nữa người này thân phận các ngươi vĩnh viễn không thể tưởng được. Đầu bạc lão giả nói tới đây tạm dừng xuống dưới, tựa ở điếu đại gia ăn uống, ngay cả Giang Thiên Ngữ cũng tò mò lên. Là ai nha? Không đợi đầu bạc lão giả trả lời, đại điện phía trên lại có người hừ lạnh ra tiếng, có cái gì không thể tưởng được, Nôn Thiên Thánh Sư phong ấn một cái vạn thần tiễn mộ, cũng không có hủy diệt phong ấn tại bên trong yêu ma tà linh, các ngươi tưởng thật sự vô pháp hủy diệt sao, kỳ thật cũng bất quá là không đành lòng thôi. Nay thoạt nhìn có được thiên địa thánh tâm, duy thiên đạo chính nghĩa vi tôn Nôn Thiên Thánh Sư cố tình yêu một cái ma giới nữ tử. Đời thứ nhất phương Ú Môn môn chủ một lòng khoảnh khắc ma giới nữ tử, cuối cùng bị này phản sát. Chân tướng, vĩnh viễn là các ngươi tưởng tượng không đến. Có người nhận ra ra tiếng người, kinh ngạc không thôi, Thái Huyền Thánh Tôn, ngài không phải ở nói dẫn đi. Giang Thiên Ngữ cũng thuận thế nhìn về phía vị kia kêu Thái Huyền Thánh Tôn lão giả. Người này tóc xám trắng, khuôn mặt khô gầy, người nhìn không có gì sinh khí, đứng ở góc, thực dễ dàng khiến cho người bỏ qua, hắn cư nhiên biết được như vậy bí mật. Đứng ở một bên nhịn rồi lại nhịn, rất muốn đi theo bát quái kính luôn thấy Thiên Ngữ đại nhân nhìn chằm chằm Thái Huyền Thánh Tôn xem, vì thế thấp giọng giải thích nói. Thái Huyền Thánh Tôn là huyền môn nhất phái Thiên Cơ môn trưởng môn, đã lâu bất xuất thế. Ta lúc trước cũng chưa nhìn đến hắn đứng ở nơi đó, che giấu đến là thật tốt. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, thuận miệng hỏi, hắn nói chính là thật vậy chăng? Ngươi làm Nôn Thiên Sơn chủ nhân, hẳn là cũng là biết một ít việc đi. Kính môn lau trên trán không tồn tại hãn, nhẫn nhịn, nhưng lại phát hiện rất muốn nói, cuối cùng vẫn là nói, là thật sự. Phương U môn cùng Nôn Thiên Sơn quan hệ kỳ thật cũng không như ngoại giới suy đoán như vậy. Ta cùng với Phương Ú Môn hiện giờ môn chủ cũng không phải cái gì tình lữ, bởi vì tình thù mà gặp mặt không nói lời nào. Giang Thiên Ngữ nghe được hắn nói lên cái này, tò mò hỏi, đó là bởi vì cái gì? Ta lần đầu tiên thấy các ngươi nhìn nhau đã lâu, nhìn thật sự giống một đôi có tình nhân. Kính Nôn xấu hổ nói, đã từng Nôn Thiên Sơn cũng từng có thứ nhất tiên đoán, nói là Nôn Thiên Sơn người cùng Phương Ú Sơn nếu xuất hiện một đôi chịu được khảo nghiệm có tình nhân, sẽ thu hoạch đến Nôn Linh Thần ban thưởng, chư thần chúc phúc. Cho nên Nôn Thiên Sơn cùng Phương Ú Môn một lần là đi được tương đối gần. Đều hy vọng thực sự có ngày này xuất hiện. Nhưng trên thực tế, chúng ta hai bên người giống như là bị nguyền rủa, cơ bản là ghét nhau như chó với mèo, một lời bất hòa liền sẽ vung tay đánh nhau. Chương 564 tự bạo thân phận. Chương 564 tự bạo thân phận. Đến nỗi chúng ta gặp mặt không nói lời nào, kỳ thật là có ăn ý xây dựng cấp ngoại giới biểu hiện giả dối. Đây là bởi vì chúng ta hai bên kỳ thật hệ ra đồng môn. Không thể giết hại lẫn nhau. Sở hữu luận bàn chỉ có thể bên trong tiến hành. Giang Thiên Ngữ hình như có chút minh bạch, nguyên lai là như thế này. Kia lại nói Nôn Thiên Thánh Sư thích cái kia ma giới nữ tử, người nọ là ai nha? Kính Nôn có chút khó xử mà nói, cụ thể là ai, ta cũng không biết nha. Ta chỉ là từ Nôn Thiên Sơn bí lục chung biết được, Nôn Thiên Thánh Sư đem tình kiếp thạch rơi vào ma giới vực sâu. Cho nên, hắn trong lòng người hẳn là đến từ ma giới. Cụ thể liền không biết tình. Rốt cuộc. Ta không có trải qua quá Nôn Thiên Thánh Sư cái kia niên đại. Giang Thiên Ngữ vừa định nói một câu có đạo lý, Thái Huyền Thánh Tôn lại thứ ngữ ra kinh người. Nàng kia chính là tu luyện hoặc thần chi lực, Nôn Thiên Thánh Sư triệu tập chư thần tu sửa vạn thần tiễn mộ, trừ bỏ có phong ấn yêu ma tà linh chi ý, còn có một chút chính là, hắn tưởng cùng nàng kia song túc song tê vạn thần tiễn mộ, cho nên vạn thần tiễn mộ kiến thành thích hợp người cư trú thành trì bộ dáng. Hơn nữa vạn thần tiễn mộ còn kéo dài qua lục giới các không gian tầng. Vì chính là không cho nàng kia cảm thấy cô đơn tịch mịch. Đồng thời cũng có thể phong ấn lục giới ma vật. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Nôn Linh Ngọc mới có thể bị đặt ở vạn thần tiễn mộ nội. Chân tướng đi bước một bị chóc ra tới, không biết chân tướng tất cả mọi người kinh sợ. Giang Thiên Ngữ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nói như thế tới, kia Nôn Thiên Thánh Sư đến là cái kẻ si tình. Nàng cẩn thận hồi ức một chút lúc trước Nôn Thiên Thánh Sư cùng chính mình cách nói tình cảnh. Khi đó, nàng cảm giác được chỉ có Nôn Thiên Thánh Sư trách trời thương dân chi tâm. Nếu lúc trước Nôn Thiên Thánh Sư cùng nàng kia đều vào vạn thần tiễn mộ, kia sau lại Nôn Thiên Thánh Sư lại là chết như thế nào? Còn có một chút, Thái Huyền Thánh Tôn nói, nàng kia tu luyện chính là hoặc thần chi lực, chính là nàng cùng sư phụ bọn họ suy đoán, có được hoặc thần chi lực người là thần đạo các đại trưởng lão. Khó đến, là thần đạo các đại trưởng lão giết nàng kia, đoạt hoặc thần chi lực. Nàng xuất thân hết sức, đã có người thế nàng hồi xảy ra vấn đề. Nếu nàng kia tu luyện hoặc thần chi lực, kia hiện tại có được hoặc thần chi lực người là ai? Này hoặc thần chi lực là có thể truyền thừa sao? Còn có, nếu lúc trước nói Ngôn Thiên Thánh Sư cũng sẽ đã chịu hoặc thần chi lực ảnh hưởng, đó có phải hay không nói, Ngôn Thiên Thánh Sư là chịu sắc đẹp sở mê, hoặc là nói, hắn là cố ý hắn là luyến tiếc đối phó người nọ, cũng không phải không đối phó được. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, đồng nhiên nói, không có khả năng là cố ý bởi vì ta phía trước hoặc thần chi lực cũng ảnh hưởng đến ta, tuy rằng ảnh hưởng thời gian không thường, nhưng xác thật là có thể ảnh hưởng đến ta. Cho nên Ngôn Thiên Thánh Sư lúc trước không có khả năng là giả ý thất bại, còn hại chết chính mình. Kia hoặc thần chi lực có người có thể tu luyện, kia có thể hay không tu luyện không ngừng một người, còn có rất nhiều người đều tu luyện hoặc thần chi lực đâu. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, trong đám người bỗng nhiên có người đỏ mặt mắng to một tiếng, các ngươi đương hoặc thần chi lực là cải trắng đâu, ai đều có thể tu luyện. Nếu có thể tu luyện, lao tử sớm giết sạch các ngươi những người này. Lời này vừa ra, đại điện thượng ánh mắt mọi người đều chiều ra tiếng người nhìn qua đi. Thực mau liền có người phát hiện, ra tiếng người một thân ma khí tiết ra ngoài, thần hồn dao động thật lớn. Một bên phản ứng mau người đã một trưởng chiều này chụp đi, sau đó liền có một đám người tiến lên đem này tập nã. Thiên Ngữ đại nhân, người này định là đến từ ma giới gian tế. Kính Luân cũng chạy nhanh tiến lên đem người để ra lại đây, tự mình đem này phong ấn, phòng ngừa này tự bạo. Giang Thiên Ngữ ẩn ẩn có thể nhìn đến một đoàn bát quái chi lực tại đây người trái tim chỗ lưu động, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như lơ đãng hỏi, ma giới sao có thể có như vậy xúc động, như vậy xuẩn ra hỏa. Ngươi không phải đến từ ma giới đi. Ngươi nọ tuy rằng thân thể bị giam cầm ở, nhưng là thần hồn vẫn như cũ dao động lợi hại, hắn hử thanh nói, ta mãi ma long giáo thánh sứ, các ngươi những người này, tất cả đều sẽ là ta ma long giáo cửu thiên thánh ma long chất dinh dưỡng. Chờ xem, các ngươi sống không được bao lâu. Đại điện người trên các lòng đầy căm phẫn, muốn mắng chửi người thời điểm, Giang Thiên Ngữ nâng xuống tay, ý bảo đại gia an tĩnh, lúc sau lại lần nữa dò hỏi. Cửu thiên thánh ma long là cái gì sinh vật, ở nơi nào đóng lại nha? Nói đến nghe một chút bái, làm ta cũng được thêm kiến thức. Người nọ kỳ thật là không nghĩ nói, chính là nhìn Thiên Ngữ đại nhân kia lượng như sao trời đôi mắt, đến miệng nói liền như vậy nói đi ra ngoài. À, các ngươi nhất định không thể tưởng được, ta cửu thiên thánh ma long sẽ dưỡng ở thần đạo các cấm đạo hải trung. Cái gì? Đại điện phía trên người tất cả đều sợ ngây người, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngay cả phía trước Thái Huyền Thánh Tôn lúc này cũng là ngốc ngốc, lẩm bẩm thất thanh, nguyên lai ta mỗi lần bạc tính đến tà ác nơi phát ra khi hướng Tây chỉ đi, chỉ lại là cấm đạo hải sao. Ta còn tưởng rằng là chỉ ma giới ma Tây Sơn. Cựu thiên thánh ma long là một đầu vẫn là chín đầu A. Giang Thiên Ngữ đống nhiên như có cảm giác hỏi. Người nọ đống nhiên bưng kín miệng, không hề ngôn ngữ. Giang Thiên Ngữ lại nhân cơ hội hỏi một câu, các người ma long giáo có bao nhiêu người nha? Chức vụ là như thế nào phân chia? Nàng lời này vừa hỏi xuất khẩu, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, chờ kia ma long giáo thánh sứ trả lời. Bất quá, vị này thánh sứ như là ý thức được chính mình nói khó lường bí mật, đột nhiên cắn hướng về phía chính mình đầu lưỡi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hít mắt, cắn lưỡi tự sát nha. Một hơi đem nói cho hết lời lại chết không hảo sao. Nàng ngữ khí thực nhẹ, thế cho nên trừ bỏ cách gần nhất kính ngôn, căn bản không có người ý thức được có một đoàn ngôn chú chi lực gia tăng ở vị này ma long giáo thánh sứ trên người. Lúc sau, đại gia liền nhìn đến vị này thánh sứ đột nhiên hít một hơi, nói một trường đoạn lời nói. Cửu thiên thánh ma long chỉ có một đầu, nhưng một ngày biến đổi, có thể sống lại 9 lần, có được 9 điều sinh mệnh, cắn nuốt cấm đạo chi lực mà sống. Ta ma long giáo phân ma long minh giáo cùng ma long ám giáo, minh giáo có 9 đại thánh sứ, một vị thánh nữ, thánh đồ vô số. Ám giáo cũng thiết 9 đại thánh sứ, còn có 18 vị thánh nữ cùng 81 vị bảo hộ sử. Ma long minh giáo người phụ trách gồm thâu ma giới, yêu giới thế lực, phá ngoại ma giới cái chán. Ám giáo chỉ phụ trách giáo chủ an bài nhiệm vụ, bảo hộ giáo chủ an toàn. Một hơi nói tới đây, ma long giáo thánh sứ ngã xuống đất bỏ mình, thần hồn tự diệt, chết đến không thể càng chết. Mọi người khiếp sợ qua đi kinh giác, vị này ma long giáo thánh sứ hình như là nghe xong Thiên Ngữ đại nhân nói, một hơi đem nói cho hết lời sau đó mới chết. Nói cách khác, chân chính lợi hại người là ngồi ở trên bảo tọa, vẻ mặt phúc hậu và vô hại Thiên Ngữ đại nhân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều cảm thấy có chút lưng phát lạnh. Giang Thiên Ngữ còn lại là vẻ mặt đáng tiếc, như thế nào liền đã chết, ta còn có vấn đề không hỏi đâu. Ai? Nếu là tái xuất hiện một cái ma long giáo thánh sứ nên thật tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám hé răng. Nhưng kế tiếp một màn lại là mọi người ngây dại, còn thật sự có một người ứng lời nói mà ra. Ta chính là ma long giáo minh giáo thánh sứ. Chương 565 con nàng bức họa sao? Chương 565 con nàng bức họa sao? Người này chạm đến thẳng tắp, rất có một loại chết cho xong việc, không phun không mau cảm giác. Mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói, vậy ngươi nói. Nói chạy nhanh chết. Chỉ là, vị này thánh sứ vẫn chưa để ý tới bọn họ, mà là mang theo kinh sợ chi sắc mà nhìn trên bảo tọa Thiên Ngữ đại nhân. Giang Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ mà tổ chức một chút ngôn ngữ mới nói, vậy ngươi nói đi, lần này nhiều lời điểm, nói các ngươi tổng cộng bao nhiêu người tới Ngôn Thiên Sơn, lại phân biệt nấp trong nơi nào. Các ngươi giáo chủ là ai? Chân chính bắt đi bách cảnh thánh tôn người là ai? Lại nói điểm ta không biết bí mật. Nói xong, ngươi liền có thể hạnh phúc chết đi. Đại điện phía trên người bởi vì nàng cuối cùng một câu mà lâm vào quỷ dị an tĩnh chung. Mọi người lúc này trong lòng có cùng cái ý niệm. Vị này thánh sứ sẽ như vậy nghe lời nói ra này đó bí mật sao? Muốn thật nói, kia cũng quá nghe lời đi. Không, muốn thật nói, kia cũng thật là đáng sợ đi. Mà sự thật chứng minh, thật đúng là có người vội vàng hạnh phúc chết đi. Thiên Ngữ đại nhân, chúng ta Ma Long Minh giáo 9 vị thánh sứ đều tới Ngôn Thiên Sơn, tiến vào Ngôn Thiên đại điện tổng cộng có 5 vị. Đang nói đến đó, liền nghe được đại điện phía trên phanh phanh phanh lập tức quỳ 3 người, này 3 người là vẻ mặt tâm như cho tàn sắc, một người nhắm mắt lại, một người che miệng, một người phủ phục trên mặt đất, cả người phát run. Mà phủ phục trên mặt đất người nọ nơi vị trí vừa lúc ở Tật Phong trưởng lão bên người, thế cho nên Tật Phong trưởng lão cả kinh lui về phía sau một bước, một chân đem người nọ trung ương tới rồi kính ngôn bên người. Lúc sau, Tật Phong trưởng lão là vẻ mặt kinh hách chi sắc, nếu là Tiểu Ngữ nha đầu không thẩm vấn những người này, nếu là hắn không lưu ý, người này có phải hay không liền đánh lén chính mình, cho chính mình một đòn chí mạng. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, đừng hoảng hốt, từng bước nói. Người tiếp tục. Nàng chỉ vừa mới nói chuyện thánh sứ, ôn nhu mà thúc giục nói. Đứng ở phía dưới Nam Cung Túc Ảnh có chút bất đắc dĩ mà nhìn vẻ mặt ôn nhu dụ hống bộ dáng Thiên Tiểu Ngữ. Nàng đây là đem bắt quái chi lực cùng nôn chú chi lực kết hợp rất khá a. Người nọ tựa đã chịu ủng hộ, tiếp tục nói, chúng ta 5 người nhập đại điện, 3 người bên ngoài, mặt khác chúng ta cũng có 32 thánh đồ tại đây đại điện bên trong, chờ chúng ta tìm được cơ hội ám sát thần đạo các nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thất trưởng lão khi, này 32 thánh đồ sẽ cùng chúng ta cộng đồng ra tay, sấn loạn săn giết trong điện mặt khác ủng hộ cùng bảo hộ Thiên Ngữ đại nhân người. Chúng ta giáo chủ là ai, chúng ta cũng không biết, cũng không có gặp qua. Bách cảnh thánh tôn là chúng ta Ma Long ám giáo người bắt giữ, bịa đặt chứng cứ sau, từ thần đạo các đại trưởng lão trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh, từ thần đạo các cấm quân tập tháp đến phong ma hố. Nếu nói còn có cái gì bí mật là Thiên Ngữ đại nhân không biết, đó chính là chúng ta Ma Long Minh giáo thánh nữ là người nhận thức người. Nói tới đây, người này đầu một hoai, mắt mỉm cười rung, vẻ mặt hạnh phúc chi sắc chết đi. Trong lúc nhất thời, toàn trường ồ lên. Chết thật. Cư nhiên thật sự đã chết. Các ngươi chú ý tới không có. Người này là nghiêm khắc dựa theo Thiên Ngữ đại nhân hỏi chuyện đến trả lời, Thiên Ngữ đại nhân làm hắn nói điểm nàng không biết bí mật, vị này thánh sứ cư nhiên liền thật sự chỉ nói một chút. Giang Thiên Ngữ nghe thế lại không vui, nàng nói một chút bí mật, là điểm này ý tứ sao? Bất quá, cũng may còn có 3 cái tồn tại. Cho nên, nàng vẻ mặt ôn nhu chi sắc mà nhìn về phía ghé vào kính ngôn bên chân người. Đừng sợ, ngươi nói xem, ta nhận thức vị này thánh nữ là ai nha? Ta nghĩ như thế nào không đến? Lại nói tiếp, nàng đi vào tiên linh vực sau, trừ bỏ long tộc cái kia Long Hàng Châu, nàng giống như cũng chỉ cùng Phương U Môn người đã gặp mặt. Chẳng lẽ, này thánh vị là các nàng giữa ai? Quỳ dạp trên mặt đất thánh sứ thân thể đã run thành cái sảng, thanh âm cũng run cái không ngừng, thánh nữ. Thánh nữ Thanh Nguyệt, trước đây thường cư tứ quốc đại lục, ta không biết Thiên Ngữ đại nhân nhận thức chính là ai. Thánh sứ cũng có cao thấp chi phân. Vừa mới chết chính là đại thánh sứ, có sự hắn biết. Ta không biết. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hí mắt, Thanh Nguyệt nha. Có nàng bức họa sao? Ngàn. Thiên biến. Vạn hóa. Ta chưa thấy qua. Giang Thiên Ngữ thật sự là phiền người này nói chuyện chậm thành chậm động tác phát lại, dứt khoát chỉ vào một cái khắc quỳ xuống đất mà người ta nói, ngươi tới nói. Nói cái này Thanh Nguyệt. Bị điểm danh nhân thân thể run lên hai hạ. Cắn sau cũng học trước một cái thánh sứ bộ dáng nói chuyện. Thánh nữ cũng tới. Tới. Nôn. Thanh Sơn. Giang Thiên Ngữ nghe đến đó, đột nhiên chụp hạ bảo tọa ghế sườn, chụp tay nàng đều đau. Đừng có rông dài, nói nhanh lên, nói xong liền đi tìm nhà ngươi thánh nữ đi. Đại điện phía trên chờ nghe bí mật người đồng thời ngẩn ra, bọn họ còn tưởng rằng Thiên Ngữ đại nhân sẽ nói xong thật nhanh điểm chết đâu. Kết quả nhân ra nói xong đi tìm nhà hắn thánh nữ. Trong lúc nhất thời, đại gia lòng hiếu kỳ tất cả đều điều động lên. Mà vị này thánh sứ vừa nghe không cần chết, hắn cơ hồ là toàn bộ như chết để, đem chính mình biết đến bí mật đều nói ra. thánh nữ thật sự tới Ngôn Thiên Sơn, bất quá hoàn toàn đi vào đại điện, nàng đi phong ma hố bên kia. Thánh nữ lẻn vào Vạn Thần Tiễn mộ, tiến vào tứ quốc đại lục, nhiệm vụ là truy tra cùng diệt sát chân long hậu duệ. Bất quá, thánh nữ nhiệm vụ giống như thất bại. Trước hai ngày ta nghe được đại thánh sư nói, chân long hậu duệ chuyển thừa có người kích hoạt rồi, cho nên, chân long hậu duệ còn có người tồn tại. Còn có một bí mật chính là, vì làm thiên ngữ đại nhân cam tâm tình nguyện mà giao ra Ngôn Linh Ngọc, giáo chủ an bài người đi các giới bắt rất nhiều người, bách cảnh thánh tôn chỉ là thứ nhất. Còn có người đi tứ quốc đại lục, tin tưởng thiên ngữ đại nhân thực mau liền sẽ nguyện ý chủ động giao ra Ngôn Linh Ngọc, cho nên, giáo chủ hiện tại không nội. Giang Thiên Ngữ nghe thế nháy mắt trong cơn giận dữ, người nào đi tứ quốc đại lục? Lại bắt người nào? Cụ thể ta không biết, đây là ám giáo thánh sứ phụ trách. Không biết liền chết đi. Giang Thiên Ngữ hỏa đại không được. Nàng rất muốn tự mình đi đá người, chính là nàng ngông như là đinh ở này trên bảo tọa, căn bản đi không tới. Này phân giam cầm cảm thực mau làm nàng an tĩnh lại, đúng rồi, nàng hệ thống mau băng rồi, nàng còn có vài trăm lần ngôn chú chi lực muốn sử dụng, nàng đến chạy nhanh dùng hết mới được. Mắt thấy lại một vị thánh sứ bị chính mình ngôn chú chi lực chú chết, nàng lạnh mặt nói, các ngươi hai người còn có hay không muốn nói. Đem bí mật toàn giao đại ra tới, bị chết có tôn nghiêm thả không đau khổ, cất giấu không nói, ngũ lôi doanh sát, diệt ngươi thần hồn. Phía trước còn nói không rõ ràng lắm người, đồng nhiên ma lưu mà nhanh chóng mà nói, phía trước ở Ngôn Thiên Sơn gõ vang hoặc thần chống to người cũng không phải long tộc người, mà là ta Thanh Nguyệt Thánh Nữ huyễn hình sở gõ vang. Ta ma long giáo, cũng chỉ có thánh nữ có thể gõ vang hoặc thần chống to. Thanh Nguyệt Thánh Nữ đúng là bởi vì gõ hoặc thần chống to khi bị phản vệ, cho nên không có tiến vào Ngôn Thiên Đại Điện. Nàng đi phong ma hố hút Ngôn Thiên chi lực đi. Thiên ngữ đại nhân, ta nói xong, ta có thể đi chết rồi sao? Chương 566 cũng không thể toàn đã chết. Chương 566 cũng không thể toàn đã chết. Mọi người ngơ ngác mà nhìn một lòng muốn chết thánh sứ, trong lòng lại cũng đi theo thấp thỏm lên. Bọn họ phát hiện thiên ngữ đại nhân là thật sự thật là đáng sợ, bọn họ sợ vạn nhất thiên ngữ đại nhân cười cùng chính mình nói điểm cái gì, sau đó chính mình liền không có mệnh. Mà Giang Thiên Ngữ lúc này cố tình còn ở bọn họ trong lòng lại phủi đi một đao, ngữ khí thực ôn nhu đối vị kia thánh sứ nói, có thể. Liền như vậy một tiếng đáp nhẹ, kia tu vi cực cao thánh sứ liền như vậy an tưởng nhắm mắt lại. Trong lúc nhất thời, đại điện thượng mọi người liền hô hấp cũng không dám. Nam Cung Túc Ảnh lúc này còn lại là cúi đầu, Thiên Tiểu Ngữ nha đầu này lúc này còn rất hù người. Huyền Phong trưởng lão là đợi trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới có một khắc hắn đều cho rằng tiểu đồ nhi sử dụng chính là thỏa thỏa ngôn linh chi lực, nhưng tinh tế cân nhắc, hắn cảm giác vẫn là ngôn chú chi lực phối hợp khác cái gì thần kỳ lực lượng. Bởi vì, chính là ngôn chú chi lực, cũng không có khả năng làm những người này như vậy ngoan mà liền đem hết thể bí mật cung ra tới. Thiên ngữ đại nhân, ta cũng muốn chết, có thể chứ. Còn sống thánh sứ chạy nhanh ra tiếng, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, hắn không muốn sống nữa. Hắn này vừa ra thanh, đại điện phía trên đột nhiên lại quỳ ra tới 30 người tới. Những người này cùng kêu lên kinh hô, thiên ngữ đại nhân, chúng ta là ma long giáo ẩn nút tiến vào thánh đồ, chúng ta cũng nguyện ý chết đi, thỉnh thiên ngữ đại nhân thành toàn. Nay đột ngột lại chỉnh tề người thanh âm trực tiếp đem đại điện phía trên những người khác cấp chấn động, đại gia đồng thời lui về phía sau, rời xa những người đó. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến có tàng đến hảo hảo người tập thể tự bạo, tập thể muốn chết. Giang Thiên Ngữ ngay từ đầu còn cảm thấy những cái đó thánh sứ đã chết cũng khá tốt, nhưng đột nhiên thấy nhiều người như vậy muốn chết, nàng có điểm không vui. Các ngươi một câu cũng chưa nói, một bí mật cũng chưa tuân ra tới sẽ chết, nào có như vậy tiện nghi sự. Đại điện phía trên vang lên chỉnh tề đảo tiếng hút khí. Thiên ngữ đại nhân đây là liền làm người chết đều không cho sao. Này đó quỳ trên mặt đất thánh đồ lúc này là sợ hãi không được, cố tình vẫn là một lòng muốn chết. Thiên ngữ đại nhân, chúng ta nhiệm vụ là hiệp trợ ám sát, mặt khác, chính là muốn ở tất yếu thời cơ hạ, diệt sát tiến vào Ngôn Thiên Sơn sở hữu sinh linh. Vừa dứt lời, liền có một đám người kêu lên. Cái gì, các ngươi cư nhiên muốn giết chúng ta mọi người, các ngươi thật to gan. Mấy thứ này thật đáng chết. Thiên ngữ đại nhân, làm cho bọn họ chết sớm siêu sinh. Siêu sinh cái gì, nên thần hồn câu diệt vĩnh không siêu sinh. Giang Thiên Ngữ nghe đại gia phẫn nộ thanh, hơi hơi có điểm chần chờ. Nàng cảm giác chính mình chú người chết quá dễ dàng, nàng thật sợ chính mình thành một cái sát nhân của ma. Nghĩ đến đây, nàng đống nhiên nói, các ngươi đầu nhập vào ta không được sao, thế nào cũng phải vội vàng đi tìm chết. Cái gì? Lần này là kính nôn trước hết ra tiếng, nôn nóng mà nói, thiên ngữ đại nhân. Ngươi muốn thu bọn họ thuộc hạ. Những người này là sẽ không trung tâm. Là nha, không thể không thể, việc này trăm triệu không thể. Đại điện phía trên người cơ hồ là đồng thời ra tiếng phản đối. Ngay cả Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau. Tật Phong trưởng lão nhỏ giọng mà nói, Huyền Phong sư đệ, ngươi nói một chút nàng. Huyền Phong trưởng lão ho nhẹ một tiếng, thanh hạ giọng nói, cái kia, đồ nhi, này đó Ma Long giáo giáo đồ không quá đáng tin cậy, ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Giang Thiên Ngữ chiều chính mình sư phụ nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất đám kia người. Các ngươi trên người có hay không cái gì nhược điểm bị người nắm giữ, hoặc là bị người khống chế được? Không đúng sự thật, phản bội Ma Long giáo, đưa về ta Ngôn Thiên Sơn đi. Thật, thật vậy chăng? Quỳ trên mặt đất người thực nhanh có người hỏi lại, tựa hồ không cảm thấy sẽ có tốt như vậy sự. Ân, thật sự. Tiền đề là các ngươi không có nhược điểm ở người khác trên người, sẽ không lâm thời cho ta sau lưng thọc dao nhỏ. Cái kia, Thiên Ngữ đại nhân, chúng ta có bị người khống chế, chính là một loại ma âm, cái loại này thanh âm một vang lên, chúng ta liền sẽ nghe thấy mệnh lệnh. Phản luận nói, liền lập tức sẽ thần hồn tự băng mà chết. Nghe không được những cái đó thanh âm thời điểm, chúng ta liền sẽ không ảnh hưởng, cũng sẽ không bị theo dõi. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nói, ma âm nha. Vậy các ngươi có biết ai sẽ thổi lên này ma âm khống chế các ngươi? Nếu các ngươi biết, ta đem người này bắt, lộng chết, các ngươi liền giải phóng. Giết người sao, sắt mấy cái đáng chết, nhảy ra đầu là được, cũng không thể toàn đã chết. Nghe bọn hắn nói, Ma Long giáo, Minh giáo, Ám giáo người thêm lên có nhiều như vậy, còn có như vậy nhiều bị hoặc thần chi lực ảnh hưởng người, đến lúc đó nếu là hoặc thần chi lực ảnh hưởng lớn, nàng cũng không thể đem mọi người toàn giết ta. Nếu thật muốn sát, đến lúc đó nàng khả năng sát bất quá tới. Nàng trong lòng tính toán một chút, đến lúc đó nàng muốn giết người không có 10 vạn, cũng có vài vạn. Có lẽ còn không ngừng, rốt cuộc còn có rất nhiều phía sau màn hung thủ không có cung ra tới. Huyền Phong trưởng lão nghe đến đó đến là không ngăn cản chính mình Đồ Nhi muốn thu phục những người này. Hắn xem như minh bạch, tiểu Đồ Nhi đây là đi bước một tìm được càng nhiều bí mật. Đại điện phía trên những người khác lúc này cũng đều hiểu ngầm lại đây, cho nên lại lần nữa cấm thanh. Thiên Ngữ đại nhân, có thể thổi lên loại này ma âm chạm gác ngầm người trừ bỏ thánh sứ, cũng chỉ có thánh nữ. Đương nhiên, còn có giáo chủ. Bọn họ khi nào thổi loại này ma âm chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Không có gì đặc thù sao? Có, có. Loại này ma âm vừa xuất hiện, chúng ta trái tim sẽ ngắn ngủi đỉnh chỉ nhảy lên, ta có thể nghe thấy đến, nhưng là người khác nghe không được. Xem như một loại đặc thù không gian âm tần. Giang Thiên Ngữ nghe thế lại lần nữa như suy tư gì. Một lát sau, nàng giống như tùy ý mà nói, ở đây nhiều người như vậy ở, nhưng có am hiểu âm luật người, khả năng tiến lên giải thích một vài. Nàng này vừa hỏi, đại điện phía trên an tĩnh một trận, thực nhanh có người ta nói, Thiên Tiểu Ngữ đại nhân, ta sẽ âm luật. Ta nãi thanh âm các người. Vừa mới vị kia thánh đồ nói đến ma âm, kỳ thật ta có điều nghe thấy. Ta cảm thấy, nếu muốn phán đoán khống chế ma âm phương vị, yêu cầu am hiểu không gian phương pháp cùng phong ấn phương pháp người giúp đỡ tỏa định mới được. Bởi vì quang sẽ âm luật người, liền tính nghe được, cũng là không có cách nào. Nga. Ý của ngươi là, chỉ cần có người có thể giúp đỡ tiến hành phong ấn, ngươi là có thể tỏa định này khống chế ma âm người phương vị. Cái này yêu cầu cụ thể thực tế thao tác, có tính khả thi, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nếu hiện tại có ma âm thổi lên, ta có thể nếm thử một vài. Giang Thiên Ngữ nghe xong, đối những cái đó thánh đồ nói, kia khống chế các ngươi ma âm giống nhau bao lâu thổi lên. Hoặc là nói, các ngươi nói tốt, khi nào cho các ngươi ám hiệu. Đại điện phía trên người lúc này đều dựng lên lỗ thai, hy vọng nghe được đáp án, nhưng lại có điểm không muốn biết đáp án. Phức tạp cảm xúc nảy lên trong lòng, mỗi người thần sắc đều có chút cổ quái. Nhưng những cái đó thánh đồ cũng mặc kệ, bọn họ đột nhiên cảm thấy, chính mình có thể được đến cứu rỗi, cho nên lập tức nói, chúng ta ước định là, chỉ cần trong đại điện phát sinh ám sát, chúng ta liền sẽ nhân cơ hội mở ra đại điện đại môn, chỉ cần trong đại điện người đầu hàng, hoặc là toàn đã chết, chờ chúng ta đi ra ngoài, sẽ có tân nhiệm vụ. Chương 567 bọn họ liền tới như vậy điểm người sao? Chương 567 bọn họ liền tới như vậy điểm người sao? Giang Thiên Ngữ thực mau bắt được trọng điểm, nếu muốn dụ sử này phía sau màn người ra tay, vậy muốn mở ra đại điện môn. Nghĩ vậy, nàng lập tức đem kính luôn gọi vào trước mặt, cùng hắn thấp giọng nói vài câu. Lúc sau, nàng buồn bực mà tưởng dịch ngông, phát hiện dịch không được sau, nàng liền không hé răng. Thực mau, kính luôn cấp Ngôn Thiên Sơn đệ tử đã phát ám hiệu, ở mọi người không có chuẩn bị dưới tình huống, Ngôn Thiên đại điện, cửa điện bị mở ra. Có thể là dùng lực lớn, cửa điện còn phát ra ầm ầm ầm thanh âm, tựa hồ ở nói cho mọi người, Ngôn Thiên đại điện mở cửa. Bất quá, đại điện người trên có ăn ý mà không có rời đi, thậm chí liền động đều không có động một chút. Mà canh giữ ở đại điện bên ngoài người thấy môn mở ra, lại không có người ra tới, thực mau liền có người tụ tập lại đây, ở được đến một tiếng mệnh lệnh lúc sau, vọt đi vào. nhưng chờ đến bọn họ bước vào đại điện trong nháy mắt kia liền ngây dại. Ô áp áp đám người làm những người này bắt đầu lui bước, không có người nghĩ đến còn có nhiều người như vậy còn sống. Mà Giang Thiên Ngữ thanh âm cũng vào lúc này từ chỗ cao trên bảo tọa truyền đến. Nếu tới, vậy đều vào đi, không tiến vào, liền đều hết thể quỳ đi. Nàng lời nói vừa ra, đại điện phía trên người cơ bản đều nhận định, những người này khẳng định sẽ ấn Thiên Ngữ đại nhân mệnh lệnh đi, nhưng trên thực tế, những người này căn bản như là không nghe thấy, ở ngốc lăng một lát sau, đống nhiên để đao liền hướng về phía đại điện người trên bổ tới. Không có người nguyện ý ngốc đứng ai chém, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều rối loạn, hai sóng người nhanh chóng đánh nhau lên, thả thực mau liền có thương vong. Sao lại thế này, Thiên Ngữ đại nhân mệnh lệnh như thế nào không dùng được? Có người một bên đánh một bên đoán giận. Đúng vậy, những người này như là không nghe thấy Thiên Ngữ đại nhân mệnh lệnh giống nhau. Chém chết này đó xuất sinh. Giang Thiên Ngữ lúc này đột nhiên phản ứng lại đây, nguyên lai, bọn họ không nghe thấy nàng lời nói nha. Có phải hay không thật là bởi vì không nghe thấy, cho nên không chịu này ngôn chú chi lực ảnh hưởng. Đây là phong ấn thính giác. Kính ngôn lúc này cũng là nôn nóng không được, hắn không gia nhập đánh nhau, nhưng là canh giữ ở Thiên Ngữ đại nhân trước mặt, sợ có người nhân cơ hội thương đến Thiên Ngữ đại nhân. Ở hắn xem ra, Thiên Ngữ đại nhân có lẽ nắm giữ ngôn linh chi lực, nhưng là, trừ bỏ cái này, thực lực giống như cũng không có nhiều lợi hại. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng ở nhanh chóng chém giết một người sau, Triều Thiên Tiểu Ngữ bên này đến gần rồi một ít. Giang Thiên Ngữ cũng thấy được hắn, bất quá nàng cũng không ra tiếng. Thấy đại điện phía trên như vậy loạn, những người này cũng không nghe chính mình, nàng duỗi tay sờ sờ trên tay nhẫn, sau đó tựa nhớ tới cái gì, lập tức từ linh ý quán trung lấy ra một đống ngân châm. Còn không phải là nghe không thấy sao, kia nàng nghĩ cách làm cho bọn họ nghe thấy không phải được rồi. Nghĩ vậy, nàng đo lường tính toán một chút nhân số cùng khoảng cách, trên tay ngân châm thực mau tựa như hạt mưa giống nhau chiều đại điện thượng các góc bay qua đi. Bạn nàng một tiếng quát nhẹ, quỳ xuống. Thực mau bị ngân châm chắt chung một số lớn người đều quỳ xuống. Mà này đó quỳ xuống tới người có còn không có tới kịp biết rõ ràng sao lại thế này, đã bị người cấp chém giết. Nhìn lăn trên mặt đất khổ làm đầu người, Giang Thiên Ngữ hơi hơi quay mặt đi. Nàng làm những người này quỳ xuống, cũng không phải thật sự muốn cho đại điện phía trên người đương đầu gỗ chém giết. Đều dừng lại. Một tiếng mang theo thiên đạo mệnh lệnh thanh âm thực mau ngăn lại trận này náo động, trong lúc nhất thời đại điện phía trên lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. An tĩnh một trận, có người nhịn không được nói, thật tốt quá, Thiên Ngữ đại nhân mệnh lệnh lại dùng được. Làm ta sợ muốn chết. Vừa mới tiến vào người, tự báo thân phận, tới Ngôn Thiên Sơn đang làm gì, nắm giữ cái gì bí mật, tất cả đều nhất nhất nói rõ ràng, Ngôn Thiên Sơn đệ tử tiến đến ký lục. Mặt khác, những người khác đem đại điện quét tước một chút, chúng ta là người văn minh, không cần quá huyết tinh. Huyền Phong trưởng lão ho nhẹ một tiếng, lập tức đối với vây quanh ở chính mình bên người một đám người nói, quét tước, chạy nhanh quét tước. Hắn kia tiểu đồ nhi phỏng chừng là xem không được huyết tinh, không thích người lằn trên mặt đất lăn. Lại nói tiếp, cũng xác thật là dọa người chút. Ta thu đầu người, tới tới, đây chính là tốt nhất phân bón hoa có người chủ động chạy ra, bắt đầu ân cần thu thập trên mặt đất thi thể cùng đầu người. Kính Ngôn cũng chạy nhanh an bài người đi hỏi han những người đó. Ở cái này trong quá trình, Giang Thiên Ngữ duỗi tay xoa xoa chính mình sau eo. Định ở chỗ này không thể động thật là khó chịu a. Bất quá, nàng cũng phát hiện, mỗi sử dụng một lần ngôn chú chi lực, trên người nàng cứng đờ cảm sẽ giảm bớt một ít, hiện tại cảm giác chân giống như ẩn ẩn năng động. Bất quá, liền ở đại điện vừa mới quét tước hảo sau, lại có một nhóm người từ bên ngoài xông vào. Đồng dạng, bọn họ ngay từ đầu cũng là giống không có nghe được Giang Thiên Ngữ thanh âm giống nhau, vừa tiến đến liền giết người, đầu đá lung tung. Đương nhiên, kết quả cũng cùng phía trước giống nhau, Giang Thiên Ngữ một độ ngân châm vũ quá, mọi người ngoan ngoan chịu trói. Bất quá một khắc nhiều loại, lại có nhóm thứ ba người đau tiến vào, lại là nhóm thứ tư, nhóm thứ năm. Lúc này, mỗi người đều phản ứng lại đây, là bên ngoài có người ở thao tác những người này sấm đại điện, mục đích đại khái là ở điều tra thực lực, tiêu ma Thiên Ngữ đại nhân lực lượng. Đương đệ thập nhóm người xông tới, Ngôn Thiên đại điện đã kín người hết chỗ, toàn bộ không gian bị đè ép đến chật như nêm cối. Có người không cấm đoán giận lên, Thiên Ngữ đại nhân, nếu không đem những người này lộng chết được. Lại đến chút, chúng ta đều không có địa phương đứng. Chính là, những người này đã chết liền đã chết, thu vào không gian đổ đựng trung đương phân bón cũng coi như không bạch bạch lãng phí. Giang Thiên Ngữ chỉ là nghe, nhưng cũng không có làm như vậy. Nàng không ra tiếng cho phép, những người khác cũng chỉ là nói, mặc kệ thật sự làm như vậy. Một canh giờ sau, đại điện phía trên đã có đè ép đến có chút vô pháp chạm người. Bất quá, đại gia cũng phát hiện một chút, mặt sau tiến vào rất nhiều người kỳ thật căn bản không phải ma long giáo người, mà là đến từ lục giới các nơi, thậm chí, còn có rất nhiều người căn bản không biết chính mình như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Giang Thiên Ngữ không khỏi mà trầm tư lên, phía sau màn người lộng nhiều như vậy vô tội người tiến vào muốn làm gì? Là muốn cho chính mình nhiều giết người, vẫn là có khác sử dụng. Không ngừng nàng suy nghĩ, đại điện phía trên hơn phân nửa người cũng ở tự hỏi vấn đề này. Cân nhắc hồi lâu lúc sau, nàng đống nhiên nói, những cái đó tư sấm đại điện ra hỏa nghe hảo, các ngươi nếu là muốn sống từ nơi này đi ra ngoài, vậy bỏ tiền tiêu thai đi. Một người một khế, chỉ thu khế đất khế nhà. Giao ra đây người, liền có thể rời đi. Sư bá, sư phụ, sư thúc, các ngươi giúp ta thu một chút. Kính Nôn, mạng ngươi Ngôn Thiên Sơn đệ tử đóng cửa sân môn, không hề cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Ngôn Thiên Sơn địa giới. Mặt khác, bên trong đại điện Long tộc người toàn bộ đứng ở đằng trước tới. Nàng phân phó, đại gia không dám cãi lời, trước tiên liền ấn yêu cầu đi làm. Mà ở tràng Long tộc người, cư nhiên có 20 người nhiều. Giang Thiên Ngữ nhìn một chút, cảm thấy Long tộc người vẫn là thiếu điểm, vì thế đối Kính Ngôn nói, Long tộc phía trước không phải có cái tinh anh tái sao, bọn họ liền tới như vậy điểm người sao. Chương 568 nghiên cứu máu. Hồi Thiên Ngữ đại nhân, Long tộc nguyên bản tới Ngôn Thiên Sơn người đại khái có 100 người tới, bất quá một bộ phận người sau lại đi cổ hoang bí cảnh, nhưng thiệt hại rất nhiều. Còn có bị chắn Ngôn Thiên Sơn bên ngoài. Long tộc người lệ tới tương đối cẩn thận, sẽ không toàn bộ tụ tập với Ngôn Thiên Sơn. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn phía dưới 20 mấy vị Long tộc người, ta yêu cầu các ngươi huyết, mỗi người đến non nửa chén, các ngươi có hay không ý kiến? Đương nhiên, các ngươi cống hiến ra chính mình huyết, ta sẽ cho các ngươi đan dược làm bồi thường. Nói, nàng lấy ra 20 bình dưỡng thần đan tới giao cho Kính Ngôn. Kính Ngôn kê đó tới, làm cho mọi người mặt mở ra những cái đó đan bình nhìn thoáng qua, ở phát hiện cư nhiên là thần cấp đan dược dưỡng thần đan khi, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Như thế hoàn mỹ đan dược thật sự là quá ít thấy, chính là dược tiên phủ cũng không có mấy viên loại này phẩm chất đan dược. Đại điện phía trên người tự nhiên cũng thấy rõ Kính Ngôn trên tay dưỡng thần đan. Đại gia hai mặt nhìn nhau, thực nhanh có người ta nói, Thiên Ngữ đại nhân, ngài có cần hay không chúng ta huyết? Ta cũng có thể phụng hiến chính mình huyết. Thiên Ngữ đại nhân, ta cũng có thể, muốn ta một chén huyết đều được. Hơn một nửa chén huyết mà thôi, có thể đổi một lọ đỉnh cấp dưỡng thần đan, đó là không thể tốt hơn, ăn một cái là có thể vừa sói mòn máu linh khí bổ đã trở lại, đây là thực lan tràn mua bán. Ở đây Long tộc người cũng là nguyện ý, cho nên đã ngao ngoe dục dịch, có chút kìm nén không được. Giang Thiên Ngữ nâng giơ tay, ý bảo đại gia an tĩnh, chỉ cần Long tộc người máu, mặt khác không cần. Kính Ngôn, ngươi làm người phụ trách lấy huyết, máu lấy hảo sau giao cho ta. Đúng vậy. Kính Ngôn chạy nhanh làm Long tộc người đứng ở một bên, an bài người lấy huyết. Ở cái này trong quá trình, Giang Thiên Ngữ triều đại điện ngoài cửa nhìn thoáng qua, sau đó thử di thân thể của mình. Nàng bị định ở chỗ này đã rất lâu rồi, chân chính nên tiến vào người còn không có tiến vào, cũng không biết là đang đợi nàng đi ra ngoài. Vẫn là đang đợi khác. Trong đám người Nam Cung Túc Ảnh lúc này chính túi đầu tưởng vấn đề, Thiên Tiểu Ngữ nha đầu này đột nhiên thu thập Long tộc người huyết tưởng cái gì? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng chân long huyết mạch đối ma long một tòa huyết chú vấn đề tới làm điểm cái gì? Huyền Phong trưởng lão cùng Tật Phong trưởng lão lúc này cũng suy nghĩ điểm này, bất quá, hiện tại người nhiều, bọn họ cũng không thể minh hỏi, cho nên chỉ là âm thầm mà suy đoán. Bọn họ hiện tại càng lo lắng chính là này phía sau màn hung thủ là ở cố ý kéo dài thời gian. Nếu chờ bọn họ thật sự bắt được tiểu nha đầu để ý người nhà, đó có phải hay không liền thật sự muốn cho nàng giao ra Ngôn Linh Ngọc? Tưởng tượng đến như vậy khái niệm rất lớn, bọn họ lợi dụng thần thức truyền âm âm thầm giao lưu một trận, sau đó đem tiểu ảnh tiểu tử gọi vào một bên. Tiểu nha đầu để ý thân nhân bằng hữu chung, có người nào? Ngươi lộng cái minh đơn cho ta tin lưu một đạo ký ức khuếch ảnh, lão phu nghĩ cách đi điều tra những người này rơi xuống. Thật Phong trưởng lão ngữ có lo lắng mà nói. Hảo! Nam Cung Túc Ảnh thực mau dùng thần thức truyền âm, cùng Tật Phong trưởng lão cùng Huyền Phong trưởng lão cùng với Thất trưởng lão giao lưu lên. Bên này, Kính Ngôn cũng đã dùng nhanh nhất tốc độ thu thập xong rồi Long tộc người máu, cùng sử dụng tinh thạch vật chứa trang hảo, giao cho Thiên Ngữ đại nhân. Giang Thiên Ngữ cũng không có tránh mọi người, lập tức lấy ra một bộ phận nhỏ máu, triệu hồi ra chính mình không gian dược đỉnh, cẩn thận mà phân tích lên. Nàng biểu tình thực nghiêm túc, động tác phi thường cẩn thận. Thế cho nên đại gia tầm mắt tất cả đều chiều nàng trong tay không gian dược đỉnh nhìn lại đây. Có nhãn lực tốt đã nhận ra đó là không gian dược đỉnh, thế cho nên sắc mặt biến đổi lại biến, nhưng không dám nhiều lời. Giang Thiên Ngữ phân tích máu tốc độ cũng là thực mau, 20 người tới máu thực mau liền phân tích xong rồi. Lúc sau, nàng ánh mắt chiều chính mình sư phụ phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó lại đem Kính Ngôn kêu lên tới, lén lút phân phó một câu. Kính Ngôn gật gật đầu, thực chấn định mà đi tới Huyền Phong trưởng lão bên người, sau đó vỗ nhẹ Hạ Nam Cung Túc Ảnh bả vai, ngay sau đó nhìn thoáng qua Thiên Ngữ đại nhân phương hướng. Nam Cung Túc Ảnh hiểu ngầm lại đây, cùng Huyền Phong trưởng lão nhẹ điểm phía dưới, liền đi theo Kính Nôn Triều Thiên Tiểu Ngữ nơi phương hướng đi qua. Nguyên bản Kính Nôn cho rằng phong ấn bảo tọa phương hướng tiểu tử này là vô pháp tới gần, hắn nhiều nhất cũng cùng chính mình giống nhau, chỉ có thể đứng ở một bên. Nào biết, chờ hắn tới gần, kia phong ấn ánh sáng lại trực tiếp bao phủ ở hắn trên người, sau đó Kính Nôn liền nhìn đến có một đạo nôn thiên ánh sáng cắn nuốt kia nói phong ấn ánh sáng. Ngay sau đó, Nam Cung Túc Ảnh đứng ở bảo tọa bên cạnh, ly Thiên Tiểu Ngữ khoảng cách là gần gũi không thể lại gần. Làm sao vậy? Hắn thấp giọng dò hỏi ngồi ở trên bảo tọa vẫn không nhúc nhích Thiên Tiểu Ngữ. Nha đầu này tình huống không thích hợp hắn sáng sớm liền biết, bởi vì, ngày thường nàng liền chưa từng có như vậy đứng đắn lại thẳng tắp ngồi ở một chỗ lâu như vậy quá. Giang Thiên Ngữ rất muốn cùng hắn giải thích nguyên nhân, nhưng lúc này lại không thể nói rõ, đành phải khuất mà nhìn hắn, đôi mắt túi đầu ngắm ngắm dưới thân bảo tọa. Nam Cung Túc Ảnh thần sắc hơi trầm xuống, tay trực tiếp nhẹ nhàng dừng ở Thiên Tiểu Ngữ cánh tay thượng. Không đợi hắn làm cái gì đâu, toàn bộ đại điện truyền đến từng trận đào hút không khí thanh, tựa hồ thực ngoài ý muốn hắn đối Thiên Ngữ đại nhân hành động. Nam Cung Túc Ảnh cũng không quản những người khác làm sao bây giờ, chỉ là bất động thanh sắc âm thầm đề ra hạ Thiên Tiểu Ngữ thân thể, nhưng thực mau hắn liền phát hiện, hắn không có cách nào đem Thiên Tiểu Ngữ từ trên bảo tọa nhắc tới tới. Mà Thiên Tiểu Ngữ căn bản là vô dụng nửa phân lực, càng không có chống cự. Ngược lại là trên bảo tọa trào ra tới một cổ lực lượng, bài xích hắn lực lượng không nói, thậm chí còn đem hắn bắn ngược mở ra. Chờ hắn lại nhìn về phía Thiên Tiểu Ngữ khi, hắn dưới chân vị trí đã vô hình trung biến hóa một chút. Rõ ràng vừa mới còn ly Thiên Tiểu Ngữ cực gần hắn, lúc này đã ly nàng có một mét xa. Nam Cung Túc Ảnh kinh ngạc qua đi thực mau hồi qua thần tới. Thiên Tiểu Ngữ phía trước ở trong đại điện thi triển bát quái chi lực, trừ bỏ thám thính tin tức ngoại, càng nhiều kỳ thật là bởi vì chính mình không rời đi bảo tọa, làm không được khác, cũng chỉ có thể vô hạn kéo dài thời gian. Nhưng thực hiển nhiên, này phía sau màn hung thủ cũng là ở kéo dài thời gian, bọn họ khả năng cho rằng Thiên Tiểu Ngữ ở thi triển ngôn linh chi lực. Mà tình huống như vậy hạ là muốn tiêu hao linh lực, chờ nàng kết lực, khả năng chính là người nọ xuất hiện lúc. Chỉ là, tình huống như vậy hạ, rốt cuộc có thể hay không làm phía sau màn hung thủ tiến vào đâu, trong lúc nhất thời, hắn cũng do dự lên. Giang Thiên Ngữ thấy Nam Cung Túc Ảnh đã biết được chính mình vấn đề, cũng biết hắn không có biện pháp giúp chính mình, cho nên bày xuống tay, ngươi cũng cho ta một chút huyết đi, không cần nửa chén, vài giọt là được. Nam Cung Túc Ảnh chưa nói cái gì, lập tức theo nàng ý tứ, cho nàng để lại vài giọt huyết. Sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ lại đi trở về Huyền Phong trưởng lao bên người. Giang Thiên Ngữ cũng không có lý những người khác, lại lần nữa phân tích khởi trên tay máu tới. Bất quá trong chốc lát, Giang Thiên Ngữ liền phát hiện đặc thù địa phương, Nam Cung Túc Ảnh ca ca trong máu đích xác có một bộ phận máu ước số cùng Long tộc người là giống nhau, nhưng là ẩn chứa lực lượng càng tinh thuần, sinh mệnh chi khí càng cường chút. Chương 569 Thiên Ngữ đại nhân an bài. Chương 569 Thiên Ngữ đại nhân an bài. Trừ cái này ra, Nam Ảnh ca ca máu còn trộn lẫn một ít khác máu ước số, thoạt nhìn càng bình phàm càng bình thường một ít, bất quá, hiện tại ở nàng xem ra, này phân bình thường như là cố ý che giấu hắn máu không bình thường mà cố ý bị người thay thế, bởi vì, này máu cũng không như là đến từ chính mẫu tính hoặc là phụ tính lực lượng, bởi vì chúng nó không kiêm dung. Nàng đột nhiên ý thức được, Nam Ảnh ca ca trước kia trong thân thể thú huyết bạo động khi khiến cho kịch liệt thống khổ, có lẽ không chỉ là bởi vì ẩn chứa thú huyết chi khí, kỳ thật là bởi vì máu không kiêm dung khiến cho không khỏe. Biết rõ ràng điểm này, nàng trong lòng đối Ma Long giáo có càng khắc sâu nhận thức. Nếu Ma Long giáo người vẫn luôn ở diệt sát chân Long hậu duệ, như vậy, có thể khẳng định chính là, Nam Ảnh ca ca phụ hoàng cùng hẳn là vì bảo hộ nàng, năm đó ở hắn khi còn nhỏ, mới có thể làm uống lên kia cái gọi là Long huyết, thay đổi hắn máu thân phận. Nam Ảnh ca ca mẫu phi đã không ở nhân thế, như vậy, có lẽ tìm được hắn phụ hoàng, hết thể nên chân tướng đại bạch. Liền không biết hắn hiện tại ở nơi nào, hay không còn ở Vạn Thần Tiễn mộ. Liên ở nàng suy tư những việc này thời điểm, Nôn Thiên đại điện ngoại bỗng nhiên lại vọt vào một đám người, những người này vừa tiến đến chính là một hồi chém giết, rõ ràng mặc kệ giết người là ai, dù sao chính là gặp người liền chém. Đương nhiên, đại điện người trên lúc này sớm đã quen tay hay việc, hơn nữa người nhiều thế trọng, thực mau liền đem này trong chốc lát tập nã. Kính Ngôn rất là đau đầu mà nói, Thiên Ngữ đại nhân, dựa theo cái này tốc độ, chúng ta trong đại điện người liền phải liền không chung đều phải chen đầy người, có phải hay không đến ném một ít đi ra ngoài mới được. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ sâu xa một lát, đồng nhiên đấy mắt hiện lên một tia ý cười, hành đi, hiện tại đi ra ngoài một đợt người, sở hữu tu luyện hỏa hệ thuật pháp người hết thể rời đi đại điện, cùng sấm điện người giống nhau, đi ra ngoài gặp người liền chém. Nếu gặp được đánh không lại người, liền đưa bọn họ lại dẫn hồi đại điện, ta giúp các ngươi đối phó. Nàng một phân phó, trong đại điện người không cần người tới khai thông, thực mau am hiểu hỏa hệ thuật pháp người đều gom lại cùng nhau, chính là Tật Phong trưởng lão cũng đứng ở trước nhất biên. Ở hắn ra lệnh một tiếng, một đám người đi theo cùng nhau chạy ra khỏi đại điện. Vốn dĩ đại gia cho rằng lao ra đi người có thể sát một đám người, bất quá, thẳng đến bọn họ lao ra thật xa, cũng không có gặp phải nửa cái người. Giang Thiên Ngữ nhân cơ hội này đối kính ngôn nói, làm cho bọn họ một đường sát hướng Ngôn Thiên Sơn hạ. Nếu rời đi Ngôn Thiên Sơn cũng không có gặp được nguy hiểm, khiến cho bọn họ tự hành tan đi. Kính ngôn lúc này mới tính minh bạch, Thiên Ngữ đại nhân kỳ thật này đây như vậy phương thức làm mọi người người rời đi, rời xa thị phi. Bởi vì, mỗi người đều minh bạch, lưu lại nơi này người, kỳ thật mới là nguy hiểm nhất. Đương đệ nhất sóng người nửa canh giờ đều không có trở về, thả đã thoát ly Ngôn Thiên Sơn khi, đại điện phía trên người cũng ngộ đạo lại đây. Thức mau, Giang Thiên Ngữ lại làm tu luyện thủy hệ thuật pháp người cùng nhau rời đi đại điện, sát hướng Ngôn Thiên Sơn hạ. Bất quá, lúc này đây, nàng còn nhiều phân phó một câu, rời đi Ngôn Thiên Sơn phạm vi sau, đại gia nếu không lập tức rời đi, nếu không liền phải cùng phía trước rời đi người lưu tại khu vực an toàn, phương tiện nàng an bài siêu đại hình ngũ hành trận pháp. Đại gia tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nghe lời nói mà rời đi. Đệ nhị sóng người rời đi sau, thực mau đệ tam sóng người, đệ tứ sóng người, thứ năm sóng. Lại nửa canh giờ qua đi, đại điện phía trên người gần dư lại 200-300 người. Đại điện lại lần nữa không xuống dưới, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình cũng tự tại nhiều, mông cũng có thể thoáng ở trên bảo tọa trước sau di động một chút. Lúc sau, Giang Thiên Ngữ tính toán một chút, lại làm chính mình sư phụ cùng thất sư thúc các mang theo một nhóm người rời đi đại điện, trong lúc nhất thời, đại gia thượng lưu lại người càng thiếu. Cuối cùng, Giang Thiên Ngữ ánh mắt dừng ở vẫn luôn không đi Nam Ảnh ca ca trên người. Nàng nhẹ giọng nói, Nam Ảnh ca ca. Ngươi mang long lánh này đó long tộc người rời đi, hướng bắc đi. Nam Cung Túc Ảnh thấy ở đây người cũng không nhiều, may mà trực tiếp hỏi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Giang Thiên Ngữ cười thần bí, ta cảm thấy, có được hoặc thần chi lực người quá lợi hại, chúng ta chính diện cương, khả năng đánh không lại. Còn có một chút chính là, liền có được Ngôn Linh Ngọc ta đều có thể bị hoặc thần chi lực ảnh hưởng, kia những người khác liền càng không cần phải nói. Nhiều người như vậy đã ở Ngôn Thiên Sơn, chẳng sợ bọn họ tất cả mọi người là tâm hướng về ta. Nhưng ở hoặc thần chi lực vừa xuất hiện thời điểm, những người này lại có thể như muốn khắc thời gian trở thành ta địch nhân. Đứng ở một bên kính ngôn nghe thế một câu, sắc mặt đổi. Khó trách Thiên Ngữ đại nhân muốn đem đại điện người người tất cả đều lộng xuống núi, nguyên lai còn suy xét tới rồi như vậy nhân tố. Giang Thiên Ngữ tiếp tục nói, những người này rời đi, gần nhất chính bọn họ an toàn. Thứ hai, ta kỳ thật cũng càng an toàn. Ta làm cho bọn họ rời đi khi, kỳ thật cũng làm điểm tay chân, chỉ cần vừa mới tiến vào quá đại điện người. Chỉ cần có một người là thanh tỉnh, như vậy, bọn họ đều sẽ không bị hoặc thần chi lực ảnh hưởng. Nói cách khác, bọn họ trở thành thể cộng đồng, hoặc là tập thể bị mê hoặc, tập thể bỏ mình, hoặc là... Câu nói kế tiếp nàng không có nói, nhưng nàng đã có thể nghĩ đến, nàng cảm thấy kế hoạch của chính mình không quá khả năng xuất hiện cái gì bại lộ. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng coi như là hoàn toàn toàn minh bạch Thiên Tiểu Ngữ ý đồ, hắn không nói gì thêm, chỉ là dặn dò nàng một câu. Liền lập tức mang theo kia 20 mấy vị long tộc người rời đi. Bọn họ vừa đi, đại điện phía trên cũng chỉ dư lại 50 vài vị Ngôn Thiên Sơn đệ tử. Kính Ngôn lúc này tiến lên hỏi, Thiên Ngữ đại nhân, nhưng có cái gì là muốn giao cho ta? Giang Thiên Ngữ cười nói, ngươi hiện tại đi tìm được Phương U Sơn đệ tử, sau đó mang theo bọn họ cùng đi phong ma hố bên kia. Không cần làm khác, liền canh giữ ở bên kia hảo. Kia ngài cùng đi sao? Kính Ngôn thấy nàng không núp đích, cho nên có nảy vừa hỏi. Giang Thiên Ngữ vô vô chính mình tay, nhàn nhạt nói, ta phải đợi chờ, có lẽ, có người sẽ chủ động tới tìm ta, ngươi trước dẫn người đi đi. Nơi đây không cần lại lưu người. Kính Ngôn có chút do dự, nhưng thấy Thiên Ngữ đại nhân ánh mắt kiên định, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là mang theo người rời đi đại điện. Mọi người vừa đi, đại điện thượng tức khắc tĩnh mịch một mảnh. Thậm chí, trong không khí còn du đãng một tia nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Rốt cuộc, phía trước này đại điện phía trên chết quá không ít người. Nàng đợi một trận. Thấy không có người xuất hiện, nàng liền tay chống ở bảo tọa sườn ghế, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần. Cũng chưa từng có bao lâu, nàng bên thai bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. A, còn tuổi nhỏ, đến là rất bình tĩnh. Giang Thiên Ngữ mở to mắt nhìn thoáng qua, phát hiện đại điện bên trong cũng không có người, nàng cũng liền tiếp tục ngồi ở trên bảo tọa, vẫn chưa ra tiếng. An tĩnh sau một lúc, nàng bên thai lại lần nữa truyền đến kia nói tràn ngập thử thanh âm. Ha ha, tiểu nha đầu còn rất trầm ổn. Thật là làm khó ngươi. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng cười, không dám, không dám. Nếu các hạ đều đã tới, như thế nào không ra thấy cái mặt. Chương 570 lúc trước kia trương mặt nạ đâu? Chương 570 lúc trước kia trương mặt nạ đâu? Gặp mặt liền tính, như thế giao lưu liền hảo. Thanh âm chủ nhân vẫn chưa theo lời hiện thân, thanh âm tuy bình tĩnh, nhưng Giang Thiên Ngữ có thể nghe ra thanh âm này ra vẻ cảnh giác. Nàng liền không rõ, người này phí lớn như vậy kính, làm nhiều như vậy an bài, tới rồi lúc này cư nhiên sẽ sợ nàng. Người sợ ta? Giang Thiên Ngữ nhẹ giọng cười hỏi. Tiểu nha đầu, tự mình cảm giác không cần quá hảo, ta nếu là sợ ngươi, liền sẽ không hiện tại cùng ngươi nói chuyện. Bất quá, trên người của ngươi có ngôn linh ngọc, xác thật cũng tạo thành ta không nhỏ bối rối. Đương nhiên, ta cũng không nổi, ngươi thực mau liền sẽ chủ động nhường ra ngôn linh ngọc. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hít mắt, người này sẽ không thật sự chạy tới tứ quốc đại lục, đem chính mình người nhà bắt đi. Tưởng tượng đã có loại này khả năng, nàng trong lòng ẩn ẩn có một loại lo lắng. Cha mẹ bọn họ ở phàm giới, nếu vạn thần tiễn mộ chung sở hữu không gian tầng không gian thông đạo bị đả thông, như vậy, thật là có khả năng có người đi hướng tứ quốc đại lục. Bọn họ chỉ cần hỏi một chút, thực tự nhiên là có thể tìm được chính mình người nhà rơi xuống. Tuy rằng phong song chấn thượng có nàng thiết hạ trận pháp, nhưng là, thực lực cường chút người xâm nhập trận pháp cũng là có khả năng. Nếu người nhà thật sự bị bắt, nàng khả năng thật sự sẽ vứt bỏ ngôn linh ngọc. Bởi vì nàng lâm vào suy nghĩ sâu xa không nói gì, người nọ tiếp tục nói, tiểu nha đầu, ta tới làm giao dịch như thế nào? Giang Thiên Ngữ nhàn nhạt gật đầu, ngươi nói, trước hết nghe ngươi muốn như thế nào giao dịch. Ngươi đem ngôn linh ngọc đem cho ta, ta thả người nhà ngươi, cũng hứa hẹn chờ ta bắt được ngôn linh ngọc sau, làm người nhà của ngươi siêu thoát lục đạo, trường mệnh trăm mệnh, như thế nào? Giang Thiên Ngữ hơi hơi hí mắt, siêu thoát lục đạo. Đây là ý gì? Thành thần sao? Đối phương ha ha cười, rốt cuộc là kiến thức thiếu tiểu nha đầu, thành thần, cũng đều không phải là liền thật sự siêu thoát lục đạo. Tuy rằng tiên thần thiên cổ bất tử, nhưng là ở riêng điều kiện cùng kiếp nạn hạ, cũng là sẽ chết. Nhưng là siêu thoát lục đạo liền không giống nhau, siêu thoát lục đạo người, đem có được bất tử chi lực, cho dù là không tu luyện, cũng có được vô cùng vô tận thọ mệnh. Cứ như vậy, người nhà của ngươi cùng bằng hữu đều sẽ không chết, đây là vô số người theo đuổi cực hạn trung điểm. Mà ta, có thể giúp ngươi đạt thành mong muốn. Thế nào? Hay không muốn suy xét một chút? Giang Thiên Ngữ rất là phối hợp gật gật đầu, ân. Có thể suy xét một chút. Cũng chính là suy xét một chút mà thôi, đến nỗi kết quả sao, lại nói. Đối phương tựa hồ biết nàng ý tứ, cũng không giận, cười ha hả mà nói, ngươi sẽ đồng ý đương ngươi thân nhân bằng hữu, ngươi để ý người một đám chết ở ngươi trước mặt, mà ngươi có thể cứu bọn họ, cuối cùng, ngươi sẽ biết, siêu thoát lục đạo rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Giang Thiên Ngữ thấy đối phương ngữ khí chắc chắn, nàng biểu tình cũng trở nên âm trầm xuống dưới, trên mặt tươi cười không hề. Nếu ngươi đã đến rồi lâu như vậy đều không hiện thân, vậy vĩnh viễn thất thanh đi. Ta không thích có người ở ta bên thai vẫn luôn lải nhải. Nàng vừa dứt lời, kia vẫn luôn ở nàng bên thai quấy nhiều thanh âm liền biến mất. Hơn nữa, Giang Thiên Ngữ phát hiện đại điện phía trên trong không khí xuất hiện một cái tinh tế bạch tuyến. Này bạch tuyến đúng là từ bên ngoài rỗi thân tiến vào, như là thanh âm nơi phát ra. Liên ở nàng cảm thấy người này khả năng người ở Ngôn Thiên Sơn ngoại, đang chờ nàng đi ra ngoài thời điểm. Một đạo hư ảnh đống nhiên từ đại điện bên ngoài phi lóe tiến vào, sau đó một con hư ảnh chi trưởng trực tiếp trộm tới trên bảo tọa Giang Thiên Ngữ. Giang Thiên Ngữ di hạ thân tử, phát hiện chính mình vẫn như cũ không động đậy, đành phải vận dụng ngôn chú chi lực. Thối lui đến một bên quỳ xuống. Vâng! Một tiếng nổ vang qua đi, hư ảnh chủ nhân phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn đột nhiên xuất hiện hư ảnh, đây là... Không chờ nàng thấy rõ hư ảnh chung bóng người, kia hư hình ảnh là đánh vỡ cái gì kết giới, đột nhiên lại đứng lên. Giang Thiên Ngữ cơ hồ là phản xạ tính mà quát, quỳ xuống. Vâng! Lại một tiếng vang lớn qua đi, hư ảnh lại lần nữa quỳ xuống. Lúc này đây, Giang Thiên Ngữ phát hiện hư ảnh quỳ xuống đất địa phương, đại điện sàn nhà đều đi xuống hãm vài phần. Nàng hít sâu một hơi, ẩn nhẫn nội tâm khiếp sợ, lạnh lùng nói, người tới người nào, tự báo thân phận. Hư ảnh sửng sốt một chút, nhưng thực mau ha ha mà phá lên cười, hóa làm một đạo hắc mang liền chiều đại điện ngoại phóng đi. Giang Thiên Ngữ cơ hồ là không chút suy nghĩ mà nói, trở về, quỳ. Vừa mới vọt tới cửa đại điện hư ảnh bỗng nhiên bị một cổ lực lượng cưỡng chế tính kéo trở về. Oanh mà một tiếng quỷ gối đại điện phía trên. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt, nha, còn rất nghe lời nha. Ngươi đều tới, lộng cái gì hư ảnh, lộ cái gương mặt thật nhìn xem bái. Theo nàng giọng nói rơi xuống, kia hư ảnh dần dần thật hóa, ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ thấy được một trương thay đổi hình vặn vẹo ngũ quan. Mà này trương bị hủy dung mặt nàng lại quen thuộc không địa, đúng là nàng ở cổ hoang bí cảnh nhìn thấy quá người. Duy nhất bất đồng chính là, người này thanh âm cùng phía trước có chút bất đồng. Đương nhiên, những người này thiên biến vạn huyễn, một thanh âm bất đồng cũng không thể thuyết minh cái gì. Nàng cười hì hì nhìn quỳ trên mặt đất người, nha, nguyên lai là ngươi, chúng ta lại gặp mặt. Đến từ ta giới thiệu một chút bái. Đối phương cắn môi không nói chuyện, bất quá xem ánh mắt của nàng lại là tràn ngập sắc ý, tựa hồ rất muốn không thông vì cái gì chính mình sẽ vô pháp cự tuyệt nàng ngôn ngữ ý chỉ. Nha đầu này thực lực chẳng ra gì, tu vi so với lúc trước ngôn thiên thánh sư càng là kém xa, chính là, năm đó ngôn thiên thánh sư đều không có nảy nha đầu thúi khó lộng. Giang Thiên Ngữ nhướng mày, như thế nào? Ta còn không xứng biết thân phận của ngươi sao? Lại không cho thấy thân phận, một cái hô hấp sau, gõ rất ngươi một viên nha, cũng ở ngươi thần hồn thương hòa thượng một đao. Quỳ trên mặt đất người đột nhiên ghé vào trên mặt đất, tựa hồ ở từ trong tay háo lộng thứ gì ra tới. Bất quá, không chờ hắn trong tay háo đổ vật phát huy tác dụng, liền nghe được Giang Thiên Ngữ đột nhiên ra tiếng, đem đổ vật tiệt qua đi. Đang tìm cái gì đâu, đưa lại đây cho ta xem. Dứt lời, một đạo dị quang từ tay háo rộng trung bay ra. Ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ trước mặt xuất hiện một trương nôn chú phủ. Nhìn thứ này, Giang Thiên Ngữ huy xuống tay, ngón tay búng búng, kia trương nôn chú phủ liền biến thành cho tàn. Nàng nhẹ nhàng bĩu môi, ngươi phải dùng nôn chú phủ đối phó ta nha. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Không hiểu được ngươi, phí như vậy đại kính đối phó ta làm gì, ta e ngại ngươi cái gì. Ta tuy rằng có nôn linh ngọc, nhưng ta cũng không cầm nôn linh ngọc làm cái gì thương thiên hại lý sự nha, càng không có đối phó ngươi. Kỳ thật, ngươi không trêu chọc ta, ta căn bản sẽ không quản cái gì. Chẳng sợ lục giới diệt, kỳ thật ở ngươi chọc ta phía trước, giống như đối ta cũng không có gì ảnh hưởng. Ngươi nói ngươi hà tất đâu. Còn có, ngươi gương mặt này là thật sự xấu. Lúc trước kia trương mặt nạ đâu. Như thế nào không mang. Nghe nàng nhân thân công kích, quỳ trên mặt đất người bỗng nhiên chiều trên mặt đất quăng ngã ra một phen màu đen đá, miệng lẩm bẩm.